Chương 375. Nguyệt chi cùng lịch luyện 6. Mới đầu Diêu Thiện không có quá nghiêm túc, liền nàng nghĩ đến, nhỏ già mồm nhóm có thể hấp thu nhiều ít tử khí. Đỉnh thiên cũng liền một mảnh nhỏ, ai có thể nghĩ tới bung ra thiên hà, để bọn chúng tự chủ sau khi hấp thu, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí trong nháy mắt tụ tập. Tại Diêu Thiện trước người hình thành một cái luồng khí xoáy, bị liên tục không ngừng đi vào thiên hà, tập khí tiến vào thiên hà về sau, lập tức chia hai cỗ, âm khí bị thiên hà hấp thu, tử khí thì phía trên thiên hà ngưng tụ. Đầu tiên là một nhỏ đóa đen như mực mây đen, dần dần là tầng tầng lớp lớp lớn đám mây đen, Diêu Thiện nhìn đều trong lòng run sợ, nhưng nhỏ già mồm nhóm lại thư triển trong suốt cánh sen, dịu dít hoan hô, chủ động thu nạp càng chết nhiều hơn khí. Trung quanh tử khí hút sạch, càng xa xôi tử khí liên tục không ngừng vào tới. Mắt thấy động tĩnh càng lúc càng lớn, Diêu Thiện quả quyết quan bế thiên hà trốn xa. Nàng sau khi rời đi bất quá mấy hơi thời gian, liền có mấy thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ, lúc này tử khí đã bị chậm rãi bổ khuyết, nhưng vẫn là so địa phương khác mỏng manh quá nhiều. Cầm đầu một người tu sĩ thần thức cẩn thận tìm tòi một hồi, mặt lộ vẻ tức hận, đã không có khí tức, xem ra không phải bảo vật trời sinh hữu linh, chính là bị người nhanh chân đến trước. Một tên tu sĩ khác xem thường phản bác, hẳn là trời sinh hữu linh a. Động tĩnh lớn như vậy, thời gian ngắn như vậy, chúng ta cũng là cách gần đó mới có thể nhanh như vậy chạy đến, còn có ai có thể so với chúng ta càng nhanh? Cầm đầu tu sĩ lắc đầu, chưa hẳn, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta tu luyện cũng không phải cấp cao nhất đột thuật, nói không chừng người ta sớm cầm bảo bối rời đi. Bất quá Nguyệt Chi cung bảo vật đông đảo, cũng không cần thiết níu lấy đồng dạng không thả. Lời này không giả, có thể nghĩ đến chỉ là bởi vì tốc độ chậm, hay cùng bảo vật bỏ lỡ cơ hội, ở đây các tu sĩ đều có chút không cam tâm. Bọn họ lúc nói chuyện lại có thật nhiều thân ảnh tới đây, hiển nhiên đều là bị vừa rồi dị tượng hấp dẫn tới được, đám người mấy người thành đàn, đề phòng lẫn nhau, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại còn không phải loạn đấu thời điểm. Diêu Thiển kém chút bị nhỏ ra mồm nhóm náo ra đến động tĩnh hụ chết, may mắn đi được nhanh, bằng không thì chờ lấy bị vây công đi, nghe trong đầu càng không vừa lòng díu ra díu rít thanh âm, đau đầu nói, các ngươi dạng này động tĩnh quá lớn, sẽ xảy ra vấn đề. Mặc dù không biết nơi này linh khí là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như đột nhiên đại lượng tổn thất tử khí, sẽ khiến Nguyệt Quế thần thụ chú ý a. Diêu Thiển cũng không muốn Nguyệt Hoa quả cũng chưa tới tay, liền bị đuổi đi ra. Diêu Thiển để nhỏ ra mồm nhóm an tĩnh một hơi, lại bắt đầu díu rít trực hiếu, lấy bọn chúng trí thông minh còn không thể lý giải trong lời nói ý tứ, chỉ biết muốn ăn cơm cơm. Diêu Thiển bất đắc dĩ lau mặt một cái, khắc sâu nhận thức đến, đối một đám nhỏ nhược trí chỉ có thể động thủ, không thể giảng đạo lý. Nàng lanh khóc vô tình đem thiên hà phong bế, muốn chết khí có thể, nhưng phải tự mình đến, không thể để cho nhỏ nhược trí động thủ. Nàng vốn cho rằng hái xong linh thực, liền có thể nhàn nhã chờ Nguyệt Quế thần thụ kết quả, không nghĩ nhỏ ra mồm nhóm đột nhiên đối với tử khí có nhu cầu, chỉ có thể vất vả chằn trọc các nơi hấp thu tử khí. Nàng ngồi đến một chỗ, trước hết để cho quỷ tử đem có thể ăn đều ăn xong, lại bắt đầu hấp thu tử khí. Nàng làm việc rất cẩn thận, mỗi lần đều khống chế tại trong phạm vi nhất định, một khi phát hiện chúng quanh tử khí quá mỏng manh lập tức đình chỉ. Cứ như vậy lại hút lại đi, thiên hà phía trên mây đen đã tạo thành một mảnh chiếm cứ thiên hà phía trên hơn phân nửa không gian vân hải. Mây đen một đóa chồng một đóa, Diêu Thiện thậm chí cũng không dám dùng thần thức đi dò xét mảnh này tử khí vân hải, liền sợ thần thức bị tử khí ăn mòn. Bất quá thiên hà bên trong dù tất cả đều là tử khí, nhưng đều trường sinh sen hấp thu, không có ảnh hưởng cái khác linh thực. Nàng thậm chí có thể cảm giác thiên hà bên trong linh khí đang nhanh chóng tiêu hao, cũng không biết những này nhỏ giả mồm đang làm cái gì. Diêu Thiện những khác không có, linh khí vẫn là đầy đủ, thiên hà bên trong dung nhập nhiều như vậy thủy linh mạch, còn có một đầu sư phụ cho thủy thuộc tính tiên tinh mạch, điểm ấy linh khí tiêu hao còn trèo chống nổi. Nàng chỉ là hiếu kỳ, những này nhỏ giả mồm là bởi vì nuôi dưỡng ở thiên hà biến dị, vẫn là tất cả trưởng sinh sen đều là như thế, nuôi tới trình độ nhất định cần hấp thu tử khí. Diêu Thiện thần thức không dám điều tra tử khí vân hải, nhưng dùng qua thiên nhãn linh dịch ánh mắt lại có thể nhìn thấy, từng đạo tử khí không ngừng bị trưởng sinh sen hấp thu, bọn nó nuôi hấp thu một đạo tử khí, sen bảy phía trên liền xuất hiện một sợi màu vàng khí tức. Khí tức tích lũy nhiều, liền tạo thành một đoàn hơi mỏng nhạt tinh khí màu vàng nóng, những này đến tinh trí thuần sinh mệnh khí tức, quang dùng thần thức điều tra, đều có thể cảm ứng được nó đối với pháp thân, thần hồn đều có vô cùng tốt tầm bổ hiệu quả. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, trường sinh sen không chỉ có thể duyên thọ pháp thân, còn có thể duyên thọ thần hồn, cái này đạo kim sắc khí tức là trường sinh sen dược hiệu cụ tượng hóa thể hiện sao? Nhỏ ra mồm không nghĩ lại bị hao cánh hoa, cho nên mới làm loại này tinh khí màu vàng nóng. Nàng khẽ lắc đầu, phủ định cái này suy đoán, khẳng định không chỉ như đây. Một đám bất quá 3 giây ký ức nhỏ nhược trí, làm sao lại nhớ kỹ bị hái được bao nhiêu lần cánh hoa? Khẳng định còn có khác nguyên nhân. Xác định tử khí đối với những khác linh thực đều không có ảnh hưởng, nàng cũng bung ra lá gan bốn phía tại Nguyệt Chi cung du tẩu, hấp thu tử khí, ngược lại là mượn cơ hội này thu không ít minh giới linh thực. Quỷ tử nhóm thậm chí còn tại một chỗ tương đối ẩn nấp trong sân cốc, tìm được một loại kỳ quái tiểu quả cây, tương tự cũng là khoảng nửa mét, đầu cành mang về từng cái to bằng hạt đậu đầu lâu, xuyên thấu qua khe hở, có thể nhìn thấy bên trong có một mai hai đầu tiêm tiêm màu xanh lá quả nhân. Cái này gốc bụi cây không chỉ để quỷ tử hưng phấn, liền mê huyền thiên ma đều xông ra, hai mắt không nháy một cái nhìn qua, nó không biết đây là thứ đồ gì, đã cảm thấy ăn có ăn ngon. Diêu Thiển ngược lại là nhận ra, đây là một loại gọi quỷ khô nhân minh giới cây ăn quả, kia từng cái tiểu khô lâu chính là trái cây, đây là luyện chế tráng hồn đan chủ dược. Tráng hồn đan không phải dùng để lớn mạnh thần hồn, mà là dùng để kiên cố thần hồn, liền tương tự tu hành giới dùng để rèn luyện pháp thể thối thể đan. Nàng có ngọc thủy, trường sinh sen, tam quang thần thủy, đối với vận dưỡng lớn mạnh thần hồn linh thực không có hứng thú, dù sao cho dù tốt cũng không sánh được cái này ba loại, nhưng tráng hồn đan không đồng dạng, đang lo không có rèn luyện thần hồn dược liệu đâu. Âm thần hay cùng pháp thân đồng dạng, pháp lực mạnh hơn, cường độ thân thể không đi lên, rất nhiều đạo thuật liền không thể dùng. Nàng nếu không phải tu luyện đại nhật ma thần trải qua, lại trải qua báo táp linh lực nhiều năm như vậy tối thể, âm dương hóa khí độn một ngày có thể sử dụng 2-3 lần không tệ, sao có thể như thế tán loạn? Chỉ là tu hành giới rèn luyện thân thể linh quả tuy nói hiệu quả đều không mạnh, nhưng chủng loại không tính quá ít, minh giới có thể rèn luyện thần hồn cường độ linh thực cũng rất ít. Liên Diêu Thiển nhìn qua linh thực phổ để tính, chủng loại đều không có vượt qua số lượng một bàn tay, bận điệu đem trái cây toàn hái xuống, nơi này hết thể có 5 quả quỷ khô nhân, cũng nhìn không ra trái cây hay không thành thục, dù sao toàn hái được, lại tuyển một gốc sinh mệnh lực đặc biệt tràn đầy tận gốc móc ra. Nàng cử động này để Mê Viễn Thiên Ma cùng Quỷ Mẫu đều ngẩn người, không phải nói Nguyệt Chi cung linh thực cũng không thể tấy ghép sao? Vì chủ nhân gì còn muốn tận gốc tấy ghép? Diêu Thiển trước cho cây ăn quả thi triển mấy cái tích trần thuật, đem phía trên bụi đất khu trừ sạch sẽ, lại dùng âm linh khí cẩn thận rửa sạch một lần, xác định không có nửa điểm vết bẩn cùng tiểu côn trùng về sau, mới cẩn thận rời nhập thiên hà bên trong. Khác người không thể loại minh giới linh thực, nàng chưa hẳn không được, thiên hà bên trong dung hợp huyền minh bản nguyên, vốn là có một cái lạnh con suối, nuôi điểm minh giới linh thực cũng không có vấn đề, chính là địa phương không lớn, lại muốn tiêu hao bản nguyên, chỉ có thể tuyển trọng yếu nhất nuôi. Con suối nguyên bản bên trong liền nuôi băng phách lạnh sen cùng tuyết ngọc liên hoa, trải qua mấy chục năm ẩn dưỡng, băng phách lạnh sen đã kết qua một lần liên tử, hết thảy thu hoạch thập nhị mai. Diêu Thiển lưu lại 9 cái, còn lại 3 cái loại tuyết ngọc liên hoa, tăng thêm ngay từ đầu 2 đóa, hiện tại chung 5 đóa tuyết ngọc liên hoa. Nguyên bản lạnh con suối liền từng điểm một phương, tăng thêm có 6 đóa liên hoa, còn lại liền địa phương lớn bằng bàn tay. Băng phách lạnh sen mỗi lần kết liên tử đều muốn tiêu hao đại lượng bản nguyên, nhưng tuyết ngọc liên hoa nhưng có thể trả lại, mặc dù trả lại bản nguyên rất yếu ớt, nhưng góp gió thành bão, mấy chục năm xuống tới cũng rất khả quan. Nếu không phải muốn giữ lại liên tử đi mang sơn trợ quỷ đổi bà bối, nàng đều muốn đem liên tử hoàn toàn biến thành tuyết ngọc liên hoa. Nàng liền băng phách lạnh sen đều ghét bỏ, đừng nói quỷ tham, ích hồn thảo loại hiệu quả này không lớn, sẽ chỉ lãng phí bản nguyên thực vật. Cũng chỉ có quỷ khô nhân loại này hiếm thấy linh thực, nàng mới sẽ tâm động. Bởi vì không xác định cây ăn quả có thể hay không nước bồi, nàng chỉ thăm dò đem cây ném vào thiên hà, có thể còn sống sót là tốt nhất, không được, có nhiều như vậy trái cây cũng không tính lãng phí. Quỷ khô nhân cây tiến vào thiên hà về sau, liền đầu nặng chân nhẹ ngã xuống thiên hà bên trong, Diêu Thiện giật mình mới nhớ tới, cây là dựa vào bộ rễ lớn lên, không giống thủy sinh thực vật gầm xe lớn. Quỷ khô nhân ngược lại là nghĩ trưởng căn cần cố định thân thể, cướp đoạt năng lượng, làm sao lạnh sen, ngọc liên phẩm giai cao hơn nó không biết gấp bao nhiêu lần, đem nó áp chế gắt gao ở quỷ khô nhân không phải phẩm giai rất cao linh thực, chỉ là dược hiệu tương đối hiếm thấy. Phản kháng không có kết quả, quỷ khô nhân chỉ có thể bãi lạn nằm ngửa, khác nào một bộ xác chết trôi, phiêu phủ ở thiên hà bên trên. Nàng thảm không nỡ nhìn rời ánh mắt, qua một thời gian ngắn nhìn lại, chết liền ném đi. Trong sơn cốc trừ quỷ khô nhân, còn có một mảnh nhỏ âm linh cốc, đây là nuôi quỷ mẫu tử tốt nguyên liệu nấu ăn, tiểu quỷ trí thông minh không đủ, chỉ biết lại tìm đến tốt ăn. Quỷ mẫu còn có chút trí thông minh, nghĩ đến chủ nhân có thể nuôi cây ăn quả, có thể hay không nuôi âm linh cốc. Làm sao Diêu Thiển hoàn toàn không để ý tới, trước kia một năm mấy giọt ngọc tụy đều chống đỡ nổi, khoảng thời gian này ăn no căng bụng eo mập liền muốn mỗi ngày ăn. Nuông chiều cho chúng nó. Thật sự không là nàng nhẫn tâm, mà là quỷ mẫu tử còn có một cái tên, ngạ quỷ mẹ con, là vĩnh viễn không có khả năng ăn no ma vật. Đừng nói nàng chỉ tại bên trong thiên hà loại một chút âm linh cốc, chính là dùng giới tự động thiên trồng linh cốc, đều không đủ bọn nó ăn. Nàng có thể một năm phân mấy giọt ngọc tụy cung cấp bọn nó tu luyện, đều đã rất hào phóng. Rất nhiều khống chế quỷ mẫu tu sĩ cũng không cho ăn. Quỷ mẫu mặt ủ mày chau lên tiếng, nhìn thấy quỷ tử bắt đầu chia thực linh cốc, không khỏi phẫn nộ hét lớn một tiếng, đem tất cả linh cốc cướp tới ăn, nó nhưng không có cái gọi là mẹ con tình, tại đói lúc có thể đem quỷ tử đều nuốt, đừng nói là đoạt quỷ tử đồ ăn. Diêu Thiện chỉ cần bọn nó không trì hoãn mình sự tỉnh, dù là đánh thành một đoàn đều mặc kệ, chờ trong sơn cốc gầm linh bĩu môi lấy xong, gọi ra thiên hà hấp thu tử khí, sơn cốc này tương đối ẩn ấp, có thể hơi hấp thụ nhiều chút. Thiên hà bên trong tử khí vân hải trải qua nhiều ngày như vậy thu thập, đã cô đọng vô cùng, tựa như kim là tầm thường. Mà trường sinh sen như cũ tại không ngừng hấp thu, bọn nó phía trên màu vàng khí tức cũng hối thành một đại đóa màu vàng vân đóa. Diêu Thiển đang lo lắng muốn hay không tạm dừng hấp thu tử khí, vạn nhất nhỏ già mồm nhóm hút không hết, thiên hà bên trong tồn lấy như thế một đống lớn tử khí tựa hồ cũng không tốt, cũng không biết nên xử lý như thế nào, thả lại minh giới. Lúc này bên hông thông tin ngọc bội vang lên, nàng túi đầu xem xét, là Tiêu Ngọc chất phát tới truyền âm, mau tới. Có âm dương liên. Âm dương liên. Diêu Thiển còn không kịp nghĩ nhiều, lại thu được hoa nhuận tin tức, Diêu sư muội mau tới. Âm dương liên hiện thế. Chương 376. Nguyệt Chi cùng lịch luyện 7. Hai cái tin cơ hồ là một trước một sau đã tới, các nàng tin tức có thể thật linh thông a. Nàng gần nhất đều nhanh đem Nguyệt Chi cung đi khắp, làm sao cũng không biết tin tức này. Nàng cũng không nghĩ một chút, chỉ là đi một lượt Nguyệt Chi cung, lại không có với ai giao lưu, tin tức khả năng nhanh chóng. Bất quá Âm Dương Liên làm sao nghe được có chút quen thuộc. Diêu Thiển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, mình thì có một viên sư phụ cho Âm Dương Liên liên tử. Chỉ là Âm Dương Liên sinh trưởng cần âm dương hai khí, nàng tự mình tu luyện đều không đủ, cũng vẫn không có loại. Nàng nhớ tới Bạch Thúc cùng mình nói qua, Âm Dương Liên cùng Âm Dương Sinh Tử Sen khác nhau. Âm Dương Liên chỉ là hấp thụ âm dương chi khí, mà Âm Dương Sinh Tử Sen nhưng là hấp thụ âm dương sinh tử chi khí lớn lên. Chân chính Âm Dương Sinh Tử Sen chỉ sinh trưởng tại thiên địa khai ích thời điểm, hậu kỳ Âm Dương Sinh Tử Sen đều là cây non mới mọc, không có khả năng hoàn toàn trưởng thành, bất quá chỉ cần có thể dưỡng đến nở hoa, liền có thể thu thập Âm Dương Sinh Tử Sen nở rộ lúc kia một sợi hồng mông chi khí. Diêu Thiện không rõ ràng hồng mông chi khí có làm được cái gì, lúc trước giới một bên trong hồng mông chi khí sư phụ cũng chỉ là lấy đi, không có cùng mình giải thích cụ thể tác dụng, nhưng nghe liền là đồ tốt. Nàng nhìn trời một chút trong sông, nồng nặc đều ngưng kết thành đoàn sinh tử khí, tựa hồ cũng có thể đủ loại thử nhìn một chút. Nàng tuyển đi một lần nhỏ ra mồm nhóm không gần không xa địa phương trồng mầm mông xuống, tử khí không thể tu luyện, tức giận tạm thời cũng không cần, nuôi âm dương sinh tử sen thử nhìn một chút, nếu như nó hấp thu quá nhiều, vậy liền lại vứt ra. Nàng chỉ là nắm lấy thử nhìn một chút tâm thái thả một viên hạt giống, nơi nào nghĩ đến liên tử vừa vào thiên hà, liền bắt đầu cùng nhỏ ra mồm nhóm đoạt địa bàn, không chỉ có rỗi ra hai cây sợi dễ hấp thu thiên hà bên trong âm dương chi khí, còn đoạt nhỏ ra mồm nhóm sinh tử khí. Chính lại miệng hấp thu tử khí nhỏ ra mồm phát hiện lại có liên tử theo chân chúng nó đoạt tử khí, còn hấp thu nhà mình khó khăn ngưng tụ thành cương khí, không khỏi giận tí mặt, khí thế hung hăng đem liên tử bao bọc vây quanh. Muốn nói phẩm giai khẳng định là âm dương sinh tử sen cao hơn, bất quá nó hiện tại còn là một cái liên tử, không có cách nào phản kháng quần đầu, cuối cùng chỉ có thể bị khuất trốn ở một bên, miệng nhỏ hấp thu trường sinh sen canh thừa thịt nguội. Diêu Thiện nhìn một hồi, xác định những thực vật này có thể bản thân thích ứng, liền không lại quan tâm kỹ càng, cùng lắm thì thừa dịp còn đang nguyệt chi cùng, hấp thụ nhiều điểm chất khí. Nàng về trước phục tiêu ngọc chất, lập tức đến. Sau đó lại hồi phục hoa nhuận, nói nàng đối với âm dương liên không có hứng thú, lại có yêu tộc truy sát, liền không liên lụy thiên tâm mạch sư tỉ muội. Kẻ ngu mới đi làm lao động tay chân, có chỗ tốt độc chiếm không tốt sao? Dựa vào cái gì cùng thiên tâm mạch chia sẻ? Hoa nhuận nhìn thấy hồi phục tin tức, dựa vào cường đại ý chí lực mới không có đem truyền âm bóp vỡ ngọc bội, bóp nát liền không tìm được Diêu Thiện. Nàng cũng dám như thế. Hoa nhuận mắt đen sâm nhiên, cho dù mình không phải Minh Hà mạch người, cũng là tông môn công nhận kim đan kỳ đại sư tỷ, nàng lại dám như thế không đem mình để vào mắt. Tiêu Ngọc Chất đã cùng Diệp Mai anh bọn người tụ hợp, tất cả mọi người vây quanh một cái hồ nước khổng lồ bên trong, trên mặt hồ sen diệp đóa đóa, chỉ có một đóa hai màu trắng đen liên hoa, chắc nhiên nở rộ, đây chính là gây nên đám người hành động âm dương liên. Nguyệt Chi cung đóa này liên hoa chỉ là đơn thuần âm dương liên, không phải âm dương sinh tử sen, nở rộ lúc không có hồng mông chi khí, nhưng loại này từ lúc khai thiên lập địa lúc liền tồn tại hồng mông giống loài, cho dù thoái hóa, cũng là tuyệt phẩm linh thực. Giống Diêu Thiện viên kia đơn thuần liên tử liền đã thuộc về rất chân quý bảo bối, chớ nói chi là đã nở hoa liên tử. Đem luyện hóa về sau dù không thể tự do chuyển hóa âm dương hai khí, nhưng có thể cực âm sinh dương, hoặc là cực dương sinh âm. Tu sĩ như có thể tại tiến giai dương thần trước, mượn nhờ âm dương liên chi lực rèn luyện âm thần, lại càng dễ để tiến giai chuyển thành dương thần. Dù là tiến giai dương thần về sau, cũng có thể đem âm dương liên luyện thành hộ thể thần thông, hoặc là thân ngoại hóa thân. Có thể nói đây là một gốc đối với dương thần, thậm chí là tiên nhân đều hữu dụng cực phẩm linh thực. Dạng này nghịch thiên hiệu quả, sao có thể không cho mọi người điên cuồng? Không chỉ các đại tông môn nhìn chằm chằm, chính là yêu tộc, tán tu cũng riêng phần mình tính toán, thể muốn đem đóa này liên hoa đem tới tay. Dạng này đồ tốt Diệp Mai anh khẳng định cũng sẽ không bỏ rơi, mà lại y theo sư phụ ở Thượng Thanh Tông địa vị, chỉ cần mình có thể lấy được đóa này liên hoa, liền khẳng định về sư phụ, nàng đối với âm dương liên tình thế bắt buộc. Chỉ là Thượng Thanh Tông lần này phái nhập đệ tử đều tại kim đan cấp 2 kỳ, hậu kỳ chỉ có 3 vị, vẫn là nhiều năm chậm chạp chưa tiến đến giai, thọ nguyên sắp hết lao sư tỷ, chiến lược không mạnh. Diệp Mai anh nhập bí cảnh trước, được Dung Quân Hòa phân phó, không đủ tháo vác bách tiêu ngọc chất cùng mọi người cùng một chỗ, nhưng bây giờ âm dương liên hiện thế, nàng khẳng định hẳn là cùng mọi người cùng nhau hợp tác, bằng không thì đoạt không đi âm dương liên. Tiêu Ngọc Chất nghe Diệp Mai anh đương nhiên khỏe miệng giật một cái, lớn như vậy bí cảnh nhiều như vậy tu sĩ, lấy ở đâu tự tin bọn họ có thể cướp được âm dương liên? Hám lợi đen lòng đi. Muốn nói Diệp Mai anh cùng Tiêu Ngọc Chất ở mọi phương diện đều không khác mấy, từ trình độ nào đó tới nói, Tiêu Ngọc Chất kiếp trước sư phụ còn không sánh được Tinh Hỏa, dù sao Tinh Hỏa là hai cái đại năng độc nữ, lại có một môn dương thần làm chỗ dựa. Nhưng là Tiêu Ngọc Chất có toàn bộ Huyền Đô quan truyền thừa làm lực lượng, lại tại Diêu Thiện thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, bắt đầu phát ra từ thực tình hiếu thuận sư phụ, đối với lão tổ, sư phụ cùng đại sư huynh lúc cũng càng có niềm tin, cho nên đứng trước loại này lớn dụ hoặc lúc cũng càng có lý trí. Chúng ta nhân thủ quá ít, tùy tiện ra mặt có thể trở thành mục tiêu công kích, ta nghị sư môn trưởng bối cũng sẽ không nguyện ý, chúng ta dùng mệnh để đổi linh thực đi. Tiêu Ngọc Chất đến cùng bận tâm lấy nghe Huyền đạo quân, không dễ chịu phân trực bạch cự tuyệt Diệp Mai anh. Diệp Mai anh nói, không phải lập tức đoạn, mà là đợi mọi người đều giành được không sai biệt lắm lại ra tay. Tiêu Ngọc Chất toán thầm, ngươi làm người khác đều là kẻ ngu, liền ngươi thông minh nhất. Trọng yếu như vậy đồ chơi, một khi cướp đến tay, khẳng định là ngay lập tức trượt, còn có thể bị ngươi lưu lại. Nàng nghiêm mặt nói, việc này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, âm dương liên trọng yếu, có thể quan trọng hơn là nguyệt hoa quả. Các nàng cũng là vì nguyệt hoa quả mà đến, tất cả mọi người đánh lấy lần sau không tháng sau chi cung dự định, nhiều đoạt nguyệt hoa quả mới là trọng điểm. Diệp Mai anh bật thốt lên, có âm dương liên, nguyệt hoa quả tính là gì? Tiêu Ngọc Chất thầm nghĩ, âm dương liên chỉ có thể để một nhân tu luyện, nguyệt hoa quả có thể để cho rất nhiều người tu luyện, làm sao lại thành không coi vào đâu đồ vật. Muốn đổi trước kia, nàng sớm trở mặt, có thể nghĩ đến Thiện Thiện đã nói, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, chủ động xin đi nói, ta đi ra ngoài trước tìm kiếm tình huống. Nàng thủy độn thuật chắc tuyệt, âm dương liên nuôi dưỡng ở trong hồ nước là tốt nhất điều tra nhân tuyển. Diệp Mai anh không nghĩ tới Tiêu Ngọc Chất thế mà nguyện ý chủ động điều tra, vui mừng nói, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Tiêu Ngọc Chất khẽ bước cằm, chờ rời đi xa xa tông môn trụ sở, mới thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn. Liên nàng chút bản lĩnh này, văn không thành võ chẳng phải, còn nghĩ đoạt sinh tử sen. Nàng là có yêu tộc thực lực, vẫn có ma môn hung ác, cũng không phải Tiêu Ngọc Chất diệt huyền môn sĩ khí, mà là bí cảnh bên trong gặp được loại thiên tài địa bảo này, cơ bản đều không có huyền môn phần, cơ bản đều là bị yêu tộc, ma môn cướp đi. Không phải thực lực không mạnh, mà là người ta nguyện ý dùng mệnh điện, huyền môn sẽ không. Nàng này lại tiếp vào Diêu Thiện phát tin tức, ngươi ở chỗ nào? Tiêu Ngọc Chất vội vàng nói cho nàng địa phương, Diêu Thiện cơ hồ là chớp mắt đã tới, trên mặt y nguyên mang theo dịch dùng, Tiêu Ngọc Chất không kịp ôn chuyện, trước lôi kéo nàng tiềm nhập lòng đất, phía dưới có cái sớm tìm xong địa động, hai người rất có ăn ý riêng phần mình thiết trận pháp, gia cố địa động, đem hết thảy phòng ngự ẩn nấp biện pháp đều làm xong, mới ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Ngọc Chất hỏi, ngươi muốn đi giúp sư môn đoạt âm dương liên sao? Diêu Thiện lắc đầu, không đoạt, sư môn ta không ai cần. Cho dù nàng cùng đại sư huynh hiện tại cũng không phải dương thần, nàng cũng có lòng tin hai người không dựa vào âm dương liên cũng có thể tiến giai dương thần. Tiêu Ngọc Chất lập tức thở dài một hơi, sư môn ta cũng không có cần. Về phần Tĩnh Hòa chỉ là sư phụ sư thúc, không tính dòng chính sư môn, mà lại Tĩnh Hòa muốn âm dương liên, tự có trưởng bối chuẩn bị, không đến lượt tiểu bối ra mặt. Diêu Thiển hỏi, ngươi xem qua kia đóa âm dương liên sao? Tiêu Ngọc chất điểm gật đầu, gặp qua, thế nào? Diêu Thiển như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói lần này vì sao chậm chạp không sang tháng hoa quả, ngược lại nhiều một đóa âm dương liên. Nguyệt Quế thần thụ cũng không phải là vô ý thức linh thực, là khai linh yêu thực, dù là ngay từ đầu ngây thơ, những năm này gặp nhiều như vậy tu sĩ tại bí cảnh bên trong ngươi tranh ta đấu, cũng hẳn là khai thiếu. Âm dương liên là bất kỳ chủng tộc nào đều có thể dùng bảo bối, ai cam tâm chấp tay đưa cho người khác, trừ phi có thể thu được càng lớn hồi báo. Diêu Thiển có trước kia tư liệu, đại bộ phận thời điểm bí cảnh mở ra nửa tháng tà hữu, liền có thể ngắt lấy nguyệt hoa quả. Nhưng bây giờ đều sắp 3 tháng rồi còn không được, ngược lại lại thêm một đóa âm dương liên, cái này không những không có để Diêu Thiển kinh hỉ, ngược lại mơ hồ có chút bất tâm, luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Tu sĩ trực giác luôn luôn rất chuẩn. Tiêu Ngọc chất trong mày, ta nghĩ đến cũng không như ngươi vậy sâu, nhưng cũng gặp nguy hiểm dự cảm. Cho nên nàng mới đối âm dương liên tránh không kịp, cáo chi Thiển Thiển, cũng không phải làm cho nàng tới ngắt lấy, mà là muốn cho nàng tránh ra thật xa, ngươi nói sẽ có chuyện gì? Diêu Thiển lắc đầu, khó mà nói, đơn giản nhất suy đoán chính là, nguyệt hoa quả có thể muốn nhân mạng mới có thể trưởng thành, dị vãng ngắt lấy trước sẽ chết đủ người, khả năng lần này tất cả mọi người tương đối khắc chế, cho nên hắn nghĩ đẩy một cái. Diêu Thiển, để Tiêu Ngọc chất nội tâm vô cùng rung động, loại sự tình này gọi đơn giản nhất suy đoán. Diêu Thiển lườm nàng một chút, hơi hờn nói, đây không phải chuyện thường xảy ra sao? Dù sao chết lại không phải mình môn nhân, khả năng nhiều nhất là tán tu. Tu hành giới đám kia thật tiểu nhân, Ngụy quân tử không đều là thích nhất những này sao? Tiêu Ngọc chất bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết. Diêu Thiển nhíu mày, biết cái gì? Tiêu Ngọc chất nói, lần này vào tán tu không nhiều, khả năng thật không có chết đủ người. Diêu Thiển nghiêng đầu nhìn xem nàng, ân, nàng làm sao biết không chết đủ người? Tiêu Ngọc chất kinh ngạc hỏi lại, ngươi không biết? Diêu Thiển hoang mang hỏi, ta biết cái gì? Lần này cũng là bởi vì ngươi mới thiếu đi tán tu a. Tiêu Ngọc chất nói, ngươi cùng yêu tộc ước định sớm truyền ra ngoài, tất cả mọi người nói yêu tộc muốn tại Nguyệt Chi cung đại khai sát giới, bình thường tán tu đều không dám tới, sợ thụ và lấy. Mà lại chúng ta tông môn trước kia mặc dù đệ tử đến Nguyệt Chi cung, nhưng không cho phép thải nguyệt hoa quả, chỉ để chúng ta hái thuốc phố bên trong linh thực. Hẳn là nội tình chính là như thế. Tiêu Ngọc chất càng nghĩ càng thấy đến cái này suy đoán 10 phần dán vào tình hình thực tế. Nàng lúc đầu đối với Nguyệt Chi cung có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như yêu tộc biến thành người khác truy sát, nói không chừng cũng không tới. Nàng cũng không muốn chết, mình chết rồi, ai giúp nàng tìm đồng môn? Bất quá vì tỉ muội, nàng có thể xông pha khói lửa, dù là mình, tỉ muội cũng sẽ dụng tâm tìm đồng môn. Diêu Thiện không phản bắt được, còn có việc này. Nói như vậy, mình cũng coi là cứu không ít vô tội tu sĩ. Chương 377. Nguyệt Chi cung lịch luyện 8. Nghe Tiêu Ngọc chất, Diêu Thiện trong lòng mơ hồ có cái kế hoạch, nhưng rất nhanh bị Tiêu Ngọc chất cử động rời đi lực chú ý, chỉ thấy nàng lấy ra rất nhiều phong linh tinh hộp nói, đừng quản những này nhàn sự, chúng ta trước trao đổi. Diêu Thiện khẽ hất cằm, trước tiên đem dược viên ngắt lấy linh thực một người một nửa, đây là sự tình đầu tiên nói trước, sau đó chính là trao đổi hai người ngoài định mức thu hoạch. Diêu Thiển bởi vì muốn thu tập tử khí quan hệ, tràn trọc các nơi, thu hoạch không ít. Tiêu Ngọc chất không có chạy loạn, nhưng vận khí tốt, tìm được một cái phong bế mấy ngàn năm tham vườn, không phải Nguyệt Chi cung lúc đầu tham vườn, chính là cái nào đó che diện tông môn lưu lại. Tuy nói tham trong vườn cũng là mọc đầy quỷ tham, nhưng là mấy ngàn năm vườn dưỡng, cùng 500 năm vườn dưỡng là khác biệt, cái trước là đứng đắn dược liệu, người sau nhiều lắm là cũng chính là củ cải. Tiêu Ngọc chất tiếc hận nói, tham trong vườn thật nhiều quỷ tham, nhưng đáng tiếc không có cách nào rời cắm, bằng không thì ta nhất định đem bọn nó đều rời đi. Diêu Thiển nói, chiếu vào vận khí của ngươi, nói không chừng ngày nào thì có một cái có thể nuôi minh giới thực vật đầu tiên. Nói xong lại phân thần liếc một cái thiên hà bên trong y nguyên cùng sát chết trôi đồng dạng quỷ khô nhân cây, không chết. Liên mặc kệ. Nàng không phải an ủi Tiêu Ngọc Chất, mà là thật tâm cho rằng như vậy, mình vận khí không tệ, nhưng Tiêu Ngọc Chất vận khí rõ ràng muốn càng tốt hơn. Tiêu Ngọc Chất cười ha ha một tiếng, nhờ lời chúc của ngươi. Nàng nhìn thấy Diêu Thiển cho mình linh thực bên trong lại có quỷ khô nhân, không khỏi nhẹ vỗ trán, cái này tốt. Ta có hồn mật ong, có thể luyện tráng hồn đan. Hồn ong là minh giới rất phổ biến một loại ong mật, mật ong cũng chỉ có cực kỳ yếu ớt tầm bổ thần hồn hiệu quả. Dù là tại tu hành giới, đều thuộc về dùng linh thạch liền có thể đổi được minh giới bảo bối, không tính rất chân quý. Bằng không Tiêu Ngọc Chất cũng sẽ không vừa tới tay liền đã quên, nhưng nó đồng dạng cũng là luyện đan chủ yếu tài liệu. Tựa như tu hành giới đan dược không thể rời đi mật ong đồng dạng, minh giới luyện đan không thể rời đi các loại minh giới mật ong. Diêu Thiển thỉnh thoảng đặc biệt am hiểu luyện đan, bất quá tráng hồn đan cái này đan dược có tay liền có thể luyện, không chút khách khí hỏi Tiêu Ngọc Chất muốn đi tất cả hồn mật ong, ta trước luyện đan lại chưa đều. Tiêu Ngọc Chất một lời đáp ứng, đồng thời lại một lần nữa tiếc hận mình không có minh giới động tiền, bằng không thì đem quỷ khô nhân nuôi đứng lên tốt bao nhiêu. Đây là ít có thể rắn chắc thần hồn linh thực, không chỉ có lợi cho tiến giai nguyên anh, thậm chí tại dương thần giai đoạn đều có chỗ tốt. Nàng sờ lên cái cằm, nói đến chính mình vận khí cũng thực không tồi, muốn hay không đi minh giới thử nhìn một chút. Nghe nói mang sơn trợ quỷ cũng có loại này, bất quá nàng không nghĩ đổi, nghĩ đến cũng biết loại kia động thiên khẳng định rất đắt. Diêu Thiển cất kỹ linh thực, lại phái mấy cái quỷ tử tiềm phục tại bên ngoài tìm hiểu tin tức, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, bên ngoài tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, top 5 top 3, liếc nhìn lại, đều là có tổ chức, không có giúp đỡ, ai sẽ nghĩ đến hai âm dương liên. Đương nhiên bắt mắt nhất còn là nhân tộc cùng yêu tộc các thế lực lớn, nhân tộc coi như thu liễm, đại bộ phận chỉ là vây quanh một mảnh trụ sở, phía trên xây dựng linh lung phòng, rất nhiều yêu tộc dứt khoát liên chiến thuyền đều bày ra. Tốt mấy tiểu yêu chính đối vô cực tông khiêu chiến, la hét tầm ý lấy muốn Diêu Thiển ra ứng chiến, gặp vô cực tông chậm chạp không nên, còn chế rêu vô cực tông cùng Diêu Thiển là rùa đen rút đầu, sợ yêu tộc mới không dám ứng ra. Thiên tâm mạch đệ tử có chút thần sắc bất động, có chút mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, có lòng muốn đi ra ngoài ứng chiến, nhưng không có hoa nhuận cho phép, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chu Lệ Hoa ngồi ở linh lung trong phòng, nhìn xem bên ngoài kêu gào yêu tộc, hiếu kỳ hỏi, tiểu nhi tử kia coi là thật tiến bộ nhanh như vậy. Nàng chỉ gặp qua Diêu Thiện một mặt, nếu không phải tu sĩ trí nhớ tốt, đều nghĩ không ra Diêu Thiện bộ dáng. Hoa Nhuận thản nhiên nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng chính là ta tại thánh địa đối thủ lớn nhất. Chu Lệ Hoa không khỏi nhẹ xách một tiếng, quả nhiên có đại năng tọa trấn tông môn, chính là thụ thiên đạo chiếu cố sao? Cái này Vô Cực Tông đều có một cái Bùi Trường Thanh, lại còn lại muốn tới một cái, cũng quá làm cho người ghen tị. Bất quá nhìn thấy thần sắc bình tĩnh Hoa Nhuận, Chu Lệ Hoa khó được có mấy phần cảm động thân thụ, làm vì đại sư tỷ, lo lắng nhất không phải liền là đấy chăn hạ sư đệ muội đệ xuống sao? Nàng nâng tay chỉ bên ngoài hỏi, ngươi không có làm cho nàng tới? Bên ngoài yêu tộc huyên náo có chút không ra bộ dáng, Hoa Nhuận cũng không đi ra ổn định quân tâm. Hoa Nhuận nói, nàng tâm lý nắm chắc, trong nội tâm nàng lại kiêng kỵ Diêu Thiện, trong ngoài vẫn là phân rõ, Chu Lệ Hoa là người ngoài, không có khả năng đối ngoại nhân nói việc xấu trong nhà. Chu Lệ Hoa khẽ miệng trao lên, chỉ nói một câu như vậy, sẽ không là nàng không quản được nha đầu kia a. Lần này thú vị. Hoa Nhuận cùng Chu Lệ Hoa tương giao nhiều năm, đối với hắn tâm tư như lòng bàn tay, biết nàng tại cười trên nỗi đau của người khác, bất quá ma môn bạn bè vốn chính là trao đổi ích lợi, cũng không có nhiều thực tình, nàng một lát nữa sẽ tới. Hoa Nhuận không có sẽ liên lạc lại Diêu Thiện, nhưng đoán được nàng khẳng định liền tại phụ cận, chỉ là tạm thời ẩn nút không ra, chờ yêu tộc huyên náo lớn hơn một chút, đoán chừng liền muốn ra. Đây đều là việc nhỏ, Hoa Nhuận không phải đặc biệt để ý, chỉ vào Âm Dương Liên hỏi Chu Lệ Hoa, ngươi chuẩn bị làm sao chia? Chu Lệ Hoa nhíu mày, Âm Dương Liên liền một đóa, còn có thể làm sao chia? Tự nhiên là đều bằng bản sự. Hoa Nhuận khẽ bước cằm, vậy liền đều bằng bản sự. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau bèn nhìn nhau cười, trong lòng nghĩ cái gì, cũng chỉ có mình xem rõ ràng. Diêu Thiện này lại cũng chủ động liên hệ Hoa Nhuận, Hoa sư tỷ, nhiều như vậy tu sĩ, ngươi muốn làm sao ngắt lấy Âm Dương Liên? Hoa Nhuận hơi nhíu mày, nhìn Chu Lệ Hoa một chút, bất động thanh sắc hồi phục Diêu Thiện, làm sao? Ngươi lại thay đổi chủ ý? Trước đó không phải nói không muốn Âm Dương Liên sao? Hiện tại lại muốn rồi. Diêu Thiện nói, ta cũng là Vô Cực Tông đệ tử, sao có thể để yêu tộc như thế nói xấu tông môn? Cái này đại nghĩa lâm nhiên lời nói, Hoa Nhuận quyền đương đánh giấm, liền ngay cả trưởng môn chỉ sợ đều không để ý tông môn danh dự, liền tiểu hồ ly này còn sẽ quan tâm. Hoa Nhuận thậm chí đều chẳng muốn hư tình giả ý, ngươi muốn làm cái gì? Diêu Thiện nhìn xem Hoa Nhuận băng lãnh không có tình cảm hồi phục, nhẹ xách một tiếng, ngay cả mặt mũi tử tình đều không nghĩ duy trì sao? Yêu tộc như thế trương dương, lại là chỉ mặt gọi tên hạ chiến thiếp, ta định không thể phòng thủ mà không chiến, chỉ là một người thế yếu, bọn họ nếu là muốn dùng xa luân chiến, chỉ sợ không có cách nào chống cự. Cái này vô cùng đáng thương, để Hoa Nhuận mí mắt giật một cái, xa luân chiến không có cách nào ngăn cản. Nàng tại Bắc Nguyên một người liên sát 6 cái yêu tộc lúc, như thế không sợ xa luân chiến rồi. Ngươi muốn cái gì? Diêu Thiện gặp Hoa Nhuận như thế phối hợp, mỉm cười, ta trợ sư tỷ đoạt Âm Dương Liên, sư tỷ giúp ta lấy Nguyệt Hoa quả như gì? Hoa Nhuận không nhớ nàng dã tâm lớn như vậy, muốn độc chiếm Nguyệt Hoa quả, không được, chúng ta tu luyện đều cần Nguyệt Hoa quả. Diêu Thiện thầm nghĩ, Nguyệt Chi cung bí cảnh cũng liền ra 8000 năm, còn 500 năm mở một lần, thiên tâm mạch nếu là chỉ dựa vào Nguyệt Hoa quả tu luyện, sớm bị cái khác bốn mạch chiếm đoạt, vậy ta liền không ra ngoài, dù sao sư phụ nói, hết thảy cẩn thận là hơn. Hoa Nhuận, Tiêu Ngọc chất buồn bực hỏi, ngươi không phải nói muốn đợi hái Nguyệt Hoa quả lại tìm yêu tộc phiền phức sao? Diêu Thiện nói, thế nhưng là Nguyệt Hoa quả lâu như vậy đều không ra, khả năng thật sự là thiếu tu sĩ hiến tế, vừa vặn tránh mấy tháng cũng nhàm chán, ta đi tìm mấy cái yêu tộc chơi đùa. Nàng không cảm thấy lúc trước Dịch Dung tránh né yêu tộc rất biệt khuất, bất quá mình chậm chạp không xuất hiện, vạn nhất để yêu tộc cho là mình sợ bọn họ làm sao bây giờ? Việc quan hệ khó khăn mới xông ra thanh danh, không thể xem thường. Tiêu Ngọc chất khốn hoặc nói, đây không phải là lại giúp Hoa Nhuận cầm Âm Dương Liên sao? Nàng không phải không thích Hoa Nhuận sao? Diêu Thiện khẽ miệng hơi mỉm cười, cho nên muốn hỏi nàng muốn chỗ tốt ta. Không có chỗ tốt sự tình nàng mới không làm, mà lại ta chỉ là trợ nàng cầm Âm Dương Liên, cũng không phải nhất định phải giúp nàng cầm tới. Tiêu Ngọc chất bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là đầu óc ngươi linh hoạt. Nàng liền không ngờ rằng loại sự tình này. Diêu Thiện khẽ miệng giật một cái, nếu không phải biết nàng là thẳng tính, cũng hoài nghi là trào phúng mình. Nay lại Hoa Nhuận cũng trả lời, Nguyệt Hoa quả không có cách nào cho hết ngươi, nhưng là ta có thể cho ngươi một thiên thần hồn pháp môn tu luyện. Diêu Thiện nói, ta công pháp đủ rồi, lại nhiều cũng không có thời gian tu luyện. Người khác đưa pháp môn có thể có mấy thiên tốt, cũng không phải sư phụ, xuất thủ hay cùng kim sách, có thể thiên diễn bia trực tiếp thôi diễn. Hoa Nhuận bên kia thật lâu không nói lời nào, Diêu Thiện cũng không thúc giục, dù sao gấp không phải mình. Tiêu Ngọc chất đề nghị nói, ngươi có thể hỏi nàng muốn tu La Chiến Quyết. Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn qua nàng, công pháp này rất lợi hại. Tiêu Ngọc chất nói, ít có thần hồn công kích loại pháp thuật, ngươi nói lợi hại hay không? Diêu Thiện bĩu môi, kia minh giới không khắp nơi đều là loại công pháp này. Tiêu Ngọc chất nói, cái kia cũng nhân tộc có thể tu luyện à, âm hồn cùng chúng ta đến cùng không giống. Diêu Thiện lắc đầu, nàng chưa chắc có tư cách này cho ta, dù sao không nóng nảy. Nàng dừng một chút lại hỏi, ngươi hồn mật ong ở nơi đó tìm tới? Tiêu Ngọc chất nói, ngay tại dược viên bên trong, tựa như là sư môn trưởng bối đặc biệt lưu lại. Nàng hái đứng lên cũng không có phí sức. Dạng này a? Diêu Thiện nghe vậy cũng không nói cái gì. Tiêu Ngọc chất hiếu kỳ hỏi, thế nào? Ngươi còn muốn hồn mật ong? Diêu Thiện lắc đầu, không phải, lúc đầu ta nghĩ dùng hồn ong làm chút tay chân, nếu là Huyền Đô quan trưởng bối đặc biệt tài bồi quên đi. Cái khác dược viên đều không có hồn ong, liền đặc biệt địa phương có, hẳn là cần mới như thế, vậy liền không tốt tùy tiện động. Tiêu Ngọc chất nói, ngươi nghĩ làm cho gì? Diêu Thiện nói, cũng không thể chỉ làm cho yêu tộc vây công, ta không phản kích ta. Cô hoạch điều đánh lén, làm cho nàng mở ra thế giới mới đại môn, nhân tộc mạnh nhất chính là đầu óc, nàng tổng cùng yêu tộc so khí lực quá không ưu nhã, lần này cần ưu nhã điểm. Tiêu Ngọc chất hưng phấn nói, không có hồn ong có ta à, ngươi muốn làm gì, ta đến giúp đỡ. Diêu Thiện nói, ngươi không sợ bị người phát hiện? Tiêu Ngọc chất ngạo nghễ ưỡn ngực, có sư phụ ta tại, ai dám nói ta? Diêu Thiển ánh mắt không tự chủ được rơi vào kia bằng phẳng bộ ngực. Tốt ta, nhân tộc tu luyện công pháp cùng yêu tộc không giống, mình cũng giống như vậy ngực phẳng. Nàng nghĩ Tuyết Nương. Hoa Nhuận lúc đầu không nghĩ Lý Diêu Thiển công phu sư tử ngoạm, nhưng là theo tu sĩ yêu tộc càng ngày càng nhiều, phát hiện đại bộ phận yêu tộc rõ ràng đều là hướng về phía Vô Cực Tông đến, không khỏi sắc mặt biến hóa. Tiếp tục như vậy, đừng nói là ngắt lấy Âm Dương Liên, chính là tới gần đều không được. Nàng cắn răng hồi phục Diêu Thiển, thành giao, chỉ cần ta Âm Dương Liên tới tay, ta liền không phái người đi thải nguyện hoa quả. Diêu Thiển cười cười, sư tỷ chớ có lấn ta năm tiểu, nhiều người như vậy muốn Âm Dương Liên, ta làm sao cam đoan liên hoa nhất định là chúng ta? Lại nói ngươi không phái người thải nguyện hoa quả, có quan hệ gì với ta? Cùng với nàng chơi văn chữ trò chơi, để Hoa Nhan đến nói không chừng vẫn được, Hoa Nhuận coi như xong. Hoa Nhuận im lặng một lát, ngươi còn muốn cái gì? Diêu Thiển nói, ai, kỳ thật ta cái gì cũng không thiếu. Hoa Nhuận nhắm mắt ngưng thần, mặc niệm thanh tĩnh trải qua, không thể bị cái thằng này hủy hoại tâm cảnh. Bằng không thì lời nói bằng không sư tỷ cho ta 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây là xem ở tình nghĩa đồng môn bên trên, bằng không thì ta mới không quan tâm như thế điểm linh thạch. Hoa Nhuận không kiên nhẫn tiếp tục nghe nói nhảm, lập tức nói, có thể. Ra. Cái này lời ít mà ý nhiều 4 chữ, biểu lộ Hoa Nhuận kiên nhẫn mất hết. Diêu Thiển lắc đầu, cái này điểm tâm cảnh không đủ a. Bất quá cho tiền, cũng nên có chút biểu thị. Nàng một mặt ra hiệu quỷ tử đi lấy linh thạch, một mặt chậm rãi đi ra trận pháp, đối khiêu chiến yêu tộc nói, các ngươi là cùng tiến lên vẫn là từng cái đến. Chương 378. Nguyệt Chi cùng lịch luyện 9. Diêu Thiển liền bệ vệ đứng ra khiêu chiến, để các tu sĩ đều sợ ngây người. Hoa Nhuận phản ứng đầu tiên chính là, nàng lại thiết hạ âm như quỷ cái gì? Diêu Thiển câu nói này, so Âm Dương Liên mị lực còn lớn hơn, đem ở đây tất cả tu sĩ lực chú ý từ Âm Dương Liên bên trên kéo lại, ác ý, trêu tức, tìm tòi nghiên cứu. Các loại ánh mắt dồn dập rơi ở trên người nàng. Nguyệt Chi cung Nguyệt Quế thần thụ vốn là cùng yêu tộc giao hảo, mỗi lần tiến vào bí cảnh yêu tộc số lượng đều so với nhân tộc càng nhiều, mà Diêu Thiển lại cùng nhau đắc tội 6 cái đại yêu tộc, lần này rất nhiều đều phái tộc yêu đi vào. Cũng không phải nói yêu tộc nội bộ có bao nhiêu đoàn kết, mà là tất cả mọi người đối với Diêu Thiển rất hiếu kỳ, trừ chân chính kết thù mấy cái chủng tộc, những khác đều là đến tham gia náo nhiệt, Thôn Thiên Mãng tộc lại bắt đầu khiêu chiến, mọi người cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Dù sao lần này, Thôn Thiên Mãng tộc, Hổ tộc, Cự Viên tộc, Sư Cổng tộc chúng phái gần 200 vị kim đan thuần huyết, đây là Nguyệt Chi cung lần đầu tiên tới nhiều như vậy thuần huyết yêu tộc, trước kia đều là 1-2 cái thuần huyết dẫn tạp yêu môn đi vào. Âm Dương Liên lại là hiếm thấy chân quý linh thực, mà náo nhiệt là sinh linh thiên tính, có thể cơ hồ toàn bí cảnh tu sĩ đều đến bên hồ. Hái không đến liên hoa, còn không thể nhìn đại tộc trò hay sao? Bọn họ đối với gần nhất thanh danh vang dội Diêu Thiển, cũng là hiếu kỳ đã lâu. Diêu Thiển hồn nhiên không thèm để ý, ưu tú người đi tới chỗ nào đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm, bị vây xem thì sao? Nàng là muốn đứng tại tu hành giới đỉnh người. Tương lai chú định đi tới chỗ nào đều bị vây xem. Diêu Thiển, khiêu chiến kim đan nam yêu đối nàng tê tê kêu lên, giấu đầu lộ đôi 3 tháng rốt cục ra rồi. Sợ hãi, hiện tại quỳ xuống tỉnh tội, nói không chừng cho một mình ngươi, hắn lời còn chưa nói hết, đầu đã rời đi thân thể, thậm chí ngay cả thần hồn đều tùy theo băng liệt, đây là ất mục thần châm cùng chạm thần châm đồng thời xuất thủ kết quả. Diêu Thiển ngước mắt nhìn về phía những cái kia trốn ở trong khoang thuyền không ra được Thôn Thiên Mãng, chỉ dám làm cái nhỏ tạp yêu tới gọi trận, là sợ ta đem các ngươi giết hết tộc. Khiêu chiến nam yêu bất quá mới tiến cấp kim đan, còn là một bất nhập lưu nhỏ tạp yêu, lấy ở đâu tư cách khiêu chiến mình? Tiêu Ngọc Chất chuyển biến tốt bạn không nói lời gì liền giết một đầu rắn nhỏ, không khỏi sắc mặt biến hóa, nàng còn chưa kịp đi bố trí đâu. Thiện Thiện, nhất thiết phải cẩn thận. Nàng trước kia là không sợ trời không sợ đất, có thể to gan, cũng không có lớn đến Diêu Thiện mức độ này, nàng không sợ yêu tộc đánh xa luân chiến sao? Diêu Thiện khẽ miệng hơi gấp, truyền âm an ủi Tiêu Ngọc Chất, yên tâm, ta nắm chắc. Tiêu Ngọc Chất được cam đoan, yên lòng đi làm việc, đem sân bãi bố trí tốt, cũng có thể để Thiện Thiện đối địch thường có cái trợ lực. Vô Cực Tông trụ sở bên trong, Hoa Nhuận cũng mặt không thay đổi đem túi chứa vật đưa cho quỷ tử. 1 triệu thượng phẩm linh thạch đối với những khác người mà nói, có lẽ là thiên văn số tự, có thể Hoa Nhuận tốt xấu là Hoa Nhan ái đồ, thiên tâm mạch đại sư tỷ, trong tay vẫn có mấy đầu thượng phẩm linh mạch, chút linh thạch này còn không tính thương cân động cốt. Duy nhất nghi hoặc chính là, Diêu Thiển làm sao đột nhiên nhả ra, đừng nói bị bách vạn linh thạch dụ dỗ, chính mình cũng có bách vạn, nàng còn thiếu chút linh thạch này. Cái này nghi hoặc không chỉ Hoa Nhuận, chính là Lão Quy, Minh Xu đều có, hai yêu cũng không tin nàng sẽ bị ngần ấy linh thạch thu mua. Nếu không phải Nguyệt Quế thần thụ phẩm giai quá cao, Minh Xu đều nghĩ ra được, ngươi làm sao cũng không khuyên một chút nàng. Đều ẩn núp lâu như vậy, nhìn thêm đều nên rời đi. Tiêu Ngọc Chất lắc đầu nói, nàng bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết mới đi cho tới hôm nay một bước này, làm sao có thể không đánh mà lui. Hoa Nhuận bên kia nếu là không có đồ tốt, còn không bằng cầm linh thạch. Chí ít linh thạch có thể mua bảo bối không phải. Minh Xu thở dài một hơi, lần thứ nhất may mắn Tiêu Ngọc Chất không phải Diêu Thiển cái này tính tình, nếu không mình có đau đầu, ngươi nhanh lên một chút đi, mau đem trận pháp bố trí tốt. Tiêu Ngọc Chất thậm chí đều không cần Minh Xu thúc giục, bước nhanh như bay chạy đi. Vô Cực Tông bên này, động tác các nơi cơ hồ là chớp mắt hoàn thành, nguyên bản một mực tránh ở trong chiến hạm Thôn Thiên Mãng tộc cũng tại phụ tộc sau khi chết, có đáp lại, các ngươi đây là nghĩ liên thủ cướp đoạt Âm Dương Liên. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, một nam tử tóc bạc chậm rãi đi ra, hắn khuôn mặt âm nhu tuấn mỹ, tóc bạc mắt bạc, đây là thuần huyết Thôn Thiên Mãng tiêu ký, thiên tâm mạch là tu luyện thuần âm công pháp, ngươi liền không sợ các nàng độc chiếm Âm Dương Liên sao? Diêu Thiện phát hiện đầu này Thôn Thiên Mãng dù cũng là kim đan hậu kỳ, khí tức trên thân, nhìn xem so Ngao Phong còn muốn hùng hậu chút, không khỏi có chút nhíu mày, xem ra Thôn Thiên Mãng tộc cũng là có không ít yêu tài. Mới đã chết một cái, lại tới một cái. Nàng không khách khí chút nào nói, chúng ta tông môn sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Hoa gia mấy lần gây chuyện, sớm nhìn các nàng không vừa mắt, bất quá lại không vừa mắt, đó cũng là tông môn nội bộ sự tình. Đầu năm nay giảng cứu chính là việc xấu trong nhà không ngoài dương, nàng nghĩ đứng tại đạo đức điểm cao, loại này sai lầm nhỏ liền không thể phạm, có thể cho Hoa gia làm khó dễ, nhưng không thể ở trước mặt người ngoài hạ Hoa gia tử. Mắt bạc nam tử cười nhạt một tiếng, Quý tông sự tình tự nhiên không liên quan gì đến ta, bất quá Âm Dương Liên tất cả mọi người muốn, chúng ta nếu như nội đấu, sợ rằng sẽ bị tộc khác chiếm tiện nghi, không bằng tạm thời buông xuống. Diêu Thiện khẽ miệng hơi mỉm cười, khiêu chiến chính là bọn ngươi, không nghĩ đấu cũng là các ngươi. Làm sao? Khắp thiên hạ đều là mẹ ngươi, cái gì đều muốn theo ngươi. Nói xong liền có vô số cự đằng từ trong hồ thoát ra, đem thôn thiên mãng tộc thuyền lớn che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nam tử tóc bạc liếc một cái cự đằng, thần sắc hơi trầm xuống, làm sao? Ngươi thật muốn đối phó với yêu tộc? Lần này các tộc đều phái không ít tộc yêu tới, mọi người liên thủ, Diêu Thiện cho dù có mọi loại bản sự, cũng không cách nào thoát đi chúng yêu vây công a. Nàng liên tự tin như vậy. Nam tử tóc bạc trong lòng âm thầm đề phòng, đều nói người này quỷ kế đa đoan, hẳn là lại sử âm mưu quỷ kế tính toán bọn họ. Diêu Thiện nhíu mày, ngươi cũng xứng đại biểu yêu tộc. Gia tộc của ngươi giải đều không có lớn như vậy khẩu khí a. Tóc bạc nam tu ánh mắt trầm ngưng, mặt lộ vẻ giễu cợt, ngươi sợ? Diêu Thiện cùng Ngao Phong sáu yêu tranh đấu, dù không có để lại hình ảnh, nhưng rất nhiều tu sĩ là nhìn từ đầu tới đuôi, tính tình của nàng tính tình cũng bị mọi người nghiên cứu triệt để. Nàng không là ưa thích lúc đối chiến nói nhảm người, bây giờ lại cùng mình nói lâu như vậy, có phải là đại biểu trong nội tâm nàng sợ hãi? Tóc bạc nam tu nói, ta là không thể đại biểu toàn yêu tộc, có thể chí ít đến bí cảnh yêu tộc cũng là vì giết ngươi mà đến. Liền xem các ngươi nhân tộc có thể hay không cứu ngươi cái này đồng loại. Diêu Thiện dò xét chúng yêu một vòng, khoe miệng hơi câu, đây là ta và các ngươi mấy tộc cân đoán, tại sao muốn người khác giúp ta? Lại nói, nhiều như vậy thuần huyết yêu tộc cho ta làm tài liệu, bình thường cầu đều không cầu được chuyện tốt, có gì phải sợ? Diêu Thiện, để tóc bạc nam tu sắc mặt biến hóa, mà vây xem các tu sĩ thần sắc khác nhau, rất nhiều tu sĩ hiểu rõ lần này Nguyệt Chi cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là kiên trì đi vào, không phải liền là muốn làm hoàng tước sao? Đổi thành địa phương khác, lấy ở đâu nhiều như vậy thuần huyết yêu tộc tụ tập? Nếu có thể giết tới một hai con, có thể tinh luyện nhiều ít chân linh tinh huyết. Chính là da lông xương cốt đều là thượng hạng vật liệu luyện khí. Còn có Vô Cực Tông ở phía trước cản trở, bọn họ đục nước béo có giết mấy cái yêu tộc, cũng sẽ không bị yêu tộc phát hiện a. Tóc bạc nam tu song quyền nắm chặt, biết Diêu Thiện xưa nay quỷ kế đa đoan, lại không nghĩ nàng tầm tư ác độc đến tận đây, đơn giản mấy câu liền để ở trong sân tu sĩ tâm tư lưu động, không thể lại để cho nàng tiếp tục nói chuyện. Tóc bạc nam tu không chút do dự đưa tay để Minh Xà va chạm mà xuống. Minh Xà không phải minh giới sinh linh, mà là thôn tiên mãng tộc dùng độc rắn thú luyện chế ra đến thi thú, thi khí, tử khí hỗn tạp, chỉ cần bị cọ đến liền có khả năng nhiễm lên thi độc. Tu sĩ thân thể cường hãn, đến kim đan liền không sợ bình thường thi độc, nhưng Minh Xà thi độc bên trong còn hỗn hợp độc rắn cùng tử khí, chuyên môn ô nhiễm kim đan, chính là tu sĩ nguyên anh nhiễm phải cũng phải hao phí một phen tâm tư khu trừ. Bởi vì Minh Xà độc hữu đặc tính, trở thành mang đến Nguyệt Chi cung trợ thủ tốt nhất, tóc bạc nam tu một mạch thả ra 300 đầu vây công Diêu Thiện. Hoa Nhuận thấy thế trong lòng ám chú một tiếng, con mãng xà này có phải là đầu óc không tốt. Lúc này độc thủ, không nói vạn nhất tác động đến tổn thương Âm Dương Liên, chính là dựa vào Diêu Thiện đồng môn thân phận, mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nàng phất tay áo vung lên, một chống đỡ nền trắng vằn đen xương dù huyết ý nữ tử đống nhiên hiện thân, nữ tử dung mạo ẩn tại xương dù phía dưới, một bộ huyết ý giống như máu tươi ngưng tụ thành, tóc dài còn như rong rán tại huyết ý bên trên, rủ xuống đến nữ tử mắt cá chân. Nữ tử này vừa hiện thân, đám người liền cảm giác chung quanh âm khí lại nồng nặc mấy phần, nữ tử váy dài chấm đất, bước liên tục nhẹ nhàng, vô số chỉ đèn từ xương trên dù toát ra, cuốn lên va chạm mà đến Minh Xà, đưa chúng nó từng đầu thu nhỏ hút vào cán dù bên trên nguyên vốn là có màu đen đường vân, càng phát rõ ràng. Cái này huyết ý nữ tử xuất hiện, không chỉ có để tóc bạc nam tu vẻ mặt nghiêm túc, liền ngay cả Diêu Thiện cũng nhịn không được ghé mắt, tới tu hành giới lâu như vậy, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy giống như vậy lệ quỷ quỷ binh, thiên tâm mạch công pháp có thể quá thú vị. Hoa Nhuận đều xuất thủ, Diêu Thiện cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, khẽ nhất tay một cái, rất nhiều đầu lớn thân nhỏ quỷ tử nghiêm nghị cười nhào về phía Minh Xà, luận đơn thể tu vì chúng nó không sánh được Minh Xà, nhưng quỷ tử nhóm tâm ý tương thông, mấy người liên tay nắm lấy một đầu Minh Xà, cơ bản mấy hơi thời gian liền có thể đem thôn phệ sạch sẽ. Cái này không chỉ là quỷ tử uy lực, còn có quỷ mẫu tác dụng, muốn nói thôn phệ năng lực, mấy trăm cái quỷ tử cộng lại cũng không sánh nổi một cái quỷ mẫu. Hoa Nhuận có chút nhíu mày, không ngờ rằng nàng lại còn nuôi ngạ quỷ mẫu. Tóc bạc nam tu trầm mặt nhìn xem đôi này sư tỷ muội, các ngươi chuẩn bị hiện tại động thủ. Hoa Nhuận cũng chính là đối mặt Diêu Thiện lúc dễ dàng mất đi tỉnh táo, đối với người ngoài lúc vẫn là khôn khéo giả dặn thiên tâm mạch đại sư tỷ, không phải là các ngươi khiêu khích trước đây sao? Nàng cũng kỳ quái Diêu Thiện làm sao sẽ nhiều như thế lời nói, muốn kéo dài thời gian. Nàng đang khi nói chuyện lại có 6 tên hình thái khác nhau che mặt huyết ý nữ tử hiện thân, những này là Hoa Nhuận 7 linh đèn khống chế 7 cái linh quỷ. Đừng nhìn những này linh quỷ nhìn xem như là ác quỷ, kỳ thực bọn nó đều là Hoa Nhuận dùng không linh trí âm ngẫu một chút xíu tế luyện được, bản thân không có nhiễm nửa điểm ác khí, bên ngoài huyết ý sắc khí, chỉ là tại minh giới giết nhiều lệ quỷ nguyên nhân. Diêu Thiện gặp Hoa Nhuận đem 7 linh đều phóng ra, cũng không tốt quá tàng tư, cũng đem quỷ mẫu cùng tiểu mê đều gọi ra. Quỷ mẫu vừa ra trận liền thống khổ không dứt tiếng quỷ khóc, đói a, Diêu Thiện. Nàng liếc một cái Hoa Nhuận khí thế 10 phần 7 linh. Nhìn nhìn lại bề ngoài khóc tướng không một không xấu quỷ mẫu, con mắt nguy hiểm híp híp, ra sân liền hô đói, ngươi là cố ý phá. Chương 379. Nguyệt Chi cung cung lịch luyện, 10. Diêu Thiện mấy cái hộ pháp thiên ma bên trong, mê huyễn thiên ma đầu góc linh hoạt nhất, tiếp theo là hóa huyết tu la, ngạ quỷ mẫu cũng liền so huyết ma hơi tốt một chút, bất quá lại xuẩn cũng cùng chủ nhân có thần hồn khế ước, có thể cảm giác được chủ người tức giận. Bất quá lấy nàng có hạn não dung lượng, cũng không thể phát giác chủ nhân đối với mình ghét bỏ, còn làm chủ nhân ghét bỏ thực lực mình không sánh được bảy linh, có tâm hiện ra thực lực bản thân, miễn cho chủ nhân luôn luôn để mê huyễn thiên ma ra. Nàng đối Minh Xà rít lên một tiếng, thanh âm đâm thẳng thần hồn, mấy đầu sông lên phía trước nhất Minh Xà bị tiếng gào đánh tan, đằng sau Minh Xà dù không lập tức sụp đổ, nhưng thân thể cũng như ẩn như hiện. đây đều là tử vật, cũng không thần hồn, nhưng chúng nó thân thể là từ tử khí âm khí cấu thành, cái này công kích đối bọn chúng tổn thương to lớn. Quỷ mẫu vừa gọi, quỷ tử công kích càng phát ra hung hãn, lúc trước vẫn là 3 năm cái mới có thể đối phó một đầu minh xà, hiện tại 1-2 cái quỷ tử là đủ. Lúc này Mê Viễn Thiên Ma cũng xuất thủ, chỉ thấy nàng tố y như tuyết, nghiêm hoa mà cười, bay múa đầy trời cánh sen giống như lưỡi dao, đem minh xà xoắn thành từng đoàn âm khí, từ quỷ tử hấp thu, bất kể là bán vẫn là thực lực, đều hoàn toàn không thể so với bảy linh quỷ sai. Mê Viễn Thiên Ma cỡ nào hiểu rõ chủ nhân. Gặp Diêu Thiện thần sắc không vui, liền biết ghét bỏ quỷ mẫu bề ngoài xấu, có tâm khoe khoang, cho chủ nhân tranh mặt mũi, không phải liền là cho mình kiếm chỗ tốt sao? Hai người thượng giai biểu hiện, để Diêu Thiện đổi giận thành vui, mặc dù xấu xí một chút, nhưng thực lực cũng không tệ lắm, giữ lại không đốt. Mê Viễn Thiên Ma cùng quỷ mẫu tử biểu hiện, để Hoa Nhuận có chút giật mình, nàng thế mà có thể đem quỷ mẫu tử dưỡng đến mức độ này. Tóc bạc nam tu lạnh hừ một tiếng, đang chờ ra chiêu, lại không nghĩ lại có vô số lờ mờ quỷ ảnh xuất hiện tại quỷ tử mẫu sau lưng, trong rừng cây thậm chí còn đi ra vô số cứng ngắc thân ảnh, thần sắc hắn trầm xuống, làm sao? Đoạt Thiên Đạo cùng Cốc Thần Tông cũng muốn nhúng tay chúng ta thôn Thiên Mãng tộc cân đoán. Phải thì như thế nào? Nữ tử thanh thúy cười tiếng vang lên, các ngươi là cái gì không đắc tội nổi lại tộc? Hai tên lệ sát xuất chúng nữ tu cười nhẹ nhàng từ lâm trung đi ra, trước cùng Hoa Nhuận, Diêu Thiện chào hỏi, Nhuận Nhi, Diêu sư muội. Các nàng chính là Đoạt Thiên Đạo Chu Lệ Hoa cùng Cốc Thần Tông ấm hoán. Náo nhiệt như vậy, Nhuận Nhi, Diêu sư muội, có thể hoan nên chúng ta cùng đi. Lại là một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, một cái là nhìn xem như nam như nữ người trưởng thành, một cái là ước chừng 11-12 tuổi nữ đồng, là Âm Dương Tông Thạch Trung Ngọc cùng Liên Hoa cung Bạch Ngọc Lân. Hoa Nhuận cùng Diêu Thiện đồng thời nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên hoan nghênh. Hai người trên mặt cười tươi như hoa, nhưng trong lòng thầm mắng những người này sẽ chui tinh, không tới sớm không tới trễ, lúc này tới, không phải liền là nghị thừa dịp loạn đoạt Âm Dương liên sao? Cái gì tỉ muội tình thâm, chớ nói Diêu Thiện cùng bốn người này vẹn vẹn gặp mặt một lần, chính là Hoa Nhuận cùng với các nàng kết giao gần trăm năm, đều không cho rằng mọi người hữu tình nghị. Hiển nhiên cũng không chỉ Hoa Nhuận, Diêu Thiện nghĩ như vậy, ở đây chư tu trao đổi ánh mắt, mấy cái huyền môn tu sĩ cũng tới trước quát, yêu tộc nghị khi dễ nhân tộc, trước hỏi qua chúng ta. Tóc bạc nam tu gặp tới nhiều người như vậy tộc, thần sắc hơi trầm xuống, chợt đối Diêu Thiện ý vị thâm trường nói, Diêu đạo hữu, chúng ta còn nhiều thời gian. Diêu Thiện hoàn toàn không cho hắn nửa chút mặt mũi, không có còn nhiều thời gian. Nàng nói qua Nguyệt Chi cung bên trong không buông tha một cái yêu tộc, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phanh phanh. Vài tiếng nhỏ xíu nổ vang về sau, vây công Hoa Nhuận, Diêu Thiện minh xạ đều sụp đổ không nói, thậm chí ngay cả thôn Thiên Mãng trong tộc mấy cái tu sĩ kim đan đều chết hết. Chúng yêu sắc mặt đại biến, tóc bạc nam tu quát, ngươi chơi lừa gạt. Diêu Thiện mỉm cười, trên chiến trường chỉ có sinh tử. Tóc bạc nam tu rốt cục sắc mặt đại biến, chỉ thấy hai tay của hắn hóa chảo, hướng phía Diêu Thiện chụp tới. Diêu Thiện đương nhiên sẽ không bị hắn công kích, nhưng là Thiên Tâm Mạch, thậm chí là những tông môn khác rất nhiều tu vi yếu kém đệ tử, nhưng trong nháy mắt cửa hóa thành bọt máu. Hoa Nhuận sắc mặt không thay đổi, ngược lại là Chu Lệ Hoa bọn người nụ cười hơi cương. Diêu Thiện thần sắc bất động, nghĩ vào lúc này chiếm tiện nghi, liền muốn có bị giết chuẩn bị, chẳng lẽ những yêu tộc kia giết người còn muốn phân môn phái? Tóc bạc thôn Thiên Mãng hiển nhiên là cái có đầu óc, cho dù tại dưới cơn thịnh nộ, đều không có thi triển pháp thuật phá hư rừng rậm, giết Diêu Thiện. Hắn dẫn đầu cái thứ nhất liền xông ra ngoài, mấy chục thân ảnh theo sát phía sau. Diêu Thiện không sợ chút nào, thân thể cấp tốc lui lại, đồng thời mấy trăm cây âm mục bay lên, hướng phía thôn Thiên Mãng nhóm đập tới. Hầu như đều muốn vài người ôm hết thân cây như mưa rơi đánh tới hướng yêu tộc, mà bọn họ liền con mắt đều không có nháy một chút, thân quyền trực tiếp liên tiếp, yêu tộc cũng không phải ra mỏng thịt mềm nhân tộc, loại cây này đối bọn hắn tới nói, cùng tiểu thạch đầu cũng không có gì khác biệt. Ba, từng tiếng nhỏ bé tiếng phá hủy vang lên, tóc bạc thôn Thiên Mãng trong lòng không khỏi còi báo động đại tác, không khỏi quát lên, cẩn thận. Phanh phanh phanh, những cái tiêu cự mục dồn dập nổ tung, vô số xanh lét trắng muốt lân hỏa bắn ra mà ra, đây là chuyên môn thiêu đốt thần hồn quỷ hỏa, nhiễm lên liền không dễ dàng dập tắt. Lại thần hồn thiêu đốt, so nhục thân thiêu đốt càng khó nhịn hơn. Rất nhiều yêu tộc không đề phòng, bị lân hỏa nhào đầy người mặt mũi tràn đầy, không khỏi thê lương hét thảm lên, cái này vừa phân thần liền cho Diêu Thiện thời cơ lợi dụng, vô số trạng thần châm lặng yên không một tiếng động đâm vào chúng yêu thức hải. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lần nữa. Diêu Thiện thần hồn thủ đoạn công kích đơn nhất, chỉ có trạng thần châm một loại, có thể không chịu nổi hữu dụng, nhất là làm trạng thần châm tích lũy tới trình độ nhất định, cùng nhau ra chiêu lúc, nàng cho tới nay đều không có gặp được có thể chống cự tu sĩ. Bất quá kia là số trên vạn trạm thần châm sắp nhập mới có công kích hiệu quả, đơn độc công kích lực sát thương không có lớn như vậy, nhiều lắm là chỉ có thể khiến người ta cảm thấy thức hải kịch liệt đau nhức, không cách nào tổn thương tính mạng người, dù sao đây chỉ là vô cực tông cấp thấp nhất thần hồn thủ đoạn công kích. Có thể là sinh tử vật lộn thời điểm, thoáng phân thần đều sẽ quyết phân thắng thua, chớ nói chi là hai lần thần hồn bị hao tổn, rất nhiều thôn tiên mãng tộc từ giữa không trung rơi xuống, đầu đội trời linh bị ất mục thần châm đâm rách từng cái lỗ lớn, hồng hồng trắng trắng đồ vật chảy đầy đất. Đến Nguyệt Chi cung tu sĩ không nói từng cái giết người như ngoé, cũng là trên tay nhuốm máu, nhưng bọn hắn nhìn thấy yêu tộc tử trạng, đại bộ phận tu sĩ trong lòng đều có chút sợ hãi, cái này chết được cũng quá khốc liệt. Diệp Mai anh miệng giật giật, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là ma môn yêu nữ, thủ đoạn giết người cũng như này khốc liệt. Bất quá rất nhiều tu sĩ lại hai mắt phát chỉ nhìn những thi thể này, ngo ngoe muốn động. Diêu Thiện vô dụng trường sinh kinh hấp thụ những tu sĩ này tinh lực tinh chất, coi như nguyệt quế thần thụ không phải hút máu thịt mới giải nguyệt hoa quả, những này huyết nục cũng coi là mình một hồi tổn thương rừng cây bồi thường. Mà lại những yêu tộc này thi thể còn có thể tinh luyện chân linh tinh huyết, da thịt xương cốt đều có thể luyện khí, tác dụng cực lớn, chớ nói nhân tộc, chỉ sợ một chút yêu tộc đều sẽ nhịn không được động thủ, nàng cũng tốt thừa cơ đục nước béo cỏ. Đồng bạn chết không có để tóc bạc thôn Thiên Mãng động dùng, ngược lại để hắn xuất thủ càng phát ra mấy liệt, có thể bị thôn Thiên Mãng tộc phái tới giết Diêu Thiện tu sĩ, cơ hồ đều là bản tộc tinh anh, kinh nghiệm đối địch phong phú, đại bộ phận yêu đều chống đỡ cái này hai nhóm công kích. Diệt sát chỉ là bọn hắn mang đến bạn tộc, đối với huyết mạch cao quý đại yêu tộc tới nói, bạn tộc chính là tộc nô lệ, ai sẽ để ý tộc nô lệ sinh tử. Ngược lại đối với Diêu Thiện tới nói, nàng tiêu hao là địch nhân sinh lực, thuận tiện đả kích sĩ khí. Nàng nhất kích tất sát về sau, quay người hướng hẹn địa phương tốt chạy như bay, Tiêu Ngọc Chất truyền âm nói chuẩn bị xong. Nơi này cũng không tốt làm to chuyện, vạn nhất Âm Dương Liên xảy ra vấn đề, chính mình là hai tộc nhân yêu công địch, mặc dù nàng hoài nghi kia Âm Dương Liên là giả. Chúng yêu theo đuổi không bỏ, Chu Lệ Hoa nhìn xem nguy nhưng bất động Hoa Nhuận, nhíu mày hỏi, "Nhuận Nhi, ngươi không đi giúp Diêu sư muội sao?" Hoa Nhuận bình tĩnh nói, "Điểm ấy gà đất chó sành, Diêu sư muội một người ứng phó là đủ, nàng để cho ta chuyên tâm ngắt lấy Âm Dương Liên." Nàng còn nghĩ dẫn ra mình. Nam mơ. Nàng ra hiệu Thiên Tâm mạch đệ tử, đem yêu tộc thi thể cất kỹ. Đây là Diêu Thiện chiến lợi phẩm, cũng coi là tông môn chiến lợi phẩm, không thể để cho phái khác chiếm tiện nghi. Chu Lệ Hoa khẽ miệng giật một cái, ngược lại là ấm hoán, Bạch Ngọc Lân nhìn nhiều nàng vài lần, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Lần này truy sát Diêu Thiện yêu tộc, trừ thôn Thiên Mãng bên ngoài, Hổ tộc, Cự Viên tộc, Sư Quổng tộc cũng tới, Hổ tộc không đến, bọn họ vốn là bị gạt ra đại tộc, lại tại Tinh Vân tổn thất mất to lớn, nơi nào lại dám đắc tội Cơ Lang Tiêu. Lần này cũng không có tham dự truy sát. Nhưng truy sát Diêu Thiện, trừ thôn Thiên Mãng tộc bên ngoài, cái khác tam tộc đều không có động thủ, thôn Thiên Mãng tộc là liên tiếp chết mất hai cái mang huyết thống Long tộc Kim Ba Hoa, bọn họ bất quá chỉ là đã chết một cái bản tộc đệ tử tinh anh mà thôi. Yêu tộc con cái sinh sôi khó khăn, cơ bản không có cùng cha cùng mẹ huynh đệ, tộc người chết thì đã chết, ai còn nguyện ý lấy mạng đi báo thù? Còn bị Diêu Thiện đánh mặt, lại không phải lần đầu tiên bị đánh mặt, trước đó Lăng Tiêu đạo quân đánh mặt không phải càng đau. Cũng không gặp những lao bất tử này tìm Lăng Tiêu đạo quân liều mạng, làm sao đến phiên bọn họ liền muốn liều mạng rồi? Nói cái gì đây là vô cùng tốt lịch luyện. Phi, những lao bất tử này một cái so một cái sợ chết, làm sao lại không cho phép bọn họ tiếp mệnh rồi? Thôn Thiên Mãng tộc hội theo đuổi không bỏ, cũng không chỉ là bởi vì chết mất hai cái Kim Hoa. Nguyên nhân trọng yếu hơn là tộc trưởng cùng Long tộc bức bách, Long tộc là liên tiếp bị Diêu Thiện phía dưới tử, tức hồn hện. Mà thôn Thiên Mãng tộc tộc trưởng nhưng là hận không thể đem Diêu Thiện chém thành muôn mảnh, nếu không phải là bị tộc nhân đè ép, hận không thể tự mình xuất thủ. Sự thật chứng minh, đứa bé ai sinh ai nuôi, ai mới càng thích đứa bé. Ngao Phong là tộc trưởng tự mình sinh, tự mình nuôi, là hắn mệnh căn tử, muốn nói mất con thống khổ, so Ngao Phong Long Mẫu càng khắc cốt minh tâm. Dù sao Long Mẫu không chỉ Ngao Phong một đứa bé, Diêu Thiện cũng biết, lần này lớn nhất kình địch chính là thôn Thiên Mãng tộc, sớm đem bọn hắn liệt vì mục tiêu thứ nhất, hiện tại có Tiêu Ngọc Chất hỗ trợ, càng thuận buồm xuôi gió. Một đường phi độn tiến vào rừng rậm về sau, thân thể nàng bỗng nhiên tản ra, hóa thành hơi khói ẩn nấp. Tóc bạc thôn Thiên Mãng mắt bạc chuyển động, khoảnh khắc về sau, thế mà khóa chặt một đạo khí tức, trong tay pháp bảo, đạo thuật như hồng thủy chút xuống. Một vòng hắc bạch màn sáng bạo sáng, Diêu Thiện kinh ngạc hiện thân, chống lên lưỡng nghi thần quang ngăn cản công kích, từ nàng thi triển âm dương hóa khí độn cho tới nay, đều chưa từng gặp qua loại tình huống này, thôn Thiên Mãng tộc là có pháp bảo gì, mới có thể khám phá độ thuật. Tóc bạc thôn Thiên Mãng cười lạnh, đều bị nàng giết nhiều người như vậy, nếu như trong tộc không còn chống cự pháp khí, cũng uổng phí Long tộc, bản tộc truyền thừa nhiều năm như vậy. Độn thuật mất đi hiệu lực, Diêu Thiện cũng không lưu tay nữa, vô số cự mộc che trời mà lên, xoay tròn ma sát đánh tới, cùng lúc đó, vô số mộc châm sen lẫn chạm thần châm cũng như mưa to rơi xuống, công kích không cao lắm, có thể thắng ở miên miên không dứt. Thanh Long kinh cự mộc bản chất là mộc chi bản nguyên, ngoại hình hoàn toàn do tu sĩ quyết định, Diêu Thiện lại có âm dương kinh có thể chuyển hóa âm dương hai khí, cho nên lần này âm mộc bởi vì chút ít bản chi bản nguyên cùng đại lượng âm linh khí tạo thành, bên ngoài chụp vào từ dưới đất nhặt được âm mộc. Những này âm mộc tại âm khí lâu dài nhuận thấm dưới, cứng rắn vô cùng, lại mang theo một chút tử khí, như tại bình thường, cũng không có tổn thương gì. Nhưng đánh đấu lúc linh lực cao tốc vận chuyển, hơi không cẩn thận, liền sẽ đem tử khí đưa vào đan điền, cái này vô cùng phiền phức. Chút ít tử khí sẽ không chết người, nhưng sẽ để cho linh khí không thuần, tổn thương căn cơ. Thôn Thiên Mãng tộc tinh anh tư chất đều rất tốt, tu luyện cũng là vô cùng tốt công pháp, linh khí từng cái tinh thuần, điều này sẽ đưa đến tử khí đối bọn hắn ăn mòn so tu sĩ tầm thường nghiêm trọng hơn. Phương diện này Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất liền không cần lo lắng, cấp thấp nhất lưu ly thuần tịnh thể đều có thể tự động loại bỏ tạp khí, chớ nói chi là ngũ hành linh thể. Tiêu Ngọc Chất tuy là hậu thiên linh thể, nhưng trừ số ít băng linh thể đặc thù thiên phú bên ngoài, loại này kiến thức cơ bản có thể vẫn là có. Mà thôn Thiên Mãng bên này lại không được, trừ số ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có lẽ có pháp bảo hộ thể, có thể ngay lập tức cửa loại bỏ tử khí, không ít yêu đều mệt mỏi, mọi người đề phòng góp đến cùng một chỗ, cẩn thận Diêu Thiện đánh lén. Diêu Thiện mấy lần xuất thủ, đều là lẻ loi một mình, nàng hai cái mọi người đều biết bạn tốt, đều chỉ là luyện khí tiểu tu, mọi người đối nàng khái niệm chính là đơn đả độc đấu, tại Tiêu Ngọc Chất xuất thủ trước, ai cũng không nghĩ tới nàng tại Nguyệt Chi cung còn có thể tìm tới đồng bọn. Nương theo lấy cơ hồ vô cùng vô tận một châm, đầy trời hàn mang chống rông xuất hiện, mười mấy đầu thôn Thiên Mãng thậm chí chỉ có thấy được một vòng ngân mang, ánh mắt liền triệt để dừng lại, thân thể bị hàn băng ngưng kết, lại từ một châm đâm nát, hóa thành cục máu rơi trên mặt đất. Chương 380. Nguyệt Chi cung lịch luyện 11. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để chúng yêu giật mình, lập tức kịp phản ứng, Diêu Thiện có giúp đỡ. Tóc bạc thôn Thiên Mãng cao giọng hô, cẩn thận, nàng có giúp đỡ. Đáng tiếc cái này lời đã hô chậm, lại có mấy đạo hàn quang lóe lên, lại là mấy con cự mãng hóa thành nguyên hình ngã xuống đất. Diêu Thiện muốn không chàng, chi bảo lại không tốt ra. Không có cách nào đơn độc phục kích, nhưng Tiêu Ngọc Chất có thể, mượn nhờ băng linh thể tư chất, nàng lĩnh ngộ thủy độn thuật thần thông, băng phách hàn quang kiếm quyết phối hợp độn thuật, đủ để cho nàng diệt sát bất luận cái gì không có chút nào để phòng địch nhân. Nàng cũng không tìm những cái kia kim đan hậu kỳ yêu tu, chuyên môn tìm một chút tu vi tương đối yếu, sau một kích mặc kệ có chết hay không, lập tức bỏ chạy, kiên quyết không cho bất luận cái gì yêu cận thân, để một chút muốn bắt nàng thôn Thiên Mãng vừa tức vừa gấp. Cùng lúc đó Mê Viễn Thiên Ma cùng Quỷ Mẫu Tử cũng ở một bên hỗ trợ, bọn nó vừa mới đột phá kim đan, có thể dựa vào hợp kích chi lực áp chế minh xà, nhưng không có cách nào cùng thôn thiên mãng tộc so chiêu, trên lệnh quá lớn, đi lên cũng là chịu chết. Bất quá cận thân bác đấu không được, viễn trình quay rối vẫn là có thể, quỷ tử nhóm cầm mình su lôi châu, càng không ngừng hướng mãng yêu trên thân ném, nhất là đối với những cái kia bị tiêu ngọc chất tổn thương quá yêu, càng là trọng điểm chú ý đối tượng. Những này yêu vốn là bị thương, lại có lôi châu quấy rối, thoáng một đau sốc hồng, liền bị Diêu Thiện cùng tiêu ngọc chất chiếm tính mệnh. Mãng yêu tìm không thấy tiêu ngọc chất, cũng vô pháp tới gần Diêu Thiện, tức giận đến từng cái hóa thành nguyên hình, muốn bằng vào thân thể lực lượng ngày kháng. Đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp, làm trong tộc đối tượng phải giết. Diêu Thiện bế quan những năm này, bọn họ cơ hồ đem nàng tất cả đối ngoại hiện lộ kỹ năng đều mò thấy, thậm chí ngay cả nàng yêu sủng kỹ năng đều nghiên cứu qua. Nàng quen dùng ất mộc thần châm cùng lưỡng nghi thần quang ngăn địch giết địch, linh chi ký sinh pháp hẳn là yêu sủng thủ đoạn, nhưng cũng không bài trừ là mượn yêu sủng để che giấu, còn có huyết tu la pháp thân, đại nhật ma thần trải qua. Từng mục một bọn họ đều nghĩ kỹ ứng đối ra sao, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng vừa ra tay liền gặp vấn đề. Rõ ràng chỉ là dùng bình thường nhất âm mục biến thành nhất mục đại trận, có thể những cái kia âm mục lại tựa như vĩnh viễn sẽ không tổn hại, chặt đứt một đoạn, lập tức liền có thể lại dài một đoạn. Đây là âm mục sao? Chúng yêu đồng thời hiện lên nghi hoặc, vẫn là nàng luyện hóa cái gì đặc thù chủng loại âm mục? Đừng nói là mạng yêu, chính là tiêu ngọc chất cùng mình su đều rất kỳ quái, đây không phải bình thường nhất âm mục sao? Làm sao nhìn giống như thành huyết mạch tổ thụ rồi? Huyết mạch tổ thụ đều không có lợi hại như vậy sức hồi phục a. Thôn Thiên Mãng có thể lấy Thôn Thiên làm hiệu, hiển nhiên là có thôn vệ thiên phú. Thuần huyết thôn thiên mãng tộc đều có một loại giống như lỗ đen thiên phú thần thông, cái lỗ đen này có thể thôn phệ hết thể năng lượng vật phẩm, thôn phệ càng nhiều, thần thông tăng trưởng càng nhanh. Hình người lúc bọn họ cũng có thể thi triển thần thông, nhưng không có nguyên hình như vậy thuận tiện, dù sao hình người cùng nguyên hình chiều dài đều kém cách xa và dặm. Cầm đầu tóc bạc mãng yêu dẫn đầu mở ra miệng lỗ đen, trong nháy mắt đem âm mục thôn phệ, hắn vốn cho là sinh mệnh lực mãnh liệt như vậy âm mục, khẳng định ẩn chứa không ít sinh cơ, lại không nghĩ thôn phệ động thiên cho mình phản hồi thế mà chỉ có mấy sợi tử khí. Tóc bạc mãng yêu giật mình, cũng không có thất vọng, ngược lại mừng rỡ bản tộc thiên phú có thể khắc chế ất mục đại trận. Có hắn làm tấm gương, mãng yêu nhóm dồn dập đem vây khốn âm mục đều thôn phệ. Mắt thấy âm mục càng ngày càng ít, tóc bạc mãng yêu chính nghĩ xuất thủ lần nữa, lại không nghĩ Diêu Thiện nhanh hơn bọn họ một bước, vung lên nắm đấm đón đầu đánh tới hướng xa nhất mãng yêu. Đối với nàng mà nói, ngần ấy khoảng cách, xa gần căn bản không có gì khác nhau. Phanh phanh phanh, mấy quyền về sau, lại có ba con cự mãng bị đập nát đầu, mãng xà sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, nhưng là lại ương ngạnh, hồn phách bị người đánh tan, cũng không có khả năng tiếp tục còn sống. Sắc rắn y nguyên còn tại co rúm, chân linh cũng đã chuyển thế. Thôn Thiên Mãng tộc đối với Diêu Thiện cực kỳ coi trọng, lần này hết thảy phái 35 thuần huyết kim đan mãng yêu truy sát Diêu Thiện, nghe lấy số lượng tựa hồ không nhiều, nhưng đối với tộc trưởng tới nói, đây đã là hắn có thể làm chủ nhiều nhất yêu đếm. Mãng tộc thuần huyết không đến mức giống long tộc thưa thất như vậy, nhưng cũng không tới tràn lan trình độ, 35 đầu mãng yêu đã chiếm cùng lúc mãng yêu số lượng tam thành, những này mãng yêu nếu như toàn bộ xảy ra chuyện, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng trong tộc đến tiếp sau phát triển. Lại huyết mạch càng cao quý hơn yêu tộc, thành năm thời gian càng dài, Thôn Thiên Mãng tộc trưởng thành muốn 800 năm, trưởng thành liền có thể tiến giai kim đan mãng yêu đều thuộc về trong tộc tinh anh. Yêu số không phải rất nhiều. Bởi vậy tộc trưởng nghĩ lại nhiều phái yêu, trong tộc trưởng lão cũng không đáp ứng, tam thành là cực hạn của bọn hắn, đương nhiên cũng không có yêu cho rằng một cái tiểu tiểu kim đan nhân tộc có thể đồng thời ngăn cản nhiều như vậy yêu tộc truy sát. Tóc bạc mãng tộc là những này yêu bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng là tu vi cao nhất, cũng là nhất tinh anh, nhìn thấy một chút chết nhiều như vậy tộc nhân, vội vàng đi bắt Diêu Thiện, thậm chí còn đem lô đen mở đến Diêu Thiện bên người. Diêu Thiện tại lưỡng giới khe hở lịch luyện lâu như vậy, thậm chí đều mượn lượng giới cây cùng huyết mạch tổ thụ năng lực, tại không gian khe hở bên trong câu không thú, tự nhiên không sợ lô đen hấp lực, thân thể nàng nhoáng một cái, hai chân hóa thành đuôi rắn, đồng thời hướng phía tóc bạc mãng yêu đập tới. Hai đầu đuôi rắn đụng vào nhau, huyết tu la đuôi rắn lăn phiến chấn vỡ, mãng yêu đuôi rắn mềm nhũn nửa bên, xương cùng chỗ gãy xương. Tóc bạc mãng yêu thần sắc khúc xoay, nàng thật là nhân tộc. Coi như tu luyện đại nhật ma thần trải qua, cũng không có khả năng có khí lực lớn như vậy à? Hắn cũng không phải chưa thấy qua đại nhật ma thần trải qua, cái này căn bản không phải nhân tộc có thể tu luyện, chính là mãng tộc tu luyện đều rất miễn cưỡng, muốn đạt tới đến kim đan kỳ pháp thân cường độ, không biết muốn nuốt nhiều ít linh đan diệu dược. Không phải nói cơ lăng tiêu cung cấp không dậy nổi, mà là rất đa bảo thuốc đều đã diệt tuyệt, muốn tìm cũng không tìm tới, cho dù tại thượng giới, vu tộc đều sửa lại tự mình tu luyện công pháp, nàng làm sao có thể tu luyện ra mạnh mẽ như vậy thể chất. Diêu Thiện nhất kích tất sát về sau, lần nữa lui về, cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách nhất định, nhưng không có ất mục đại trận quấy nhiễu, điểm ấy khoảng cách đối với yêu tộc tới nói cũng không tính là gì, bọn họ cũng có thể tùy thời cận thân công kích. Chỉ là để yêu không tưởng tượng được chuyện phát sinh, ất mục đại trận lần nữa hiện hiện, vẫn là lúc trước âm mục, y nguyên có thể đoạn mục tái sinh. Mãng yêu nhóm đều ngây ngẩn cả người, tóc bạc mãng yêu chau mày, lần nữa phát lực, đem bên người tất cả âm mục xoắn nát. Âm mục xoắn nát về sau, rơi đầy đất mảnh gỗ vụn, giống như có lẽ đã triệt để tổn hại, nhưng rất nhanh lại có mới âm mục xuất hiện, sắc mặt hắn tối đen, chẳng lẽ những năm này cơ lăng tiêu giúp đỡ đồ đệ cải tiến trận pháp. Diêu Thiện cười lạnh một tiếng, lần nữa cùng Tiêu Ngọc Chất liên thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai chặn giết năm yêu, nhìn xem các đồng bạn dồn dập chết thảm, trừ số ít yêu bên ngoài, còn lại mãng tộc đều sinh lòng thoái ý, bọn họ không nghĩ liều mạng. Thôn Thiên Mãng thọ nguyên dài, chỉ cần không nửa đường chết yểu, mỗi đầu thuần huyết thôn thiên mãng đều tối thiểu có thể sống vạn năm lâu. Mà bọn họ mỗi một lần đột phá, đều có thể gia tăng thọ nguyên, cho nên chỉ cần không nửa đường chết yểu, cơ bản đều có thể tiến giai dương thần. Bọn họ phi thăng sát suất muốn so với nhân tộc lớn hơn, có tiền đồ quang minh tại, lại không có sinh tử đại thủ, ai nguyện ý vì hai cái hôn huyết long tộc liều mạng? Ngao Phong, Ngao Chiếu Nguyệt lúc trước hai tộc được chỗ tốt thời điểm, cũng không có nghĩ bọn họ. Mọi người khăn lùi, cẩn thận. Tóc bạc mãng tộc tật thanh quát, trên chiến trường, một khi sĩ khí tiết, mặc cho lớn bao nhiêu ưu thế, cũng đừng nghĩ thủ thắng. Làm sao sợ chết là sinh linh thiên tính, nhất là đối mặt cái này xuất quỷ nhập thần đánh giết thủ đoạn, đại bộ phận mãng yêu đều muốn chạy trốn. Chỉ là còn không có đợi bọn họ có bất kỳ động tác gì, đột nhiên cảm giác một trận cơn đau từ trong cơ thể truyền đến, liền tóc bạc mãng tộc cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Diêu Thiển khẽ miệng hơi gấp, đúng vào lúc này, nàng đưa tay một chỉ, một vầng minh nguyệt từ sau lưng dâng lên, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào mãng yêu trên thân, trong cơ thể đau đớn kịch liệt hơn, tất cả mãng yêu sau cùng cảm giác là có đồ vật gì phá thể mà ra. Nhiều đám ngân bạch thái âm chân hỏa từ mãng yêu trong cơ thể bay ra, dung nhập nguyệt tương bên trong, Diêu Thiển nhìn xem những này chết không nhắm mắt thôn tiên mãng, lắc đầu nói, không ai nói qua cho các ngươi, đồ vật không thể ăn bậy sao? Nàng cũng dùng minh hà hấp thu linh khí, nhưng mỗi lần đều là trước trấn áp, xác định không có vấn đề sau lại hấp thu, nơi nào giống những này mãng tộc, đều không có biết rõ ràng là vật phẩm gì liền trực tiếp thôn phệ. Tiêu Ngọc chất ngược lại là vì bọn họ giải thích một câu, lấy bọn họ thôn phệ thần thông, cũng chính là số ít mấy thứ vật phẩm không thể bị tan rã. Mà Thái Âm Chân Hỏa chính là một cái trong số đó, ai có thể nghĩ tới còn có người tộc có thể khống chế Thái Âm Chân Hỏa. Diêu Thiện không phải đặc biệt có thể hiểu được, những tu sĩ này mù quáng tự đại, dưới cái nhìn của nàng, không có gì so sinh mệnh càng quý giá đồ vật, đã đều chuẩn bị liều mạng, không nên đem tất cả tràng cảnh đều tưởng tượng một lần sao? Nếu không phải biết mãng tộc yêu đinh thưa thớt, nàng cũng hoài nghi những này yêu là cho mình đưa công tích. Nàng xoay người lấy túi trữ vật, đều là kim đan yêu tộc, pháp khí chứa đồ phẩm chất đều rất không tệ, không biết bên trong thu hoạch như thế nào. Nàng đối với Tiêu Ngọc Chất nói, ta chưa thu, chờ sau khi rời khỏi đây lại phân. Tiêu Ngọc Chất không có vấn đề nói, tốt. Nàng có tông môn di sản làm lực lượng, đối với những vật này cũng không chú ý, chúng ta còn muốn tiếp tục giết yêu sao? Muốn. Diêu Thiện không chút do dự nói, ta muốn đem bọn hắn đều giết sạch. Trưởng thành yêu muốn vì quyết định của mình phụ trách, đã tới Nguyệt Chi Cung thì có bị phản sát chuẩn bị. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tiêu Ngọc Chất hưng phấn nói, cùng nhàn nhạt phối hợp quá sảng khoái. Nàng mãi mãi cũng biết làm như thế nào phối hợp địch nhân. Nàng còn rất hiếu kỳ ất mục đại trận là chuyện gì xảy ra, nhưng không hỏi ra miệng. Mỗi người đều có lá bài tẩy của mình, chỉ cần biết đồng bạn lợi hại là đủ rồi, không cần truy nguyên. Lại nói hai vách mạch rừng, nơi này còn có một gốc Nguyệt Quế thần thụ đâu. Diêu Thiện lấy xong pháp khí chứa đồ, nhìn xem đầy đất mãng thi rất là hài lòng, tinh huyết của mình quả nhiên là cực phẩm, đặt ở cái gì bên trong đều áp dụng. Nàng sớm đoán được yêu tộc sẽ chuyên môn nghiên cứu mình kỹ năng, cũng từng nghĩ tới nhiều tu luyện mấy cái đạo pháp, làm áp đáy hòm át chủ bài. Nhưng về sau nghĩ lại, về sau nàng sẽ gặp phải càng nhiều địch nhân, chẳng lẽ mỗi một lần đối địch về sau liền muốn học mới đạo thuật sao? Không đề cập tới có thể hay không tìm tới nhiều như vậy đạo thuật, cho dù có cũng không có thời gian tinh thông. Cùng nó lo lắng bị người khám phá át chủ bài, còn không bằng chui tinh hiện hữu đạo thuật, cho nên nàng bế quan lúc không chỉ tu luyện đại nhật ma thần trải qua, còn đem mất một thần châm cải tiến, chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, liền không sợ người khác nghiên cứu mình chiêu số. Chương 381. Nguyệt Chi Cung lịch luyện 12, ất mục đại trận tái sinh lý do rất đơn giản, nàng đem tự thân sinh cơ dung nhập ất mục thần châm. Ất mục đại trận có thể quân công, lại có thể phòng ngự, là cái rất thực dụng đạo thuật, bằng không nàng cũng sẽ không một mực dùng. Bất quá nó có chỗ có đại chiêu bệnh trùng, lực sát thương không phải đặc biệt mạnh, đương nhiên đây không phải đạo thuật bản thân vấn đề, mà là Diêu Thiện tự thân vấn đề. Thần châm là dùng Nhật Nguyệt thần quang dung hợp một chi bản nguyên cô động mà thành, cô động đến càng tinh luyện, thần châm uy lực tự nhiên càng lớn, nhưng tế luyện là cần tốn thời gian, mà nàng thiếu nhất chính là thời gian. Cho nên Diêu Thiện càng nghĩ, cảm thấy lực công kích một thời tăng lên không được, vậy liền đổi lực phòng ngự đi, chỉ cần thanh máu đủ dày, liền có thể chơi diệu từ từ thôi chết địch nhân. Nàng không có tăng lên ất mục thần châm lực công kích, mà là tăng lên sinh cơ. Mỗi một cây thần châm bên trong đều dung nhập tự thân tinh huyết, làm một khỏa hành tẩu duyên thọ thuốc, tinh huyết của nàng bản thân giàu có dùng cho sinh cơ, bởi vậy hiện tại ất mục thần châm chẳng khác nào có thể công kích lưu ly trường sinh sen. Ất mục thần châm dùng tinh huyết luyện chế về sau, cùng tự thân liên hệ đã gia tăng rồi, dù là bên trong sinh cơ sử dụng hết, nàng cũng có thể tiếp tục cung cấp, bởi vậy những cái kia âm mục mới có thể không ngừng sinh trưởng. Về phần sau khi thôn vệ còn có thể tiếp tục mọc ra, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ thôn vệ chính là phổ thông âm mục, chân chính thao túng thần châm sớm bị nàng thu hồi. Có thần châm tại, nàng tùy thời có thể mọc ra một mảng lớn rừng cây. Nguyệt Chi Cung bên trong âm mục cái gì cần có đều có, liên miên rừng rậm, sinh trưởng lít nha lít nhít, nàng một đường góp nhặt không ít. Trước đó dung nhập quỷ hỏa âm mục là ngã trên mặt đất đoạn mục, liền làm hàng dùng một lần, mà thi triển đất mục đại trận dùng chính là tận gốc đào lên, sinh cơ chưa đoạn tuyệt sống mục. Nàng không có minh giới đầu tiên, không có cách nào rời trồng sống âm mục, nhưng thần châm nhưng có thể duy trì bọn nó một đoạn thời gian sinh cơ. Thi triển trận pháp lúc, một khi bản thể bị hao tổn, thần châm bên trong sinh cơ liền sẽ lập tức để bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng, trở về hình dáng ban đầu. Nàng còn tưởng rằng mãng tộc chí ít có thể chống đến thần châm bên trong sinh cơ hao hết, lại không nghĩ mới chống hai cái hiệp lại không được, uổng phí mình còn nghĩ đem thiên hà bên trong kim vân đính bên trên. Đương nhiên chờ Diêu Thiện biết, thiên hà bên trong kim vân đến cùng thứ gì về sau, liền may mắn mình không có như vậy lãng phí. Tiêu Ngọc Chất nhìn xem một mảnh hỗn độn rừng rậm, lo lắng hỏi, chúng ta biến thành dạng này, Nguyệt Quế thần thụ có tức giận hay không? Các nàng đã tận lực đã khống chế, nhưng cái này một mảnh rừng rậm cũng bị đánh nhau san bằng, đây là Tiêu Ngọc Chất thiết tốt trận pháp, đem hết thể công kích đều khống chế tại trong phạm vi nhất định kết quả, bằng không thì còn muốn phiền phức. Không thể nào. Diêu Thiện trần chờ nói, cây cối quá dày đặc cũng không tốt, phải định kỳ chém đứt hoặc là rời cắm bộ phận. Mình còn lưu lại nhiều như vậy yêu thi, đầy đủ Nguyệt Quế thần thụ bổ a. Cây quá dày đặc cũng không tốt sao? Tiêu Ngọc Chất sờ lên cái cằm, khó trách Minh Xu không để cho mình nhiều loại dưỡng thần mục, nói cái gì chờ mọc ra liền muốn rời đi, nguyên lai là cái này duyên cớ. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, trước làm một cái hố to, đem mãng tộc thi thể chôn, lại rời cắm mấy cây đại thụ, có nhiều như vậy phân bón, nơi này rất nhanh liền có thể dưỡng tốt ta. Không phải nàng một ngày làm việc thiện, cho địch nhân chôn xác, mà là không nghĩ mình đánh cho tân tân khổ khổ, cho người khác chiếm tiện nghi. Lúc trước chết những yêu tộc kia thi thể, Hoa Nhuận cũng không có khả năng trả lại cho mình. Diêu Thiển nói, chúng ta lại đi bên hồ nhìn xem. Âm Dương Liên hẳn là không sai biệt lắm nở hoa rồi a. Tiêu Ngọc chất khẽ bước cằm, cùng Diêu Thiển chia binh hai đường rời đi, hai người hợp tác không thể bày ở ngoài sáng, không phải sợ người nói xấu, mà là như thế này tốt hố người. Diêu Thiển lúc xuất hiện lần nữa, chúng tu sĩ đều kinh ngạc, nàng thế mà có thể từ nhiều như vậy mãng tộc thủ hạ thoát thân. Hổ tộc, Cự Viên tộc, Sư Cổng tộc đám yêu tộc hai mặt nhìn nhau, mấy cái lĩnh đội yêu thần sắc trầm ngưng, lấy Diêu Thiển cùng Long tộc, Thôn Thiên mãng tộc kết xuống thù hận, mãng yêu phàm là có một yêu còn sống, cũng không thể thả nàng dễ dàng rời đi, cho nên mãng tộc là toàn quân bị diệt rồi. Cái này sao có thể? Thôn Thiên mãng cũng không phải những cái kia thực lực bình thường tạp yêu. Bọn họ cũng là gần với Long tộc đại yêu, sinh ra thì có luyện khí kỳ thực lực, lần này phái ra càng là trong Kim Đan đệ tử tinh anh. Liền xem như bọn họ, đối mặt nhiều như vậy yêu vây công, cũng không có khả năng toàn thân trở ra, Diêu Thiển lại dễ dàng rời đi rồi. Đạo quân đệ tử thực lực thật có mạnh mẽ như vậy. Những này nguyên vốn còn muốn đục nước béo cò yêu, không khỏi sinh lòng thấy ý, trong tộc ban thưởng cao đến đâu, chết cũng liền không có, hà tất vì một chút ban thưởng, dựng vào mạng của mình. Hoa Nhuận cũng rất kinh ngạc, cũng không phải cho rằng Diêu Thiển sẽ chết, mà là kinh ngạc nàng thế mà nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, quả nhiên danh sư mới ra cao đồ sao. Có một cái đế quân sư phụ chính là không giống. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Diêu Thiển ngăn địch những cái kia chiêu số, đều dựa vào mình được đến, cũng không phải là cơ Lăng Tiêu cho, đương nhiên nếu như nàng không phải Lăng Tiêu đạo quân đồ đệ, yêu tộc Dương Thần sớm giải quyết, cái nào sẽ như thế phiền phức. Diêu Thiển nhìn xem đứng đấy bất động yêu tộc, có chút cười lạnh nói, còn có ai muốn tìm ta so chiêu? Chúng yêu đều không lên tiếng, nhiều như vậy mạng yêu liên thủ đều không cách nào giết nàng, đơn đả độc đấu càng không được, ai cũng không nghĩ làm chim đầu đàn. Hoa Nhuận mỉm cười đi tới, đối Diêu Thiển cười khẽ, chúc mừng sư muội, đại thắng mà về. Diêu Thiển mỉm cười, may mắn mà thôi. Nói xong thẳng ngồi xuống, nghĩ đến phía dưới phải làm thế nào giải quyết còn lại tam tộc, tán tu yêu tộc có thể không động vào, nhưng hổ tộc, Cự Viên tộc cùng Sư Cổng tộc tuyệt đối không thể rời đi. Bất quá bọn hắn có lần này kinh nghiệm, hẳn là sẽ không tách ra. Nàng tự tin đi nữa, cũng không có khả năng một hơi đối đầu hơn 100 kim đan yêu tộc, tốt nhất nghĩ cách phân mà công. Hoa Nhuận Tịnh không để ý Diêu Thiển lãnh đạo, chủ động ngồi ở bên người nàng, sư muội có muốn hay không muốn Âm Dương Liên. Diêu Thiển ghé mắt nhìn lại, chờ lấy nàng nói đến ý. Hoa Nhuận tiếp tục nói, nếu như sư muội nguyện ý giúp ta đến Âm Dương Liên, ta có thể cho ngươi một thiên hải thuyền tế luyện chi pháp. Diêu Thiển cười cười, ta đều có bạch cốt chiến thuyền, còn cần gì hải thuyền tế luyện pháp sao? Không giống. Hoa Nhuận lắc đầu nói, bạch cốt chiến thuyền càng thiên về chiến đấu, mà chiếc này hải thuyền có thể mang người, có thể trồng, chỉ cần thao tác thỏa đáng, dù là bị vây ở trên biển, đều có thể dài lâu sống sót. Nếu như ngươi có thể tạo bên trên một đầu, Diêu gia liền có thể nhiều một đầu sinh tiền con đường. Tổng chỗ đều biết, đi hải vận một mực là kiếm lợi nhiều nhất, chỉ là hải thuyền không tốt tạo, nhất là những cái kia tập phòng ngự, công kích là một thể hải thuyền, chính là tối thượng phẩm pháp khí, tế luyện chi pháp, chế tạo tài liệu, đều không phải bình thường gia tộc có thể đạt được. Hoa Nhuận bản này hải thuyền tế luyện pháp, vẫn là phụ tộc bí mật bất truyền, nếu không phải quá muốn Âm Dương Liên, nàng cũng sẽ không lấy ra trao đổi. Diêu Thiển nghe rất là tâm động, thuyền này nếu như có thể tạo ra đến, mang tộc nhân lúc rời đi cũng không cần tổng đặt ở mình đầu tiên, bất quá trên mặt còn là một bộ không hứng lắm biểu lộ, loại này hải thuyền chế tạo đại giới lớn, lại khó tế luyện, ta không rảnh. Hoa Nhuận cắn răng, ngươi nếu thật sự thay ta hái được Âm Dương Liên, ta liền cho ngươi một chiếc. Diêu Thiển giống như cười mà không phải cười nhìn qua nàng, sư tỷ nghĩ cùng ta so vô liếng. Cái gì giúp nàng hái được Âm Dương Liên, liền cho mình một chiếc hải thuyền? Nàng chuẩn bị thuê mướn mình. Hoa Nhuận trong lòng vi kinh, bận điệu giải thích nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ, sư muội thân thủ lợi hại như vậy, như có thể giúp ta một chút sức lực, nhất định có thể như hổ thêm cánh. Hoa Nhuận, để Diêu Thiển thần sắc khẽ bừng lòng, sư tỷ muốn để ta giúp thế nào bận điệu? Hoa Nhuận nói, ta nghĩ xin tìm kiếm đường. Do đường? Diêu Thiển không thể tưởng tượng nhìn qua lít nha lít nhít đứng ở bên hồ tu sĩ, các ngươi đã tới lâu như vậy, liền không ai đi thăm dò qua đường. Hoa Nhuận thản nhiên nói, vạn vừa ra tay về sau, bị thứ gì cuốn lên, không phải để người khác chiếm tiện nghi sao? Bằng không tất cả mọi người sẽ không ngốc đợi. Diêu Thiển im lặng ngưng nghẹn, tu hành giới thật đúng là đem vị tư lợi diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Nhuận truy vấn, Diêu Thiển trên thân khẳng định có trưởng môn cho phòng thân pháp khí, là nhân tuyển tốt nhất. Diêu Thiển nói, ta phải suy nghĩ một chút. Nàng không có một tiếng cự tuyệt, cũng không lập tức đáp ứng. Hoa Nhuận thần sắc trên mặt bất động, trong lòng nhiều ít hơi không kiên nhẫn, sớm biết Diêu Thiển có làm, nhưng lại không biết nàng như thế mềm không được cứng không xong. Diêu Thiển này lại đã phân thần liên hệ Tiêu Ngọc Chất, Ngọc Chất, chúng ta tông môn tu sĩ Kim Đan kỳ có phải là có cái gì nhiệm vụ đặc thù? Nàng lúc trước liền phát hiện Hoa Nhuận đối với thái độ mình có vi diệu chuyển biến, lần này càng xác định, nàng tựa hồ đang phòng bị mình. Nhiệm vụ đặc thù. Tiêu Ngọc Chất đang bị Diệp Mai Anh quấn lấy đi dò đường, trong lòng rất là không kiên nhẫn, nhìn thấy Diêu Thiển truyền âm, không khỏi giật mình, có thể nói tới cụ thể một chút sao? Nàng hai đời đều tại huyền môn, đối với ma môn không tính đặc biệt giải, bất quá nhàn nhạt có thể hỏi mình, đoán chừng là mọi người đều biết sự tình. Diêu Thiển nói, Hoa Nhuận đối với ta càng ngày càng phòng bị, ta hoài nghi tông môn Kim Đan kỳ khả năng có cái gì nhiệm vụ đặc thù, chỉ có tu vi cao nhất một cái có thể được chỗ tốt. Diêu Thiển kiểu nói này, Tiêu Ngọc Chất lập tức kịp phản ứng, hẳn là Ma Môn Thánh Địa truyền thừa. Ma Môn Thánh Địa truyền thừa. Diêu Thiển nghe qua, nhưng tình huống cụ thể không rõ ràng, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? Đó là các ngươi Ma Môn bí mật, cụ thể ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ nghe lão tổ đề cập qua, nơi đó có thật nhiều Ma Môn đại năng lưu lại truyền thừa, chỉ cần phù hợp bọn họ truyền thừa yêu cầu, liền có thể đạt được bọn họ truyền thừa. Tiêu Ngọc Chất hồi phục nói, chúng ta Huyền Môn cũng có cùng loại truyền thừa chi địa, nghe nói là thời kỳ Thái Cổ lưu lại truyền thống, phàm là phi thăng hoặc là phải bỏ mạng đại năng, đều phải đi bí cảnh lưu lại bộ phận truyền thừa, lấy cam đoan toàn bộ tu hành giới đạo thống không ngừng. đương nhiên có thể đi thánh địa, chỉ có số ít mấy môn phái, chính là Huyền Đô Quan năm đó, cũng là bỏ ra đại lượng tài nguyên, mới đưa một người đệ tử đi vào, đệ tử kia Diêu Thiển cũng biết, chính là Giang Tuyết Nữ Tiên Tổ Giang Hàn Quang. Diêu Thiển như có điều suy nghĩ, thánh địa truyền thừa rất trọng yếu. Tiêu Ngọc Chất không chút nghĩ ngợi nói, phi thường trọng yếu. Bất quá lấy Vô Cực Tông địa vị, cũng sẽ không chỉ phái một người đi vào, ngươi không cần quá lo lắng. Mình đời này bái nhập Thượng Thanh Tông, có lao tổ thay tự mình làm chủ, nhất định có thể đi thánh địa. Diêu Thiển hồi phục nói, biết rồi. Một hồi ta sẽ đi dò xét Âm Dương Liên hư thực, ngươi chú ý đừng đi qua. Tiêu Ngọc Chất một lời đáp ứng, Hoa Nhuận lại cầm chỗ tốt gì đến trao đổi a? Nàng nhìn xem Liễu Lo không ngừng Diệp Mai Anh, trong lòng cực kỳ phiền chán, ngươi dù là giống như Hoa Nhuận cũng tốt. Dựa vào cái gì muốn ta làm công không? Diêu Thiển ngẩng đầu đối với Hoa Nhuận nói, sư tỷ, ngươi đem Hải Thuyền Phương pháp luyện chế cho ta. Hoa Nhuận thần sắc hơi cương, ta lưu trong độc phủ, về tông môn liền cho ngươi. Trên tay nàng là có tế luyện pháp, nhưng là phụ tộc tiền bối lưu lại, đây nhất định không thể cho Diêu Thiển, trở về phục chế lại cho. Hoa Nhuận cũng không nghĩ xuyên tạc nội dung, chỉ là có chút lòng dạ bất bình, một cái thăm dò liền muốn mình một tờ bản vẽ, nàng tại sao không đi đoạt? Diêu Thiển thống khoái mà một lời đáp ứng, được. Diêu Thiển tốt như vậy nói chuyện, ngược lại để Hoa Nhuận giật mình, sảng khoái như vậy đáp ứng. Nàng cũng không biết, Diêu Thiển đã quyết định tại Nguyệt Chi cung giết nàng. Mặc kệ Vô Cực Tông có phải là có năng lực đưa mấy cái danh ngạch đi vào, nhìn Hoa Nhuận đối với mình phòng bị, liền biết bên trong khẳng định không đơn giản, lấy ma môn nước tiểu tính, nói không chừng đi vào người chỉ có thể ra tới một cái. Đã như vậy, vậy trước tiên giết Hoa Nhuận. Lúc trước mình sợ ném chuột vỡ bình, không dám thiện động Hoa Lệ, cuối cùng dẫn tới bao lớn phiền phức. Đến bây giờ đều không có giải quyết. Hoa Nhuận lực sát thương tuyệt đối so với Hoa Lệ lớn hơn. Cùng nó chờ lấy nàng xuất thủ, không bằng tiên hạ thủ vi cường. Đáng tiếc lúc đầu nghĩ thừa dịp nàng trước khi chết, lại vơ vét một lần, hiện tại chỉ có thể chờ đợi sau khi chết lại nói. Chương 382. Nguyệt Chi cung lịch luyện 13. Diêu Thiển khống chế một đầu thi thú, cẩn thận hướng Âm Dương Liên phụ cận dựa vào, cử động này các tu sĩ đều nhìn ở trong mắt, đều án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tất cả mọi người đang các loại, khó được có tu sĩ nguyện ý thăm dò, ai cũng vui thấy kỳ thành, nhưng cũng chỉ là thăm dò, sẽ không ngồi nhìn thi thú hái đi Âm Dương Liên. Bất quá thi thú thậm chí đều không cần tu sĩ xuất thủ, cách Âm Dương Liên bên ngoài một dặm, đột nhiên một đạo bạch mang hiện lên, nửa hư thối thân thể hóa thành điểm điểm xương vỡ rơi vào trong hồ. Biến cố tốc độ nhanh chóng, để từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nó nhìn chúng tu đều mười phần giật mình, rất nhiều tu sĩ thậm chí đều không thấy rõ, thi thú là chết như thế nào. Diêu Thiện cau mày, Âm Dương Liên thủ hộ thú lại là côn trùng. Nàng là thao túng thi thú người, rõ ràng cảm ứng được kia phiến bạch mang là một mảnh trùng vân. Mỗi con côn trùng cũng liền to bằng hạt đậu, nhưng gặm nuốt tốc độ lại thật nhanh, cơ hội trong nháy mắt liền đem một con sói hình thi thú gặm nát. Nếu như là mình quá khứ, bọn nó gặm nuốt vòng phòng hộ tốc độ hẳn là cũng rất nhanh a. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa, lại từ động thiên bên trong bắt một con linh tôm thăm dò. Linh tôm trên thân che lên một tầng vòng phòng hộ, lần nữa lẻn đến Âm Dương Liên phụ cận, trùng vân lần nữa bay ra, lít nhá lít nhít bao phủ tại vòng phòng hộ bên trên, tựa như một cái trùng cầu. Diêu Thiện lúc trước dùng 3 tấm kim quang phủ, không nói có bao nhiêu kiên cố, nhưng côn trùng công kích còn là có thể ngăn lại, nhưng ở trùng vân trước mặt, kim quang phủ cũng liền chỉ hoãn mấy hơi thời gian, linh tôm liền dẫm vào thi thú vết xe đổ, bị trùng vân cắn nuốt không còn một mảnh. Hoa Nhuận hơi không kiên nhẫn nói, sư muội, ngươi sẽ không muốn làm cho tất cả mọi người đều biết kết quả thử nghiệm a? Nàng lần này lần công nhiên thăm dò, không phải là nói cho tất cả mọi người Âm Dương Liên tình huống sao? Diêu Thiện nghiêng đầu, vậy sư tỷ nói nên làm cái gì? Trực tiếp đi qua. Đây không phải thăm dò là chịu chết, một chương pháp khí tế luyện đồ cũng không đủ. Hoa Nhuận thần sắc cứng ngắc xanh xám, cái này chính là của ngươi thăm dò. Diêu Thiển nhìn xem Hoa Nhuận nhanh bộ phát thần sắc, đột nhiên khẽ cười nói, dĩ nhiên không phải, sư tỷ cho ta nhiều như vậy chỗ tốt, sao có thể như thế qua loa cho xong. Hoa Nhuận im lặng, biết mình quá gấp, bị Diêu Thiển nắm mũi dẫn đi. Diêu Thiển liên tiếp thăm dò hai lần, chỉ gặp được trùng vân, nàng không tin Âm Dương Liên trùng quanh chỉ có trùng vân thủ hộ, liền tự thân lên trước. Đám yêu tộc gặp nàng đứng dậy, bận điệu cũng cùng theo, bọn họ động, tu sĩ khác cũng kiềm chế không được, dồn dập tiến lên. Tiêu Ngọc Chất cũng mượn cơ hội này cùng nhau tiến lên, nhờ vào Diêu Thiển dạy bảo, nàng mới vừa từ Diệp Mai Anh trong tay kiếm lời một bút, chính là thần thanh khí sảng thời điểm, nhìn thấy Diêu Thiển, còn chớp mắt cười cười. Hai người mấy lần hợp tác về sau, sớm có ăn ý, bất động thanh sắc bảo trì không gần không xa khoảng cách, đã không khiến người ta nhìn xem quá thân mật, lại có thể trợ giúp lẫn nhau. Bành, đột nhiên một tiếng nhỏ xíu nổ vang, chúng tu sợ hãi cả kinh, lập tức phát hiện là Diêu Thiển giết một ý đồ đánh lén nàng hổ yêu, mọi người cũng nhìn quen không trách. Vị này chính là Thọc yêu tộc Hắc Hổ, bọn họ chỉ phái Kim Đan yêu tu đến ám sát, đã là xem ở nàng hậu trường cường đại trên mặt mũi. Diêu Thiển thoải mái mà diện sát một yêu, nồng đậm mùi máu tanh để trùng vân cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt thôn phệ hổ yêu còn không bỏ qua, thậm chí còn hướng các tu sĩ vọt tới. Tuy nói chúng tu nhóm đều biết trùng vân lợi hại, sớm chuẩn bị tốt vòng phòng hộ, nhưng nhìn xem bao quanh côn trùng, phần lớn người đều rất khó có hảo tâm tình. Một tuổi trẻ tu sĩ nhân tộc tức giận nói, các ngươi yêu tộc có hết hay không? Mỗi ngày đánh lén, nếu có thể thành công cũng được, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là đi tìm cái chết. Như vậy vội vã đầu thai, làm gì không tự sát? Náo thành dạng này, muốn lôi kéo mọi người cùng nhau ra tay, cũng là thực lực đại biểu hết thảy, nếu như Diêu Thiện không phải ở vào liệp sát giả địa vị, mà là mệt mỏi con mồi, lần này bị chính đang chửi nàng, mà không phải yêu tộc. Mà bây giờ nhân tộc bởi vì Diêu Thiện thắng tích, nhìn yêu tộc ánh mắt đều mang kinh bị. Mặc dù nhân tộc không đoàn kết, huyền môn cùng ma môn cũng không phải cùng một lập trường, nhưng đồng dạng chủng tộc, để rất nhiều huyền môn nhân tu đều không hiểu khuynh hướng Diêu Thiện. Diêu Thiện khen ngợi nhìn tu sĩ này một chút, mày rậm mắt to, răng trắng môi đỏ, tiểu hỏa tử rất có tiền đồ. Nàng cũng có chút phiền, bọn họ có thể hay không phái cái lợi hại điểm tới, cũng để cho mình thống khoái đánh một trận. yêu tộc chúng tu kém chút bị tức chết, bọn họ không muốn giết Diêu Thiện sao? Làm sao thực lực không đủ? Bọn họ số lượng tương đối, đang muốn liên thủ công kích, lại không nghĩ đã chậm, Diêu Thiện thân như du long, nhẹ nhàng linh hoạt thu gặt lấy yêu đầu, từng cái hình dạng khác nhau đầu bay lên trời, lập tức chính là như suối phun tuôn ra máu tươi. Diêu Thiện cái này lại đột nhiên rõ ràng, vì sao lại có người sẽ thích giết người, loại này tùy ý tàn sát, giống như có thể trưởng khống cảm giác tử vong thật là không tệ. Nàng một mặt giết yêu, một mặt bất động thanh sắc đem yêu thi nâng lên âm dương liên phụ cận, vừa vận dụng những này mới mẹ thi thể tiếp tục dò xét tình huống. Chỉ tiếp những thi thể này đều không cách nào đột phá trùng vân vây quanh, Diêu Thiện không khỏi có chút nhíu mày, cái này côn trùng lợi hại như vậy, nhiều như vậy kim đan yêu tu đều không cách nào lấp đầy bụng ra. Trên người nàng khí tức phồng lên, đem ghé vào linh khí che đậy bên ngoài côn trùng đều đánh chết, thân hình hơi trao đảo một cái, đi về phía trước mấy chục bước. Lúc này dị biến tái sinh, vô số màu xám sợi rễ đột nhiên từ trong hồ toát ra, hướng phía đám người bay tới. Sợi rễ mỗi một cây đều tráng kiện vô cùng, phía trên mọc đầy từng cái nhỏ rất hút, một khi bị cuốn lên, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ tinh huyết hao hết mà chết, so trùng vân càng đáng sợ. Diêu Thiện cau mày, một linh thể thiên tính, làm cho nàng xác định những này sợi rễ là một loại nào đó thực vật, bất quá thực vật cũng dài rất hút sao? Cảm giác có chút buồn nôn. Cùng lúc đó, trung quanh tử khí đang từ từ tăng nhiều, bắt đầu chỉ là thoáng tụ tập, nhưng đằng sau lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng đậm, nếu không phải nàng khoảng thời gian này thường thay nhỏ ra mồm hút chết khí, đều không cảm giác được cái này ba động. Nàng truyền âm cho Tiêu Ngọc Chất, cẩn thận, có tử khí. Vừa dứt lời, tử khí giống như mây đen đánh tới, số ít tử khí nhiều nhất chỉ làm cho tu sĩ khó chịu, có thể quá phận nồng đậm tử khí là sẽ muốn mạng người. Rất nhiều tu sĩ đang toàn lực vận chuyển linh khí chống cự trùng vân, đột nhiên tới như vậy một mảng lớn tử khí, không để phòng ở giữa hút vào rất nhiều. Tử khí sẽ ăn mòn đan điền, để linh khí vận chuyển không khoái, lồng phòng ngự có trong nháy mắt sơ hở, trùng vân nắm lấy cơ hội nhào tới, rất nhiều tu sĩ rú thảm lấy bị gặm nuốt sạch sẽ. Rất chết nhanh khí càng ngày càng đậm, cuối cùng tạo thành một mảng lớn vân hải, đưa tay không thấy được năm ngón. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất sớm ngay lập tức hội hợp, hai người đồng thời có thể cảm giác được tử khí đối với thần niệm cũng có xâm nhập, hiện tại cũng chỉ có thể dùng thị lực điều tra bốn phía. May mắn Diêu Thiện trước khi đến, dùng thiên nhãn thần thụ linh dịch tẩy qua con mắt, còn không tính mở thiên nhãn, chí ít thị lực so người bình thường tốt quá nhiều. Xuyên thấu qua nồng đậm tử khí, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản khép kín âm dương liên đang từ từ nở rộ, từng tia từng sợi màu vàng sợi tơ chết theo khí bên trong bay ra, bị cánh sen đều hấp thu. Đây là âm dương sinh tử sen. Diêu Thiện giật mình, trong lòng có chút hiểu ra, mọi người sợ là trùng kế. Người tới muốn âm dương liên, mà âm dương liên cần sinh linh sinh cơ đột phá, hai bên đều đem đối phương làm con mồi. Tiêu Ngọc Chất nghe Diêu Thiện, có chút trong lòng run sợ, chúng ta muốn không rời đi nơi này. Dù sao nàng cũng không muốn âm dương sinh tử sen. Diêu Thiện đang muốn nói chuyện, đã thấy quanh thân nồng đậm tử khí đột nhiên lăn lộn phun trào, khoảnh khắc về sau, thế mà xuất hiện một đầu không có chết tức giận đường. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Ngọc Chất nhớ tới Diêu Thiện thể chất, không khỏi tê cả da đầu, sẽ không là Nguyệt Quế thần thụ xem thấu Diêu Thiện thể chất à? Diêu Thiện ngược lại là mười phần bình tĩnh, đến Nguyệt Chi cung trước liền có chuẩn bị tâm tư, sư phụ phòng hộ pháp khí chỉ phòng bị người bình thường, cùng là một linh thể là có thể tương hỗ cảm ứng, cũng không biết Nguyệt Chi cung người cầm quyền tìm nàng chuyện gì. Nàng không sợ Nguyệt Quế thần thụ muốn đoạt xá, phàm là muốn đoạt xá mình đồ chơi đều không có kết cục tốt, liền sợ bọn họ lại làm cái gì ủy thác, tông môn truyền thừa những này, liền rất để người đau đầu. Hai người vì tranh thai mắt của người, thi triển độ thuật, đi được rất nhanh, cũng không có gì tốt kéo dài thời gian, dù sao sớm muộn cũng phải đụng tới. Theo tử khí một đường chỉ dẫn, các nàng dần dần đi tới một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, tựa như ảo mộng thế giới. Màu bạc, tản ra có chút quang mang tiểu thảo trồng đầy toàn bộ thảo nguyên, không số lấm ta lấm tấm màu bạc tiểu hoa tô điểm trong đó, toàn bộ thảo nguyên mênh mông bát ngát, chỉ có chính giữa có một khỏa toàn thân ngân bạch che trời cự mục, trên cây kết đầy nguyệt hoa quả. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất nhìn chăm chú một chút, đáy mắt mơ hồ có chút kinh diễm, nơi này cũng thật xinh đẹp. Các ngươi là A Lăng hậu nhân? Nhẹ nhàng thư giãn nữ tiếng vang lên, cự mục nhánh cây nhẹ nhàng lung lay, ra hiệu hai người đến gần. Tiêu Ngọc Chất tiến lên nói, ta là Huyền Đô quan chuyển thế đệ tử, nhàn nhạt không phải, nhưng có tu luyện lão tổ tông tâm pháp. Nguyệt Quế thần thụ cành lá lần nữa nhẹ nhàng lắc lư, tráng kiện thân cây một trận khúc xoay về sau, tạo thành một trường ôn nhu nữ tính khuôn mặt, các ngươi Huyền Đô quan đệ tử rất lâu không có tới, xảy ra chuyện gì? Diêu Thiện trong lòng có chút kinh ngạc, A Lăng thế mà cùng Nguyệt Quế thần thụ cũng có giao tình. Bất quá nghĩ đến cũng là, lúc đầu thần thụ khai linh liền không nhiều, A Lăng nhìn xem lại là mạnh vì gạo, bạo vì tiền tính tình, có thể cùng Nguyệt Quế thần thụ kéo chút giao tình cũng bình thường. Tiêu Ngọc Chất như nói thật, chúng ta tông môn nuôi diệt sinh vì không thành, cả môn phái đều hủy diệt. Nguyệt Quế thần thụ nghe đến cũng không thấy đến đặc biệt chớ kinh ngạc, nguyên lai diệt sinh vì không thể nuôi sao? Lúc trước Đào Yêu còn nói nó rất tốt đâu, muốn đợi thí nghiệm tốt, đến Nguyệt Chi cung trồng đâu. Tiêu Ngọc Chất, Diêu Thiện đồng thời khẽ miệng giật một cái, may mắn không có thí nghiệm tốt, bằng không thì Vân Châu liền xảy ra chuyện lớn, tháng này Quế thần thụ lại không thể mang theo tông môn rời đi. Nguyệt Quế thần thụ mắt to lại chuyển hướng Diêu Thiện, ngươi có phải hay không là có loại lưu ly trường sinh sen? Diêu Thiện điểm gật đầu, là tiền bối. Nguyệt Quế thần thụ nói, bọn nó tiến vào bí cảnh về sau, hút không ít tử khí a. Diêu Thiện lần nữa gật đầu xác nhận, cái này không có gì tốt dấu dếm, đều tại Nguyệt Quế thần thụ ngay dưới mắt chuyện phát sinh. Nguyệt Quế thần thụ hỏi, bọn nó hiện tại nhưng có hình thành một mảnh cương khí màu vàng kim. Diêu Thiện liếc một cái thiên hà, kim vân chính là cương khí sao? Có. Nguyệt Quế thần thụ vui mừng quá đỗi, ngươi đem cương khí phân ta một chút, ta cho ngươi một đoạn thân cảnh như thế nào? Diêu Thiện nhìn xem đoàn kiêng ngưng kết thành khối cương khí, trầm ngâm một lát hỏi, tiền bối, cái này cương khí kim màu vàng nóng là cái gì? Vì cái gì trường sinh sen sẽ hấp thu tử khí? Ngài thân cảnh có làm được cái gì? Chương 383. Nguyệt Chi cung lịch luyện, 14. Nguyệt Quế thần thụ nói, ta nhánh cứ duy trì như vậy là được tiên tiên nguyệt phách chi tinh, ngươi không phải liền là muốn nguyệt hoa quả sao? Cái này so nguyệt hoa quả tốt hơn nhiều. Diêu Thiển đến Nguyệt Chi Cung, đích thật là vì tiên thiên nguyệt phách chi tinh, nhưng cũng không cần nhiều như vậy, thái âm bản nguyên đều trả hết, còn lại chậm rãi tu luyện chính là, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, chờ lấy Nguyệt Quế thần thụ tiếp tục giải thích cương khí. Nguyệt Quế thần thụ nói, cương khí kim màu vàng nóng chính là sinh cơ, âm dương sinh tử liên sinh giải, không chỉ cần phải âm dương chi khí, còn muốn sinh tử khí, ta chỗ này âm khí, tử khí nhiều, dương khí, sinh cơ ít, nhất là sinh cơ, dương khí còn có thể tu luyện, sinh cơ hoặc là thông qua đặc thù linh thực chuyển hóa, hoặc là chỉ có thể hấp thu sinh linh trên thân sinh cơ. Nguyệt Quế thần thụ nói lên hấp thu sinh linh sinh cơ lúc, giọng điệu mười phần thản nhiên, thân là có cây yêu thực, hấp thu sinh linh sinh cơ là bản năng, cũng không thấy đến có cái gì không đúng. Diêu Thiền hỏi, cho nên trường sinh sen có thể hấp thu tử khí chuyển hóa sinh cơ. Nguyệt Quế thần thụ nói, đúng vậy, ta nghe A Lăng chúng nói chúng nó hấp thụ tử khí sau còn có những khác dị biến, nhưng cụ thể là cái gì dị biến nàng cũng không rõ ràng. Diêu Thiền thầm nghĩ, A Lăng không biết, chẳng lẽ nàng không phải lưu ly trường sinh sen, còn là cố ý không nói. Nàng lại liếc một cái thiên hà bên trong nhỏ giả một nhóm, cái này xem xét quả nhiên nhìn ra một chút chỗ không đúng. Tựa như là có chút dị biến, hiện tại cũng không phải suy nghĩ thời điểm, nhìn một chút liền để xuống. Nguyệt Quế thần thụ nói, ngươi giúp ta loại thành âm dương sinh tử sen, ta liền phân ngươi một sợi hồng mông chi khí. Diêu Thiển cùng Tiêu Ngọc chất liếc nhau, hai người đều là chỉ nghe qua hồng mông chi khí, nhưng không biết hồng mông chi khí cụ thể tác dụng. Nguyệt Quế thần thụ nói, ngươi tu vi còn yếu, còn không thể dùng hồng mông chi khí tu luyện, nhưng hồng mông chi khí có thể dần dần thay đổi tư chất, để thân thể càng ngày càng hoàn mỹ. Diêu Thiển cảm thấy mình đã rất hoàn mỹ, lại nhiều điểm hoàn mỹ cũng không có tác dụng gì, mặc dù nàng không rõ ràng cái kia kim sắc sinh cơ cương khí có làm được cái gì. Có thể nghe chính là rất lợi hại đồ chơi, cứ như vậy đưa cho Nguyệt Quế thần thụ có chút thua thiệt. Nhưng mà ai biết cây này đến cùng là cái gì tính tình, nhìn xem đối với các nàng không sai, tựa hồ còn cùng A Lăng có quan hệ cá nhân, nhưng đây không phải nàng có thể có kẻ mặc cả vô liếng, Diêu Thiển chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này. Diêu Thiển muốn đem sinh cơ dẫn xuất, nhưng thần thức vừa tiếp cận sinh cơ, thật giống như tràn vào thứ gì, ngay sau đó thăm dò qua thần thức liền biến mất, nàng kinh ngạc trừng to mắt, đây là có chuyện gì? Nguyệt Quế thần thụ gặp nàng thần sắc khác thường, tò mò hỏi, ngươi thế nào? Diêu Thiển nói, ta dẫn không sinh ra cơ. Tức giận cương khí, nhìn xem so tử khí cương khí an toàn, nhưng cả hai cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài hình thức khác biệt, bên trong không có khác nhau. Nguyệt Quế thần thụ giống là nhớ ra cái gì đó, sinh cơ nồng đậm tới trình độ nhất định là không cách nào tới gần, ta dạy cho ngươi một thiên luyện hóa sinh tử cương khí pháp môn, ngươi tu luyện về sau đem cương khí cho ta. Diêu Thiển giật mình, sinh tử cương khí là cùng loại lưỡng nghi thần quang pháp môn sao? Có âm dương sinh tử chi khí, mình chẳng lẽ về sau có thể đi sinh tử đại đạo? Nàng suy nghĩ miên man, cũng không hề hoàn toàn xác định. Âm dương sinh tử đại đạo nghe rất cao lớn bên trên, có thể loại này đại đạo so bình thường đại đạo càng khó lĩnh ngộ, nàng trước mắt đối với sinh tử cũng không có đặc biệt cảm ngộ, không có đặc biệt cơ duyên, đi con đường này sẽ rất khó, vẫn là ổn thỏa làm chủ. Nguyệt Quế thần thụ lại không làm cho nàng suy nghĩ nhiều, ném đi một tờ kim trang cho nàng về sau, quay đầu nhìn về Tiêu Ngọc Chất, ngươi là A Lăng hậu nhân, vì sao là băng linh thể không phải một linh thể? Tiêu Ngọc Chất thấp giọng nói, tiền bối, chúng ta tông môn có một thuộc tính đạo pháp, cũng có băng thuộc tính đạo pháp. Nàng kiếp trước liền tu luyện băng phách hàn quang kiếm quyết, đời này vẫn như cũ như thế, cho tới bây giờ không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng bị Nguyệt Quế thần thụ hỏi lên như vậy, cảm giác mình tựa hồ không xứng trở thành lão tổ hậu nhân. Nguyệt Quế thần thụ run lên cánh lá, tò mò hỏi, các ngươi Huyền Đô quan tu luyện cũng cần tiên thiên nguyệt phách chi tinh. A Lăng làm sao không nói với ta? Tiêu Ngọc Chất lắc đầu nói, chúng ta không cần, nhưng ta đợi này tông môn cần, cho nên mới đến. Nguyệt Quế thần thụ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nàng đưa qua một đoạn thân cành cho Tiêu Ngọc Chất, ngươi cất kỹ. Tiêu Ngọc Chất nhìn xem trên cành cây tối thiểu có mấy trăm mai nguyệt hoa quả, không khỏi có chút sợ hãi nói, nhiều lắm. Nguyệt Quế thần thụ hoàn toàn thất vọng, các ngươi giết nhiều như vậy mang yêu, để cho ta hậu bối ăn chán chê một trận, điểm ấy không tính là gì. Tiêu Ngọc Chất im lặng, tiền bối này tựa hồ có chút không thông nhân tính. Bất quá nàng vốn chính là cây, cũng không cần thông nhân tính. Tiêu Ngọc Chất cùng Nguyệt Quế thần thụ đang khi nói chuyện cửa, Diêu Thiển đã lĩnh ngộ xong pháp môn, bắt đầu luyện hóa cương khí. Nàng ngộ tính hơn người, đừng nói là có kim trang có thể để cho thiên diễn bia giúp đỡ thôi diễn, chính là không có kim trang, cũng có thể tại thời gian ngắn nhất trong môn lĩnh ngộ. Đương nhiên kim trang chỗ tốt lớn nhất, chính là mượn nhờ thiên diễn bia chi lực, đem công pháp thôi diễn đến hoàn mỹ nhất. Nàng tu luyện Thanh Long Kinh sau linh lực liền đã ẩn chứa sinh cơ, nhưng loại này sinh cơ là cùng linh khí dung hợp, không thể đơn độc tách ra. Dù là về sau nàng có thể đem tinh huyết chuyển thành liên tử, đem duyên thọ năng lực cụ tượng hóa, y nguyên không thể giống trường sinh sen, trực tiếp tinh luyện sinh cơ luyện hóa cương khí. Mà Nguyệt Quế thần thụ cho bản này pháp môn, chính dễ giải quyết cái này một thiếu hụt. Về sau mình có thể không dùng tinh huyết, đem trong cơ thể sinh cơ dung nhập sinh cương, liền có thể đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả, lại sinh cương còn có thể chống cự khí độc, chứng khí xâm nhập, trợ tu sĩ khôi phục nhanh chóng linh lực, xem như vạn dùng linh dược. Chết cương tại phụ trợ phương diện không có sinh cương như vậy hữu dụng, nhưng có thể ăn mòn đan điền, tổn hại tu sĩ tu luyện căn cơ, lại loại công kích này là nhuận vật y mắng, thay đổi một cách vô tri vô giác, bình thường tu sĩ phát giác không được, là âm người hảo thủ đoạn. Bất quá hai loại cương khí chỉ có thể phòng ngự bị động công kích, tỉ như chứng khí, khí độc những này, không cách nào chống cự chủ động công kích, làm cương khí đầy đủ nồng đậm lúc, có thể ngăn cản một số nhỏ công kích, nhưng đây là lấy tiêu hao cương khí bản nguyên làm đại giá. Diêu Thiện sau khi xem xong âm thầm may mắn, mình vừa rồi không có làm loạn, chỉ dùng thần thức thăm dò một chút, bằng không thì tổn thương hai loại cương khí liền đau lòng. Thời gian cửa gấp gáp, nàng trước đem sinh cương tu luyện được, sau đó bưng lấy một đoàn tiểu tiểu màu vàng vân khí, đưa cho Nguyệt Quế thần thụ, tiền bối, những này đủ chưa? Nguyệt Quế thần thụ rất là mừng rỡ, lại đưa một đoạn thân cây cho Diêu Thiển, ta muốn bế quan một đoạn thời gian cửa, các ngươi có thể đi bên ngoài chơi đùa, nhìn bên trong cái gì cứ lấy, sau lần này ta liền muốn triệt để quan bế Nguyệt Chi Cung. Nguyệt Quế Thần Thụ trong lời nói ý tứ, để Diêu Thiển cùng Tiêu Ngọc Chất đều nao nao, tiền bối ngày sau không định lại mở ra Nguyệt Chi Cung rồi. Nguyệt Quế Thần Thụ nói, vâng, chỗ lấy các ngươi dành thời gian cửa cầm đồ vật, về sau liền không có cơ hội. Nói xong liền huy động thân cảnh, đem hai người đưa ra ngoài, chờ Âm Dương Liên nở hoa về sau, ta lại để các ngươi tiến đến. Diêu Thiển cùng Tiêu Ngọc Chất không hiểu thấu bị Nguyệt Quế Thần Thụ chiêu vào, lại lơ ngơ đưa ra ngoài. Diêu Thiển tới tu hành giới về sau, gặp qua không ít yêu thực, vị này chính là thích nhất nhanh, không đề cập tới bản tính như thế nào, cái này hành sự thái độ liền để nàng rất có hảo cảm. Tiêu Ngọc Chất gãi gãi đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Diêu Thiển nói, ta còn muốn lại hấp thu điểm chết khí, khó được Dương Thế có thể hấp thu tử khí địa phương, nàng muốn dành thời gian cửa hấp thụ nhiều điểm. Tiêu Ngọc Chất chần chờ nói, có thể đào linh mạch sao? Diêu Thiển khẽ giật mình, lập tức ngạc nhiên nói, ngươi có thể tìm tới linh mạch? Tiêu Ngọc Chất ho nhẹ một tiếng, ta có một con tầm linh thử. Diêu Thiển bội phục nhìn qua nàng, là cái gì thuộc tính? Thật không hổ là khí vận chi nữ a. Tâm linh thử nói là có thể tìm linh mạch, nhưng chẳng qua là lợi dụng bọn nó lấy linh thạch làm thức ăn thiên tính, dựa vào ngày này tính tìm linh mạch, nghe liền không đáng tin cậy, nàng thế mà có thể tìm tới, vận khí này cũng không phản đối. Tiêu Ngọc Chất thẹn nói, băng thuộc tính. Diêu Thiển nghĩ nghĩ nói, móc ra đi, nơi này ngày sau khả năng không cần những khác thuộc tính linh mạch. Nàng nếu là không có đoán sai, Nguyệt Quế Thần Thụ dưỡng sinh chết sen, mục đích chủ yếu là luyện chế thân ngoại hóa thân. Nàng làm Nguyệt Chi Cung trợ tâm, vĩnh viễn không cách nào rời đi, nhưng luyện chế thân ngoại hóa thân sau liền không nhận cái này đã khống chế, mà lại âm dương sinh tử sen, phụ thuộc tính đi lên nói, cũng cùng Nguyệt Quế Thần Thụ dán vào, cùng là Hồng Mông Linh Thực hậu duệ, nàng hẳn là chuẩn bị rất lâu. Tiêu Ngọc Chất nói, ngươi cùng ta cùng đi. Diêu Thiển lắc đầu, ngươi đi đi, ta còn có việc. Đây là Tiêu Ngọc Chất cơ duyên, nàng nơi nào có ý tốt cầm, mà lại luyện hóa sinh tử cương khí về sau, nàng tại Nguyệt Chi Cung hành động cũng dễ dàng hơn, vừa vặn đi tính sổ sách. Tiêu Ngọc Chất còn chưa kịp có phản ứng, liền gặp Diêu Thiển không có vào tử khí bên trong, ngay sau đó liền ngửi thấy mơ hồ mùi máu tanh. Không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, không đến liền không đi, một hồi phân cho nàng chính là. Diêu Thiển tại tử khí bên trong du tẩu, một mặt tìm hoa nhuận, một mặt thu gặt lấy yêu tộc tính mệnh, trước đó nàng giết yêu vẫn còn tương đối thu liễm, sinh sợ làm cho nơi này Nguyệt Quế Thần Thụ chú ý, hiện tại cũng qua đường sáng, có gì phải sợ. Nguyệt Quế Thần Thụ ước gì mình giết càng nhiều càng tốt sao? Hổ tộc, cự viên tộc cùng sư còn tộc không phải không biết đồng tộc tử vong, bọn họ cũng muốn tự cứu, thay vào đó bên trong tử khí quá nồng nặc, tự vệ đều còn miễn cưỡng, đừng nói là phản sát. Chúng yêu đồng thời nhớ tới Diêu Thiển lưu ly thuần tịnh thể chất, thua thiệt bọn họ lúc trước còn chế nhạo nàng là thiên sinh đỉnh lò, lại đã quên trưởng bối từng nói qua, lưu ly thuần tịnh thể là tốt nhất tu hành thể chất một trong, đơn cái này thể chất cũng đủ để cho nàng không sợ tử khí. Một đám yêu tộc Diêu Thiển còn muốn Tiêu Ngọc Chất làm trợ lực, lạc đàn yêu tộc không có bất kỳ cái gì độ khó, giống như thái thịt dưa giống như nhẹ nhàng như thường, nhưng đáng tiếc nàng cũng không có giết bao lâu, liền không tìm được yêu. Yêu tộc lại không phải người ngu, sao có thể ngốc đứng đấy nhậm Diêu Thiển giết chóc? Bọn họ phát giác không thích hợp, tranh thủ thời gian dùng trận pháp ẩn nấp trốn đi, quyết định, trừ phi là Nguyệt Chi Cung mở ra, nếu không tuyệt không đối ra được. Hoa Nhuận cũng núp ở một cái ẩn nấp sơn động, cũng không biết vì sao, luôn có một loại cấp bách cảm giác nguy cơ, loại trực giác này từng cứu được nàng vô số lần, là cho nên nàng không chút do dự tìm một cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Diêu Thiển tìm một hồi lâu, đều không tìm được Hoa Nhuận, trong lòng có chút thất vọng, trốn đi sao? Nếu như rời đi Nguyệt Chi Cung, muốn giết nàng liền khó khăn. Những người này yêu làm sao đều nhát gan như vậy sợ chết? Còn là ma môn, tu sĩ yêu tộc sao? Bọn họ không nên không phục liền làm gì? Trong lòng nàng trong lòng ngán thầm, cũng tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương an toàn, bắt đầu hấp thu nồng đậm tử khí. Có lẽ là Diêu Thiển chưa lĩnh ngộ sinh tử thần thông quan hệ, sinh tử cương khí có thể tu luyện, nhưng không thể chuyển hóa. Thanh Long Trường Sinh Kinh có thể tu luyện ra tức giận, tử khí chỉ có thể từ ngoại giới hấp thu, Trường Sinh Sen cũng chỉ có thể đem tử khí chuyển thành sinh khí, không có tương hỗ chuyển hóa hiệu quả, nàng nghĩ đến thừa dịp hiện tại cơ hội này, hấp thụ nhiều điểm chết khí tồn lấy. Chờ Âm Dương Sinh Tử Sen thành thục, nói không chừng liền có thể chuyển hóa sinh tử khí rồi. Diêu Thiển ánh mắt như có điều suy nghĩ rơi tại bên trong thiên hà từng hạt trong suốt liên tử bên trên, đây chính là nhỏ già mồm nhóm phát sinh dị biến, hấp thu đại lượng tử khí về sau, sản xuất từng mai trong suốt, cùng loại liên tử đồ vật. Chương 384. Nguyệt Chi Chi cùng lịch luyện, 15. Ngay từ đầu Diêu Thiển còn thật sự cho rằng Trường Sinh Sen cái nút, còn nghĩ lấy hấp thu điểm chết khí liền có thể kết hạt sen cũng rất tốt, đang muốn nhiều nuôi một ít giả mồm đâu. Nhưng về sau nhìn kỹ mới phát hiện không phải, thủy tinh hạt sen bên trong không có chết khí, nhưng cũng không có sinh sôi chi lực, hiển nhiên không phải hạt giống, sờ lấy cũng nhuyễn nhuyễn, tựa hồ là một đoàn bao vây lấy màng mỏng giọt nước. Nàng hưởng qua một hạt, không có hương vị, cũng không có cảm giác, hay cùng nếm minh giới linh quả đồng dạng, giống như ăn một miếng không khí. Những cái kia linh quả tốt xấu sau khi ăn xong thần hồn còn có chút cảm giác, nước này hạt sen ngay cả cảm giác đều không có. Dù vậy, Diêu Thiển cũng không có cảm thấy nhỏ ra mồm nhóm làm việc lớn như vậy sẽ làm đồ vô dụng, không biết thủy liên tử lai lịch, là mình học thức không đủ, là chính mình vấn đề. Nàng lo lắng cho mình bảo tồn thủ đoạn không được, để thủy liên tử sói mòn dự tính, dùng tinh màng từng hạt gói kỹ lưỡng, cực một phần nhỏ thu nhập phong linh tinh hộ, tuyệt đại bộ phận để vào thiên diễn bia. Nếu như ngay cả thiên diễn bia đều không cách nào trường kỳ bảo tồn, vậy liền vượt qua bản thân phạm vi năng lực, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nàng đem thiên hà bên trong thủy liên tử cất kỹ, cũng mặc kệ giải rác tiếp tục ngưng kết hạt sen, nhắm mắt trước hấp thụ tử khí, bất kể là ngày sau tự mình tu luyện, vẫn là nhỏ ra mồm, sinh tử sen, đều cần đại lượng tử khí. Minh giới cũng có tử khí, nhưng khẳng định không bằng nơi này thuận tiện, tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại nhiều hao điểm lông dê. Diêu Thiện dành thời gian hút chết khí, mà Tiêu Ngọc Chất thì mang theo tầm linh thử, từng đầu thu linh mạch. Nàng ngay từ đầu còn thận trọng, sợ bị Nguyệt Quế Thần Thụ rút ra ngoài, về sau phát hiện nàng một chút phản ứng đều không có, lá gan cũng lớn, thúc giục tâm linh thử tận khả năng tìm thêm linh mạch, lấy băng thuộc tính cùng một thuộc tính làm chủ. Thiện Thiện không phải nói, nơi này về sau không cần cái khác thuộc tính linh mạch sao? Kia nàng chỉ lấy thuộc tính ngũ hành linh mạch, Nguyệt Quế thần thụ hẳn là sẽ không để ý a. Giống Nguyệt Quế thần thụ loại tu vi này cao tới trình độ nhất định có cây yêu thực, bản thân liền là một cái tụ bà buồn, mua một cái nguyệt hoa quả liền có thể kiếm rất đa bà bối, chắc chắn sẽ không để ý điểm ấy vật nhỏ. Nguyệt Quế thần thụ hoàn toàn chính xác chú ý tới hai người cắt lông dê cử động, nhưng giống như Tiêu Ngọc Chất lời nói, giống nàng dạng này có cây yêu thực, bản thân liền là một cái tụ bà buồn, đối với hai cái vật nhỏ chút tiêu hao này, cũng không chú ý đã đều cho phép các nàng làm như vậy, nàng cũng không trở thành yêu thương các nàng lấy đi điểm ấy vật nhỏ, nói thế nào cũng là A Lăng cùng Đào yêu hậu nhân, cũng coi như mình nửa cái văn bối, coi như báo đáp các nàng nói với mình phương pháp thoát thân. Nguyệt Quế chính là không rõ, các nàng làm sao lại đặt vào một linh thể mặc kệ, tuyển một cái hậu thiên băng linh thể làm truyền nhân. Chẳng lẽ không nghĩ truyền thừa từ mình công pháp? Nguyệt Quế nghi hoặc thoáng một cái đã qua, tiếp tục chuyên tâm tế luyện âm dương sinh tử sen, đây là mình tự do duy nhất trông cậy vào. Nguyệt Chi cung nồng đậm tử khí, để tất cả vào cung tu sĩ đều trốn đi không dám ra ngoài, đúng lúc thuận tiện Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất. Diêu Thiện coi như đem tử khí hình thành vòng xoáy, đều không ai phát giác. Tiêu Ngọc Chất càng là trắng trợn vơ vét rất nhiều linh mạch, cũng không thể nói lòng tham, coi như không lấy đi, những này linh mạch không phải phong tồn, chính là tại cực âm chi địa dần dần biến đến dị, cái này quá phung phí của trời. Chờ Nguyệt Quế thần thụ lần nữa triệu hoán hai người thời điểm, Diêu Thiện thiên hà bên trong tử khí đã nồng đậm đến không cách nào tăng lên, lại xuống đi toàn bộ thiên hà hoàn cảnh liền phải biến dị. Nhỏ ra mồm nhóm càng là béo tốt một vòng, trước kia là lớn chừng bàn tay bắt sen, hiện tại là đầu lớn tiểu nhân bắt sen, nguyên bản mỏng thấu như tờ giấy cánh sen cũng phong phú, nhìn xem đã cảm thấy tươi mập ngon miệng. Thủy liên tử càng là bày khắp toàn bộ thiên hà, tức là Diêu Thiện thường thường đều muốn thu thập một nhóm, thủy liên tử y nguyên liên tục không ngừng sản xuất, có mấy đóa đặc biệt béo tốt trường sinh sen, thậm chí đều có kết hạ sen dấu hiệu. Cái này khiến Diêu Thiện chờ mong không thôi, có rảnh liền đi thiên hà không gian trấn an nhỏ ra mồm, dỗ dành bọn nó nhiều kết hạ sen, thiên hà lý trường sinh sen càng nhiều, đối với tự mình tu luyện càng hữu ích. Đừng nhìn nhỏ ra mồm chỉ là hậu thiên linh thực, nên móng không có âm dương sinh tử sen lợi hại, nhưng từ tính thực dụng nhìn lại, so sinh tử sen thật tốt hơn nhiều. Bọn nó có thể đại lượng sinh sản, dục sinh cũng dễ dàng, không giống sinh tử sen hút mình nhiều như vậy linh khí, còn là một cái hạt sen, liền một cây tiểu nha nha đều không có mọc ra, so nhỏ giả mồm đều sẽ hết ăn lại uống. Nếu không phải chỉ vào nó nở hoa lúc hồng mông chi khí, cùng ngày sau có thể chuyển hóa sinh tử khí, Diêu Thiện đều không nghĩ nuôi. Dù không biết hồng mông chi khí có làm được cái gì, nhưng nàng mơ hồ có cái cảm giác, cải tiến sau tử khí nếu như có thể dung hợp hồng mông chi khí, có lẽ sẽ có khó lường dị biến, đây cũng là nàng nguyện ý phối hợp Nguyệt Quế thần thụ nguyên nhân chính. Nhà mình sinh tử sen còn không biết lúc nào nở hoa, nếu như nàng nguyện ý phân mình một sợi không thể tốt hơn, vừa vặn có thể làm cái thí nghiệm. Tiêu Ngọc Chất đang tại thu linh mạch, đột nhiên bị Nguyệt Quế thần thụ gọi đến lúc, chột dạ đến mặt mũi trắng bệnh, còn cho là mình quá tham lam không biết chừng mực, bị Nguyệt Quế bắt được, về sau mới phát hiện là âm dương liên nở hoa rồi. Nguyệt Quế thần thụ nói, các ngươi hẳn phải biết ta tại sao muốn loại âm dương liên a. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Giống như nói biết hoặc là không biết đều không tốt. Nguyệt Quế thần thụ nói, ta mượn Hộ Sơn đại trận khai linh, tu vi cũng rất nhẹ nhàng đột phá dương thần, nhưng mọi thứ có lợi thì có hại, Hộ Sơn đại trận thành tựu ta, cũng đem ta trói buộc lần nữa, vĩnh viễn không được rời đi. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất trầm mặc không nói, các nàng không cho rằng Nguyệt Quế thần thụ là tại Tố Khổ. Tố Khổ là đối cùng cấp bậc tu sĩ, các nàng tựa hồ còn chưa đủ tư cách để Nguyệt Quế thần thụ Tố Khổ. Nguyệt Quế hoàn toàn chính xác không có Tố Khổ ý tứ, ta hiện tại phương pháp thoát thân là A Lang dạy ta, hạt giống cũng là nàng. Nàng đối với ta có tái tạo tri ân, các ngươi là nàng hậu nhân, cũng coi như ta nửa cái con cháu, các ngươi còn có cái gì muốn? Tiêu Ngọc Chất cùng Diêu Thiện đồng thời lắc đầu, biểu thị không có muốn, Nguyệt Quế thần thụ biết nhân tộc tiểu tể tể từ trước đến nay nhiều đầu óc, cũng không có tiếp tục thuyết phục. Bên ngoài cây Nguyệt Quế là ta hóa thân một trong, các ngươi như muốn lấy sau tiếp tục có nguyệt hoa quả, có thể đem nó rời đi, về sau ta liền sẽ bế quan, việc này ta hy vọng nhìn thấy các ngươi không muốn đối ngoại tuyên dương. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất đồng thời sững sờ, sau đó vội vàng cam đoan, tuyệt đối không nói cho những người khác. Hai người lúc trước đều chưa từng tới Nguyệt Chi Cung, còn không biết mọi người gặp qua Nguyệt Quế thần thụ, chỉ là bản thể hóa thân một trong. Tiêu Ngọc Chất lườm Diêu Thiện một chút, nàng đối Nguyệt Hoa quả nhu cầu lớn hơn mình, nếu không Nguyệt Quế thần thụ nàng lấy đi tốt. Diêu Thiện thì mặt dạn mày dày nói, tiền bối, ngài hóa thân cỡ nào tôn quý, chúng ta động thiên cũng không được thiên địa, rời cắm cũng là hủy khuất ngài. Không quen không biết, ai tâm lớn đến tại mình động thiên bên trong, loại một gốc thần thụ hóa thân, là ghét bỏ mình bí mật không đủ nhiều, suy nghĩ nhiều tìm mấy người tuyên dương sao? Chúng ta coi như đem ngài rời cắm đi, cũng là cung phụng tại trong tông môn. Dù sao trong tông môn đại năng nhiều, dù là có cái gì không đúng kỉnh cũng có thể bị người nhìn ra, nhìn không ra cũng không phải mình vấn đề. Ngài có hay không có thể để cho chúng ta thu thập tiên thiên nguyện phách chi tinh công pháp hoặc là pháp khí, dạng này chúng ta cũng có thể tự cấp tự túc. Làm một khoảng nguyệt quế thần thụ, nàng hẳn là khắp người đều là bảo vật ta. Nói không chừng thì có nguyên nguyên không dứt nguyệt chi bản nguyên đâu. Nguyệt quế thần thụ im lặng nhìn xem Diêu Thiện, thua thiệt nàng còn tưởng rằng nhân tộc bắt con nhiều đầu óc, da mặt mỏng, không nghĩ nơi này có cái da mặt dày. Diêu Thiện cũng là thăm dò nguyệt quế thần thụ danh giới cuối cùng, nguyệt hoa cây là không thể nào loại, dù là nguyệt quế thần thụ cho hạt giống, cũng loại không được chân chính thần thụ. Sư phụ nói qua, nguyệt quế thần thụ sinh trưởng không chỉ cần phải thái âm bản nguyên, còn muốn đặc thù chủng tộc phụ tá, không phải thái âm tộc người, dù là một linh thể loại này cho dù tại linh thực trồng bên trên bậc học tu sĩ, cũng trồng không sống. Nguyệt quế thần thụ yên lặng một hồi, Diêu Thiện sờ lên cái mũi, đang muốn nói sang chuyện khác, liền gặp thân cây giật giật, hai cái trắng muốt như nguyệt hoa ngưng tụ thành ánh trăng chén xuất hiện tại trước mặt hai người. Đây là ta thụ tâm luyện thành nguyệt hoa chén, mỗi tháng trăng tròn thời điểm đem chén này thả ở dưới ánh trăng, liền có thể ngưng tụ thành chứa yêu ớt thái âm bản nguyên nguyệt hoa rượu, hiệu quả ước chừng bằng được 10 cái nguyệt hoa quả. Đồ tốt. Hai cái tiểu hamster lập tức đôi mắt sáng tỏa sáng, yêu thích không buông tay đem cái chén nâng trong ngực, đều là nữ hài tử, cái nào không phải nhan khống. Không nói cái này cái ly giá trị, đơn cái này nhan giá trị, cũng đủ để cho các nàng đem cái chén làm bảo bối cùng bái. Nguyệt Quế thần thụ gặp hai người yêu quý bộ dáng, tâm tình tốt lên rất nhiều, còn là nhân loại thoát con hiểu rõ tình hình tức thời, tốt, các ngươi đi thôi, nhớ kỹ đem cây nguyệt quế rời đi. Âm Dương Liên Hóa Thân còn muốn luyện hóa một đoạn thời gian rất dài, nàng tạm thời cũng đi không được, tu hành giới những tu sĩ kia cũng không phải ngồi không, nắm mình tay cầm, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mình đắc đạo, cho nên nàng nhất định phải lưu cái che giấu hai mắt người đồ vật. Diêu Thiện không yên lòng đem hóa thân trùng tại mình động thiên bên trong, Nguyệt Quế thần thụ càng không yên lòng mình hóa thân bị người nắm, là cho nên sớm cắt đứt cùng hóa thân liên hệ, hiện tại cây nguyệt quế cùng với nàng đã hoàn toàn không quan hệ rồi. Nếu không phải cái này hai thằng nhãi con là A Lăng cùng Đào Yêu hậu nhân, Nguyệt Quế thần thụ đều nghĩ giết người diệt khẩu, hiện tại cũng không phải hoàn toàn cố kỵ lao hưu tình nghĩa, mà là không dám. Đào Yêu cùng A Lăng đều không phải dễ nói chuyện yêu, ai biết các nàng đến cùng chết hay không. Vạn nhất ngày nào sống, phát hiện tông môn truyền thừa đệ tử bị mình giết, Nguyệt Quế cũng không muốn đồng thời chọc khẩu Phật tâm xà cùng tên điên, cái này hai yêu bao che khuyết điểm hộ đến phát rồ. Cũng may mắn Nguyệt Quế thần thụ bị A Lăng cùng Đào Yêu dọa sợ, bằng không thì nàng nếu là biết hai người hiện tại sư phụ, chỉ sợ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Thiện mắt thấy Nguyệt Quế thần thụ lại muốn đem mình ném ra bên ngoài, bận điệu dành thời gian hỏi, "Tiền bối, ta còn có thể giết người yêu sao?" Nguyệt Quế buồn bực hỏi, "Ngươi giết nhiều như vậy yêu còn chưa đủ?" Thực vật bản tính làm cho nàng thích ăn sinh linh huyết nục, có thể bản tính không phải rất yêu, tên mắt con này nhập Nguyệt Chi cùng sau giết nhiều ít yêu. Còn chưa đủ. Nhìn xem cũng không giống là sát tính nặng tu sĩ a. Diêu Thiện hơi hờn nói, ta trước đó từng cùng mấy cái yêu tộc đánh cược, muốn tại bí cảnh giết chết bọn họ. Nguyệt Quế gật gật đầu, vậy ngươi giết đi, chờ muốn rời đi nói một tiếng chính là, ta đưa các ngươi rời đi. Chút chuyện nhỏ này còn là có thể làm. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc chất hợp tiếng cảm ơn nói, đa tạ tiền bối. Nguyệt Quế còn nói, các ngươi muốn đào linh mạch cũng được, nhưng là không thể nhiều động nơi này linh thực. Nơi này rất nhiều linh thực đều là nàng tự mình gieo xuống, chỉ vào ngày nào có thể mở linh, cho nàng làm đồ tôn. Nguyệt Chi cũng không có, có thể nàng vẫn còn, nhiều nuôi chút đồ tử đồ tôn, như thường truyền thừa. Diêu Thiện nói, ngài nói linh thực là dược viên bên trong sao? Nguyệt Quế nói, bên ngoài còn có thể mở linh linh thực. Diêu Thiện thầm nghĩ, đừng nói bên ngoài, chính là dược viên bên trong đều sang, tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối bất động dược viên giảm rưỡi khỏa linh thực. Nàng cùng Tiêu Ngọc chất đều may mắn, thua thiệt vậy sẽ chỉ lo hút chết khí cùng đào linh mạch, không núp nhích dược viên, bằng không thì Nguyệt Quế đoán chừng liền không có dễ nói chuyện như vậy. So sánh dưới, Đào Yêu hiền là nhiều, quả nhiên là đối nhà mình người, đối với người ngoài thái độ là không giống. Chương 385. Nguyệt Chi cung lịch luyện 16. Nàng vừa mới nói xong, hai người liền lại bị Nguyệt Quế ném ra ngoài, hai người đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Ngọc chất muốn nói lấy tiền bối thật có cá tính, nhưng ngẫm lại còn đang người ta địa bàn, ngay trước mặt của người ta nói xấu không tốt, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt cùng biểu lộ biểu thị ra. Diêu Thiện cũng không lên tiếng, nếu như Nguyệt Quế thần thụ dễ nói chuyện điểm, nàng khẳng định liền hỏi kia trên thảo nguyên tiểu thảo là cái gì, có thể hay không rời cắm. Hiện tại cũng không muốn thử dò xét, liền sợ không cẩn thận phạm vào ranh giới cuối cùng. Bất quá lại không dễ nói chuyện, Nguyệt Quế thần thụ cũng cho Nguyệt Hoa chén, là cái hào phóng trưởng bối, lần này tính dính Huyền Đô quan ánh sáng, Diêu Thiện nội tâm có chút phức tạp, đối với Tiêu Ngọc Chất nói, cây Nguyệt Quế ngươi rời đi đi. Tiêu Ngọc Chất nói, cây này lại không thể nuôi tại bên trong động tiên, mang về cũng là tiện nghi tông môn, ngươi lấy đi. Diêu Thiện lắc đầu, ta mang về chính là tiện nghi thiên tâm mạch, các nàng lại keo kiệt, khẳng định không cho được quá thật tốt chỗ, còn không bằng ngươi mang về hiếu thuận sư phụ. Lấy sư phụ năng lực, nhất định có thể thay mình bảo trụ cây Nguyệt Quế, có thể chờ hắn sau khi phi thăng liền khó khăn, cây này lại không thể rời cắm đến động tiên, cùng nó giữ lại tư địch, còn không bằng lưu cho Tiêu Ngọc Chất. Tiêu Ngọc Chất nghĩ nói, cũng được, là sư phụ cho chỗ tốt gì, ta phân ngươi một nửa. Diêu Thiện nói, không dùng, ngươi không phải cầm linh mạch sao? Phân ta mấy đầu một linh mạch là đủ rồi. Sư phụ cũng không thiếu thái âm bản nguyên, đại sư huynh cần, nhưng là mượn hắn một đoạn thời gian nguyệt hoa chén cũng đủ rồi. Không duyên cớ phân Tiêu Ngọc Chất chỗ tốt làm cái gì? Lần này không có nàng, Mạc Yêu cũng không có dễ giải quyết như vậy. Tiêu Ngọc Chất nghĩ cũng không có kiên trì, sư phụ sẽ cho mình thứ gì cũng không xác định, vạn nhất là không tốt phân pháp khí loại hình, cũng không thể quy ra cái khác, trước nhớ kỹ, về sau ngươi thiếu cái gì nói cho ta. Diêu Thiện gật gật đầu, được. Nguyệt Quế thần thụ coi như chi kỷ, đưa các nàng sau khi rời đi, động thiên bên ngoài tử khí cũng không có lập tức thu hồi, mà là chờ Tiêu Ngọc Chất đem Nguyệt Quế thần lấy đi về sau, tràn ngập tử khí mới dần dần tan đi. Không có ngăn cản tử khí, đại bộ phận tu sĩ cũng không dám từ trong trận pháp ra, kẻ ngu đều nhìn ra lần này Nguyệt Chi cũng không thích hợp, mọi người cũng không cầu nguyện hoa quả, chỉ hy vọng có thể bình an ra ngoài. Diêu Thiện dù dùng Thiên Nhãn Thần Thụ linh dịch, nhưng đoán chừng là dùng lượng không lớn nguyên nhân, trước mắt trừ con mắt càng sáng tỏ chút bên ngoài, cũng không có cái khác kỹ năng đặc thù. Vẫn là dựa vào Tiêu Ngọc Chất tầm linh thử hỗ trợ, tìm được Tam Đại yêu tộc căn cứ. Có liên thủ đối phó mãng tộc kinh nghiệm, cái này hai tộc cũng bị nàng cùng Tiêu Ngọc Chất cùng một chỗ giải quyết, chủ yếu vẫn là Tiêu Ngọc Chất trong tay một chút đồ tốt giúp đại ân, có hay không sắc không thối trệ linh tán, có tiểu nhược mỗi kiến độc trùng, còn có thể chui nhập độc trong người bảo tử. Nếu như chỉ là dựa vào những vật này đánh lén, cũng sẽ không có đặc biệt tốt hiệu quả, tất cả mọi người không phải người ngu, loại này quỷ dị hoàn cảnh ai cũng là thận trọng, nhưng nếu như là đánh nhau thời điểm phối hợp những này, thì có làm ít công to hiệu quả. Chỉ cần có thể trên người bọn hắn vạch phá mấy đầu nhân khẩu, cái gì độc dược, bào tử đều hữu hiệu quả. Tăng thêm Tiêu Ngọc Chất cùng độc trùng thỉnh thoảng đánh lén, trước sau cũng liền một tháng nhiều thời gian, liền đem yêu tộc giải quyết hơn phân nửa. Ngươi làm sao để hắn trốn? Tiêu Ngọc Chất một mặt đạo sư còn tộc pháp khí chứa đồ, một mặt hiếu kỳ hỏi, Thiện Thiện không phải thả hổ về rừng tính tình, nhưng mỗi lần phục kích đều sẽ thả đi một hai cái yêu tộc. Diêu Thiện mỉm cười, tất cả bí cảnh bên trong giết cỡ nào nhàm chán, bọn họ không phải tại cửa ra vào chắn ta sao? Phí đi nhiều như vậy tinh lực, tổng muốn hồi báo một hai. Nàng đã đang đào tẩu yêu tộc trên thân gieo linh chi bảo tử cùng tử khí, vừa rời đi bí cảnh liền sẽ phát động, nàng muốn những này yêu chết ở tất cả tu sĩ trước mặt, tựa như lúc trước yêu tộc ngay trước mình mặt giết người đồng dạng. Tiêu Ngọc Chất nghĩ tới đây chẳng cảnh, đôi mắt sáng hơi sáng, trước kia mình làm sao lại không ngờ rằng như vậy chuyện đùa đâu? Ngươi còn muốn tiếp tục tìm người sao? Nàng hỏi chính là Hoa Nhuận, yêu tộc thu thập xong, chỉ để lại Hoa Nhuận. Diêu Thiện lắc đầu, nàng cùng Đoạt Thiên Đạo, Liên Hoa Cung đệ tử cùng một chỗ, ta cũng không thể đem người đều giết. Giết người dễ dàng, hủy diệt chứng cứ khó, dù sao đây là mấy cái tông môn đệ tử, nàng tự tin đi nữa đều không dám hứa chắc, có thể giọt nước không lọt giết sạch tất cả mọi người. Nàng cũng không nóng nảy, nơi này không có điều kiện, chờ đi ra lại nói, cũng không tin Hoa Nhuận một chút sơ hở đều không có. Trước kia mình là không nơi nương tựa tán tu, Hoa Nhuận là hoa gia thiên kiêu, mình chỉ có thể bị động phòng ngự. Hiện tại hai người địa vị tương đương, thật muốn tính kế đứng lên, Hoa Nhuận chưa chắc là đối thủ mình, những khác không để cập tới, chí ít trí thông minh phương diện, nàng liền không sánh được. Tiêu Ngọc Chất cảm khái nói, ma môn hoàn cảnh quá khó, ngươi muốn là lúc trước không đi Vô Cực Tông liền tốt. Lấy Thiện Thiện tư chất, nếu là có thể bái nhập huyền môn, khẳng định cũng là chân truyền đệ tử đãi ngộ. Diêu Thiện nói, ta cái này hoàn cảnh còn gian nan, thiên hạ cũng không có mấy cái không gian nan người. Mặc dù không thích Vô Cực Tông, có thể nàng từ đầu đến cuối cho rằng, có thể bái nhập Vô Cực Tông là vận khí của mình. Huyền môn cho dù tốt, có thể có sư phụ tốt. Lại nói nàng tại sư phụ, đại sư huynh che chở cho, sinh hoạt có thể xưng vô ưu vô lự, lục đục với nhau nơi nào đều có, đừng nói ma môn, chính là huyền môn, chẳng lẽ liền tất cả đều là chính nhân quân tử? Nàng không phải lệch hướng tông môn của mình, mà là không tin cái này tu hành giới, cao võ cường quyền xã hội, nào có cái gì chân chính chính nghĩa môn phái. Huyền môn chỗ tốt duy nhất, ước chừng chính là không thể quang minh chính đại giết người. Nàng hiện tại bất chính hưởng thụ cái này đãi ngộ. Yêu tộc đều hận độc mình, vẫn là chỉ dám phái cùng cấp bậc yêu tu truy sát, không dám vượt cấp đối phó chính mình. Diêu Thiện sờ lên cái cằm, chờ lần này xong chuyện, yêu tộc sẽ càng hận chính mình a. Tiêu Ngọc Chất hừ một tiếng, có hận hay không đều như thế, bọn người yêu đại chiến mở ra, chúng ta khẳng định là bọn họ truy sát vị thứ nhất. Nàng nhắc nhở Diêu Thiện nói, liền ngươi bây giờ lập xuống công lao, Vô Cực Tông nhất định sẽ để ngươi mang binh, ngươi có thể thuận tiện lại bồi dưỡng một chút tư binh. Diêu Thiện nói, tư binh không tốt chiêu mộ. Tông môn đạo binh đều là có chủ, nghĩ để bọn hắn hiệu trung chính mình cũng khó, sư phụ tư binh cũng là không cần cân nhắc trung thành đều vấn đề, nhưng nàng vẫn là nghĩ có chỉ thuộc về mình tư binh. Tiêu Ngọc Chất ngược lại là rất lạc quan, từ từ sẽ đến, không được liền từ nhỏ dưỡng đến lớn. Hai người truy sát yêu tộc lúc, lại phát hiện mấy đầu linh mạch, nhưng cũng không có thu lấy, đều đã cầm mười mấy đầu, chia đều một người cũng có 7-8 đầu, chiếm đại tiện nghi, còn lại liền giữ lại, làm người cũng không thể quá tham lam. Nguyệt Chi cùng chuyến đi, đối với Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất tới nói, xem như thu hoạch lớn, không đề cập tới Nguyệt Quế thần thụ đưa bà bối, chính là từ yêu tộc thu lại linh hạch, liền đủ lấp đầy nửa cái linh mạch. Ai cũng biết Nguyệt Chi cung là thuần âm chi địa, đến bí cảnh tu sĩ đều sẽ mang lên đủ nhiều linh thạch cùng nhanh chóng linh lực đan dược, để tránh linh lực không đủ. Nguyên bản ngắt lấy nguyệt hoa quả, sẽ có một trận đại loạn đấu, nhưng lần này bí cảnh dị biến, tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, trong túi chứa vật linh thạch, đan dược bảo tồn đều rất tốt, vừa vặn tiện nghi hai người, chia của được chia quên cả trời đất. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất tại bên trong Nguyệt Chi cung vui đến quên cả trời đất, bên ngoài yêu tộc lại ngồi không yên, mắt thấy đệ tử hồn đang từng chiếc diệt, mà bí cảnh lại không hề có động tĩnh gì, ai có thể không đổi. Bọn họ không tin Diêu Thiện một người, liền có thể giết nhiều như vậy yêu, khẳng định là có nhân tộc hỗ trợ. Chẳng lẽ ma môn 10 tông liên thủ rồi? Yêu tộc làm sao đều không tin? Nhân tộc nếu có thể như thế đoàn kết, Vân Châu sớm đối với bọn họ nơi sống yên ổn. Đương nhiên nếu như yêu tộc có thể đoàn kết, Vân Châu cũng không nhân tộc nơi sống yên ổn. Bùi Trường Thanh nói là bị sư muội đuổi đi, nhưng vẫn một mực chú ý, nghe nói yêu tộc lần này tại Nguyệt Chi cung tổn thất cực lớn, không yên lòng lại chạy tới. Nhìn xem hồi lâu đều không có động tĩnh bí cảnh, không khỏi nhíu mày, làm sao có điểm gì là lạ. Ngay tại hắn nghĩ đến, là không phải muốn mời Bạch Thúc trực tiếp bổ ra bí cảnh lúc, đột nhiên vờn quanh tại Nguyệt Chi cung sương mù dần dần tan đi, từng đạo ánh sáng trắng bạc thoáng hiện, đây là Nguyệt Chi cung lần nữa mở ra tiêu chí. Chờ tại bí cảnh bên ngoài tu sĩ không khỏi tinh thần chấn động, lần này Nguyệt Chi cung có thể đóng lại thời gian nửa năm, cùng thường ngày không sai biệt lắm, chính là không biết nguyệt hoa quả rơi xuống trong tay ai. Yêu tộc mấy cái dương thần đại năng liền đứng tại mỗi một lối ra, hung thần ác sát chờ lấy tộc nội đệ tử, bọn họ cũng hoàn toàn chính xác thấy được từ bên trong chạy vội mà ra đệ tử, trưởng lão, chúng ta yêu đều bị Diêu Thiện giết, hổ tộc một vị yêu tu chạy nhanh nhất, hắn thậm chí đều vô dụng truyền âm, trực tiếp hô to lên tiếng, liền là muốn cho Diêu Thiện có chỗ cố kỵ, không dám đối với tự mình động thủ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn lời còn chưa nói hết, trên thân đột nhiên truyền đến từng đợt nhỏ xíu đau đớn. Loại này đau đớn không kịch liệt, thật giống như chỉ là từ từ rách ra đồng dạng, nhưng cảm giác đau nhưng từ thân thể từng cái bộ vị truyền đến. Hổ tộc yêu tu giật mình, phát hiện thủ tại cửa ra vào trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn theo bản năng đưa tay sờ lên hai gò má, nơi này là nhất chỗ đau. Chưa tới gần hai gò má, hắn liền mò tới một chút vật cứng, lại sờ lên, tựa như là cái gì thực vật. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chính là muốn thần thức điều tra, nhưng đã chậm. Theo đầu đội trời linh đau đớn một hồi, một đầu mọc đầy linh chi cự hổ thình thịch ngã xuống đất. Đồng thời ngã xuống đất còn có cự viên tộc, sư cổng tộc yêu tộc, Diêu Thiện nói muốn giết sạch Nguyệt Chi cung yêu tộc, liền sẽ không nuốt lời, để bọn hắn rời đi, bất quá là cho lúc trước chặn lấy mình yêu tộc Dương Thần một cái đáp lễ. Không phải cảm thấy mình dễ khi dễ sao? Vậy liền cho bọn hắn nhìn nhìn mình thực lực, để những yêu tộc này biết cái gì là nấm nguy cơ. Diêu Thiện, hổ tộc Dương Thần muốn rách cả mí mắt, đây là trần trụi khiêu khích. Bùi Trường Thanh đều bị sư muội cử động kinh ngạc dưới, mặc dù biết những yêu tộc này đoán chừng sớm bị khống chế, coi như trốn tới cũng sống không nổi, nhưng khi Dương Thần trước mặt, để người ta hậu bối đệ tử giết, lá gan cũng rất lớn, liền không sợ người ta đột nhiên ra tay giết nàng. Không phải muốn giết ta sao? Đáng tiếc các ngươi phái tới yêu đều quá yếu. Một hồng y thiếu nữ chậm rãi đi ra Nguyệt Chi Cung, đối mặt Đông Đảo Dương Thần lại mặt không đổi sắc, thần sắc tự nhiên. Tu hành giới không thiếu mỹ nhân, cho dù chưa thấy qua Diêu Thiện tu sĩ, đều biết nàng ra công nhận mỹ nhân, nhưng bây giờ Diêu Thiện đã không phải là đơn thuần có thể dùng đẹp để hình dung, hai lần diệt sát yêu tộc hành động, làm cho nàng đã vượt qua hết thể người đồng lửa, đủ để cùng tu hành giới một chút đại năng so sánh, không có ai sẽ tại đối mặt đại năng lúc còn đánh giá hắn đẹp xấu. Diêu Thiện hiện thân, để Bùi Trường Thanh thần sắc hơi trầm xuống, nha đầu này thật không muốn sống nữa. Hắn đang muốn tiến lên đem nàng tiếp trở về, đột nhiên cảm giác chung quanh nhiều một chút khác loại khí tức, đồng thời tinh tế thanh âm yếu ớt nhỏ giọng truyền đến, "Đại sư huynh, là ta." Bùi Trường Thanh nhìn xem ngạo nghễ đứng tại bí cảnh bên ngoài hồng y thiếu nữ, nhìn nhìn lại bên người ẩn nấp thân hình tiểu nha đầu, ra rồi, còn không tính xuẩn. Diêu Thiện đoán thầm, nàng khi nào phạm qua ngu xuẩn? Đại sư huynh quá coi thường mình. Bất quá này lại còn chỉ vào đại sư huynh mang mình rời đi, cũng không tính toán với hắn chút chuyện nhỏ này, tiếp tục nhỏ giọng nói, "Đại sư huynh, chúng ta trước vụng trộm rời đi." Chương 386. Bên trên chiến lợi phẩm, thượng. Bùi Trường Thanh khẽ miệng giật một cái, hắn đều tới, còn nói muốn vụng trộm rời đi, là cảm thấy mình không đủ tư cách quang minh chính đại mang nàng đi. Diêu Thiện trước mặt mọi người giết yêu tộc, tự giác không nói tiếng nào đảo tẩu quá không có mặt bàn, nhưng lại không dám bệ vệ hiện thân, vạn nhất con kia đại yêu kích thích quá mức, liều lĩnh trước hết giết nàng, mình không phải thiệt tỏi sao? Khiêu khích về khiêu khích, nhưng nên có phòng hộ vẫn là phải có, cho nên mới dùng một viên huyết liên tử hóa thân thay đổi vị trí chúng tu lực chú ý, chân thân lặng yên không một tiếng động trượt. Huyết liên tử vẫn là Lam Minh đưa nàng, nếu không phải tình huống nguy cấp, cũng không nỡ tùy tiện vận dụng, dùng một viên thiếu một mai. Nàng vốn là muốn trực tiếp về tông môn, bất quá nhìn đến đại sư huynh an tâm, hắn mang mình trở về an toàn hơn ổn thỏa. Nàng tính toán hóa thân tiêu tán thời gian, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng cũng không có quá phận thúc dục, đại sư huynh, hắn còn có không có xử lý sự tình. Bùi Trường Thanh nghe tiểu sư muội nói liên miên lại nhải tiểu tâm tư, thần sắc đều nhanh không kiềm được, khó trách sư phụ luôn cảm thấy tiểu sư muội thú vị, nha đầu này ý nghĩ quả nhiên cùng mọi người không giống, đi thôi. Mặc dù nhìn tiểu nha đầu sốt ruột rất có ý tứ, bất quá này lại nàng ẩn nấp thân hình, cũng nhìn không ra thứ gì đến, còn không bằng chờ trên đường chậm rãi chơi bùa. Hắn lái phi thuyền mang theo sư muội rời đi. Hắn đến thời điểm không có trắng trợn chưa dương, đi cũng lặng yên không một tiếng động. Diêu Thiện có Bùi Trường Thanh đưa đón, hoàn thành cố định nhiệm vụ, hài lòng để hóa thân tiêu tán. Cái này hóa thân chính là cái không linh trí khôi lỗi, lại là Lam Minh dùng huyết hà tâm pháp biến hóa, không thể thi triển âm dương hóa khí độn, nhưng huyết độn tốc độ cũng không chậm. Chúng yêu phát giác nàng muốn rời khỏi, chính muốn ra tay ngăn cản, lại nghe hừ lạnh một tiếng, các ngươi muốn tự mình động thủ. Mấy cái thân hình hiểu điệu thiên quỷ bỗng nhiên xuất hiện tại hóa thân phía trước, chặn chúng yêu ngăn cản, hóa thân thừa cơ rời đi. Hoa Nhan, ngươi đây là ý gì? Hổ tộc một Dương Thần trưởng lão cả giận nói, vô cực tông nghĩ tuyên chiến sao? Hoa Nhan mỉm cười, các ngươi trước phái người đoạn giết chúng ta đệ tử trước đây, thua lại muốn vượt cấp giết người, ta nhìn muốn khai chiến chính là bọn ngươi. Nói cuối cùng, nàng thần sắc lạnh lùng như băng, sát ý tràn ngập. Chớ nói Diêu Thiện là trưởng môn đệ tử, coi như chỉ là không có căn cơ tàn tu, cũng không thể để những yêu tộc này Dương Thần ở trước mặt mình giết người. Tông môn có cơ lăng tiêu về sau, là so lúc trước tốt hơn, cũng không có cơ lăng tiêu, cũng không có nghĩa là bọn họ dễ khi dễ. Hổ tộc trưởng lão cả giận nói, chúng ta là phái người truy sát nàng, nhưng này chút yêu đều chết hết, nàng tại Nguyệt Chi Cung giết chúng ta nhiều đệ tử đầy tính toán là cái gì? Hoa Nhan xem thường, bí cảnh nội sinh tử tướng tranh không phải chuyện thường. Ngươi muốn không nỡ bỏ ngươi ra đệ tử, cũng đừng thả bọn họ ra. Đối với Diêu Thiện ra tay ác độc, Hoa Nhan vẫn là rất thưởng thức, đây mới là vô cực tông đệ tử phong thái. Lúc này Hoa Nhuận cũng mang theo các sư muội ra, đi ra đến còn có Chu Lệ Hoa, Bạch Ngọc Lân bọn người, đằng sau bí cảnh bên trong xuất hiện đại lượng tử khí lúc, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ tị nạn. Thứ nhất là mọi người mang ẩn nặc trận pháp mỗi người mỗi vẻ, liên hợp lại cùng nhau mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Thứ hai nhiều người sức mạnh lớn, tuy nói ma môn các tông ở giữa tình kế lẫn nhau rất phổ biến, thật là gặp được vấn đề gì, mọi người cùng nhau giải quyết, dù sao cũng so lẻ loi một mình càng tốt hơn. Sự thật cũng chứng minh, Hoa Nhuận cùng mọi người tại cùng một chỗ về sau, trong lòng kia cấu nguy cơ vô hình liền không có, hiện nhiên là trốn qua tử kiếp, nàng không khỏi trong lòng âm thầm may mắn, quả nhiên những cái kia có sinh linh trưởng không bí cảnh, chính là so vô chủ bí cảnh nguy hiểm. Vô chủ bí cảnh chỉ cần đủ cẩn thận, không chọc giận qua phân cường hãn yêu thú, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Mà có chủ bí cảnh, nguy hiểm hay không đều xem bí cảnh chủ tâm tình người ta, hiển nhiên lần này Nguyệt Chi cung chủ tâm tình của người ta không tốt. Hoa Nhan tiếp vào Hoa Nhuận truyền âm nói, lần này bí cảnh không thu hoạch được gì, trong lòng có chút kinh ngạc, ngươi cũng không thấy Nguyệt Quế thần thụ. Hoa Nhan lời ít mà ý nhiều đem bí cảnh trải qua nói một lần, nguyên vốn còn muốn ngắt lấy âm dương liên, có thể về sau bí cảnh bên trong đột nhiên chết khí tràn ngập, thần thức đều không dò ra đi, ta sợ thương vong quá lớn, liền mang theo các sư muội trốn đi. Không có trăng hoa quả, để Hoa Nhan có chút thất vọng, nhưng lần này không chỉ có Hoa Nhuận không có, những người khác không có, yêu tộc thậm chí liền chỉ còn lại mấy cái tán tu, thu hoạch cũng xem là không tệ, nàng tay háo dài vung lên, đi thôi. Coi như nghĩ tìm tòi bí mật cảnh tình huống, cũng là tông môn trưởng lao xuất thủ, không đáng nàng đến hao tâm tổn trí. Phương diện này Hoa Nhan từ trước đến nay nghĩ thoáng ra, dù sao lại không phải mình cần nguyện hoa quả. Mà nơi này Diêu Thiện đang cùng Bùi Trường Thanh hiến bảo, lần này giết yêu tộc, thu hoạch không ít pháp khí chứa đồ, nàng lấy đi 7 thành, tiêu ngọc chất cầm tam thành, chiếc nhẫn, đai lưng, ngọc bội. Vụn vật lẻ tẻ chất thành một tòa núi nhỏ. Diêu Thiện thật thích mở bờ lai bột, nhưng bờ lai bột quá nhiều, mở cũng chóng đầu. Nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Bùi Trường Thanh, đại sư huynh có phải là có tốt biện pháp? Bùi Trường Thanh nhìn xem những này pháp khí chứa đồ, nhíu mày hỏi, ngươi tại bên trong Nguyệt Chi cung còn có giúp đỡ? Liên nàng giết yêu số lượng đến xem, không đến mức chỉ có điểm ấy pháp khí chứa đồ. Diêu Thiện gật gật đầu, đúng, ta có cái hảo tỷ muội, cùng ta cùng đi Nguyệt Chi cung. Hảo tỷ muội? Bùi Trường Thanh nhíu mày, ai? Diêu Thiện nghiêm mặt nói, bí mật. Bùi Trường Thanh không phản bác được, tiểu nha đầu sẽ còn giấu giếm tâm sự rồi. Diêu Thiện cười híp mắt đem Nguyệt Quế thần thụ thân cảnh đưa cho Bùi Trường Thanh, đại sư huynh, cái này cho ngươi. Bùi Trường Thanh có chút giật mình, Thiên Thiên Nguyệt Phách chi tinh. Diêu Thiện gật gật đầu, đây là Nguyệt Quế thần thụ cho ta, đại sư huynh, ngươi tu luyện đủ sao? Nếu như đủ, Nguyệt Hoa chén liền không cho đại sư huynh, hiếu thuận sư phụ tốt. Nhiều như vậy Thiên Thiên Nguyệt Phách chi tinh, đầy đủ tự mình tu luyện đến phi thăng, hắn thậm chí đều không cần mượn Thái Âm bản nguyên. Bùi Trường Thanh trong lòng có chút phức tạp, thật toàn bộ cho ta. Diêu Thiện nói, đúng vậy a, ta bản nguyên đủ đủ rồi, cũng không dùng được. Bản nguyên làm sao lại đủ? Chỉ có càng dùng càng nhiều. Bùi Trường Thanh đưa tay sờ lên nàng sợi tóc, đả tạ. Diêu Thiện đôi mắt đẹp cong cong, đại sư huynh, những cái kia pháp khí chứa đồ. Bùi Trường Thanh bật cười, ta thay ngươi xử lý. Tu sĩ pháp khí chứa đồ bên trong đại bộ phận đều là không đáng tiền tạp vật, một số nhỏ mới là linh thạch cùng pháp khí, một hai kiện vẫn được. Tiểu nha đầu lần này mang theo tràn đầy một bao khỏa, tiếp cận ngàn cái pháp khí, nàng một người căn bản xử lý không được. Bùi Trường Thanh trưng cầu hỏi, pháp khí đều thay ngươi dùng, chuyển thành các loại linh tài. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, đại sư huynh, ngươi nói ta muốn hay không nuôi tư binh? Bùi Trường Thanh nói, Ngân Nguyệt Giao không phải ngươi tư binh sao? Diêu Thiện nói, ta nghĩ để bọn chúng quản lý đầu tiên. Ngươi đều có xa gần thân sơ, Ngân Nguyệt Giao là ngay từ đầu liền bội mình, nói là đã binh, còn không bằng nói là yêu sủng, thả chúng nó ra đi đánh trận, thật có điểm không nỡ. Nàng lần này nghĩ chiêu mộ chính là nhận qua thiết huyết lịch luyện tư binh, trước kia không động vào là lo lắng cho mình không tốt khống chế, hiện tại lấy thanh danh của mình hy vọng, hẳn là sẽ có bộ phận tu sĩ nguyện ý đầu nhập mình danh nghĩa đi. Bùi Trường Thanh mơ hồ có một ý tưởng, nhưng sư phụ tựa hồ cũng đang suy nghĩ thiện thiện tư binh, hắn không tốt vượt qua sư phụ, chờ hỏi sư phụ lại nói. Diêu Thiện cũng có ý tưởng này, chờ gặp sư phụ lại nói. Cơ Lăng Tiêu đã thông qua Bùi Trường Thanh truyền lời, biết được cấu đồ tại Nguyệt Chi cung sở tác sở vi, trong lòng của hắn không khỏi có chút vui mừng, vốn là muốn làm tiểu sủng vật nuôi dưỡng tiểu đồ nhi, thế mà cũng phong mang sơ lộ, quả nhiên mình so Tiêu Cảnh Dương sẽ làm sư phụ. Bạch Băng nhìn xem tông môn truyền về hình ảnh, lão gia, Thiện Thiện có phải là hiện tại đổi tu Lưu Ly Trường Sinh Kinh rồi? Mặc dù ngoại giới đều cho rằng đây là chi bảo bản sự, nhưng Bạch Băng nhưng nhìn ra đến, tay này thực vật đoạt mệnh bản sự, có điểm giống Lưu Ly Đế Quân thủ đoạn. Nàng nói qua, vẫn là lấy Âm Dương Kinh làm chủ tu thủ đoạn, Trường Sinh Kinh là phụ tá. Cơ Lăng Tiêu dừng một chút, nàng là một linh thể, tu luyện Âm Dương Kinh có chút khó khăn nàng. Lúc đầu một linh thể nên tu luyện một thuộc tính công pháp. Bạch Băng cười nói, nàng chiêu này còn rất có thể dọa người. Một bộ mọc đầy linh chi thi thể, muốn so với cái kia ngũ mã phanh thây thi thể càng đáng sợ. Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, là tiến bộ không ít. Hai người nói chuyện ở giữa, liền nghe phía bên ngoài tiểu cô nương thanh âm thanh thúy, sư phụ, Bạch Thúc. Ngay sau đó nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân, ta từ Nguyệt Chi cung cầm đồ tốt cho các ngươi. Hai người đồng thời mỉm cười, đều quen thuộc tiểu cô nương mỗi lần về tới cho bọn hắn mang đồ tốt. Lấy Cơ Lăng Tiêu cùng Bạch Băng tầm mắt, đương nhiên sẽ không quan tâm một gốc Nguyệt Quế thần thụ, bất quá khi thấy được nàng xuất ra nguyệt hoa chén lúc, Bạch Băng kinh ngạc nói, ngươi gặp qua Nguyệt Quế thần thụ rồi. Đây là Nguyệt Quế thần thụ thụ tâm làm cái chén, người bình thường là không thể nào có. Diêu Thiện đem chính mình cùng Nguyệt Quế thần thụ giao dịch nói một lần, lại nói nhỏ ra mồm nhóm dị biến, lấy sau cùng ra phong tồn thủy liên tử phong linh tinh hộp nói, sư phụ, ngươi nhìn đây là trưởng sinh sen mới kết liên tử. Nàng không nghĩ tới dấu giếm thủy liên tử, cái đồ chơi này xem xét chính là hiếm thấy bà bối, người bình thường không biết, cùng nó tỉnh tỉnh mê mê giữ ở bên người, vô ý bị ngoại nhân phát hiện dẫn tới đại họa, còn không bằng nói cho sư phụ. Chung sống nhiều năm như vậy, Diêu Thiện cũng bắt đầu tín nhiệm sư phụ, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một loại nào đó bảo bối đối với mình hạ sát thủ, nhiều nhất chính là tăng cường bảo vệ cho mình cường độ thôi, điểm ấy nàng cũng không quan tâm, dù sao bên người đều có thừa linh sư huynh, lại thêm một cái cũng không nhiều. Diêu Thiện nói xong rõ ràng nhìn thấy sư phụ cùng Bạch Thúc sắc mặt cũng thay đổi, Bạch Thúc còn dễ nói, tính tính tình trung nhân, cảm xúc hay thay đổi. Có thể sư phụ từ trước đến nay hỉ nộ không lộ, rất ít có sai lầm thái thời điểm, ít có mấy lần đều cống hiến tặng cho nhỏ già muộn, quả nhiên sư phụ đối bọn chúng là chân ái sao? Bạch Băng nhìn xem Phong Linh tinh hộp, lẩm bẩm nói, nguyên lai nghe đồn đều là thật sự. Nghe đồn? Diêu Thiện giật mình, liền gặp sư phụ đã mở ra Phong Linh tinh hộp, mắt túi xuống nhặt lên một viên thủy liên tử tưởng tận xem xét, sau một lát, thủy liên tử tan rã tại hắn lòng bàn tay, hắn ngẩng đầu hỏi Diêu Thiện, bọn nó kết liễu nhiều ít dạng này liên tử? Diêu Thiện nói, còn thật nhiều. Nàng ước chừng lưu lại 1/3 ở bên ngoài, 2/3 tại bên trong thiên diễn địa. Thiên hà bên trong nhỏ già muộn không ít, kết đến liên tử cũng nhiều, cho dù chỉ có 1/3, số lượng cũng rất kinh người. Cơ Lăng Tiêu đem Phong Linh tinh hộp khép lại, đây là Lưu Ly Trường Sinh sen chân quý nhất liên tử. Cũng là hắn trước đó có thể khoan nhượng những này liên tử hết ăn lại uống nguyên nhân chính. Diêu Thiện nghiêng thai nghiêm túc nghe, nhỏ già mồm lại còn có càng lớn tác dụng. Quả nhiên nuôi bọn nó là vạn vốn và lại a. Những này liên tử có thể dùng đến tăng cường chân linh. Cơ Lăng Tiêu, để Bạch Băng giật nảy cả mình, Diêu Thiện cùng Bùi Trường Thanh hai mặt nhìn nhau, chân linh? Là nàng một mực loại bỏ tam hồn thất phách sau chân linh sao? Cơ Lăng Tiêu giải thích nói, các ngươi đều biết sinh linh hồn phách bên trong trọng yếu nhất chính là chân linh, tam hồn thất phách chỉ ẩn chứa sinh linh đương thời ký ức, nhưng chân linh mới là sinh linh có thể chuyển thế nguyên nhân chính, chân linh đánh tan mới thật sự là hồn phi phách tán. Những này hai cái đồ nhi đều rõ ràng, Cơ Lăng Tiêu cũng không có giải thích quá nhiều, nói tiếp hai người không biết nội dung, bình thường mà nói, nếu như tu sĩ có thể tu luyện chân linh, liền có thể một mực bảo trì túc tuệ chuyển thế. Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, mình Nhật Nguyệt Kinh liền liên quan đến chân linh tu luyện, cho nên dù là không có thiên diễn địa, nàng cũng có thể bảo trì túc tuệ chuyển thế sao? Rất nhiều tuyệt phẩm công pháp cũng sẽ ở tu luyện sơ kỳ liên quan đến chân linh tu luyện, nhưng này chút chỉ là vì chuyển thế bảo trì tốc tuệ, chân chính chân linh tu luyện muốn thiên tiên về sau. Mà loại này liên tử là thiếu có thể tăng lên chân linh linh tính thiên tài địa bảo. Chương 387. Chiến lợi phẩm, chung. Chân linh linh tính. Diêu Thiện có thể từ mặt chữ ý tứ mơ hồ lý giải, nhưng tình huống cụ thể không rõ ràng. Cơ Lăng Tiêu nghĩ, đánh một cái so sánh, ngươi có thể đem nó xem như linh thạch, linh khí có thể gia tăng chúng ta tu vi, linh tính tương đương chân linh tu vi. Diêu Thiện nghe, lập tức đem tồn tại thiên diễn bia bên ngoài tất cả thủy liên tử đều đem ra, sư phụ, cái này cho ngươi, chờ trường sinh sen tái sinh dài chút, ta tiếp tục cho ngươi. Nàng cảm giác nhỏ già mồm gần nhất nhiệt tình mười phần, hẳn tạm thời sẽ không bãi lạ. Cái đồ chơi này nghe có chút chân quý, liền không tự mình phân cho Bạch Thúc, sư phụ hẳn là sẽ cho Bạch Thúc, nàng suy nghĩ ở giữa lại lấy ra tiêu ngọc chất chia cho mình linh mạch, hết thảy 8 đầu, 5 đầu mộc linh mạch, 2 đầu thủy linh mạch, 1 đầu băng linh mạch. Cơ Lăng Tiêu gặp, nhíu mày hỏi, ngươi còn có đồng bạn? Lại muốn giết người, lại muốn thu tập tử khí, lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy? Diêu Thiện gật đầu nói, đúng vậy à, ta cùng Tiêu Ngọc Chất là bạn tốt, lần này giết yêu tộc, nàng băng cũng không ít bận điệu, liền nguyệt hoa chén đều là nguyệt quế thần thụ xem ở nàng là Huyền Đô quan hậu nhân phân thượng đưa ta. Cơ Lăng Tiêu nhìn về phía Bùi Trường Thanh, Tiêu Ngọc Chất tuy là Tiêu Cảnh Dương đồ đệ, nhưng còn chưa đủ bị hắn biết. Bùi Trường Thanh đoán thầm, không phải nói bí mật sao? Làm sao nhanh như vậy liền nói cho sư phụ rồi? Hắn giải thích nói, nàng là Cảnh Dương đạo quân tiểu đồ đệ, Huyền Đô quan chuyển thế đệ tử. Cơ Lăng Tiêu hiểu rõ, hắn biết Tiêu Cảnh Dương cũng thu một cái ấu đồ, nhưng không biết cái này ấu đồ danh tự, dù sao Tiêu Cảnh Dương cho tới bây giờ không có làm cho nàng bái kiến qua mình, ta nhớ được nàng là băng linh căn. Diêu Thiền nói, ngọc chất là hậu thiên băng linh thể. Cơ Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, để Bạch Băng chuẩn bị một bộ từ tuyết phách chi tinh luyện chế pháp khí, đã thụ người ta ân tình, liền muốn trả lại. Hắn cũng không phản đối đồ nhi kết giao bằng hữu, Tiêu Cảnh Dương đồ đệ cũng miễn cưỡng đúng quy cách. Diêu Thiền hoan thiên hỉ địa nhận lấy, thầm nghĩ quả nhiên ôm sư phụ đùi là chính xác nhất, lúc đầu nguyệt quế thần thụ còn nghĩ để cho ta đem cây nguyệt quế rời đi, bất quá ta bị yêu tộc để mắt tới, không dễ mang đi, liền để ngọc chất mang đi. Trước cùng sư phụ nói một tiếng, miễn cho sư phụ nhạy cảm, nàng biết sư phụ thường cùng Cảnh Dương đạo quân có liên hệ, đây cũng là nàng bung ra nội tâm cùng Tiêu Ngọc Chất giao hảo nguyên nhân chính. Huyền môn, ma môn không phải hai người kết giao ngăn cách, sư môn mới là trở ngại lớn nhất, nếu như sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân giao tình không tốt, cho nàng 100 cái lá gan, cũng không dám giao bằng hữu này. Cơ Lăng Tiêu đối Nguyệt Quế thần thụ cũng không thèm để ý, bản thân hắn tu luyện cũng không dựa vào thái âm bản nguyên, cùng cấp bậc linh căn còn có một rừng tử phụ tăng thần thụ, loại này chỉ là gia tăng bản nguyên đồ chơi, nơi nào so ra mà vượt trưởng sinh sen thủy liên tử. Hắn căn dặn Diêu Thiền nói, thủy liên tử chính ngươi cũng chưa chút, không dùng thường xuyên ăn, một tháng ăn được một viên, đối với ngươi căn cơ cũng có chỗ tốt. Hắn lại phân bộ phận cho Bùi Trường Thanh, ngươi cũng coi như dính sư muội của ngươi hết. Bùi Trường Thanh cười chắp tay nói, đà tạ sư muội. Diêu Thiền bận bịu tránh đi nói, đồ tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ. Nàng rất thích hiện tại sư môn hoàn cảnh, cũng không muốn thay đổi. Nàng lại nghĩ tới một chuyện, sư phụ, thánh địa truyền thừa ở đâu? Có phải là ta cũng phải đi? Vì việc này, Hoa Nhuận đều cùng mình trở mặt, hẳn là rất địa phương trọng yếu a. Nhưng vì cái gì sư phụ, đại sư huynh đều không có cùng mình nói qua? Là hắn nhóm đã quên sao? Cơ Lăng Tiêu nghe vậy hơi nhíu mày, ngươi muốn đi thánh địa? Diêu Thiện kinh ngạc nói, ta không cần đi sao? Cơ Lăng Tiêu gặp nàng đần độn dáng vẻ, không khỏi nâng chán, ngươi còn nghĩ bái những người khác vi sư? Đi thánh địa chính là vì tìm truyền thừa, nàng có mình, vẫn còn muốn tìm sư phụ hắn, tuyệt đối không thể có thể. Diêu Thiện ngẩn ngơ, vô ý thức nhìn hướng đại sư huynh, vì cái gì tất cả mọi người nói đại sư huynh đi qua thánh địa? Hắn tổng sẽ không khác bái sư phó a. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ nói, ta đi thánh địa là vì đến thánh tử chi vị, dạng này có thể làm đại diện trưởng môn, ngươi muốn theo ta tranh đại diện chức trưởng môn? Vẫn là cùng sư phụ tranh chức trưởng môn. Diêu Thiện cái đầu nhỏ lập tức giao thành trống lúc lắc, không muốn. Cơ Lăng Tiêu hỏi, ai nói với ngươi thánh địa truyền thừa? Diêu Thiện nói, không có người nào, ta chính là nghe người khác nói lên. Nàng dừng một chút, tò mò hỏi, sư phụ, có phải là trước kia tất cả vô cực tông đệ tử đều đi qua? Bằng không thì vì sao Hoa Nhuận sẽ nhận định mình sẽ đi thánh địa? Cơ Lăng Tiêu nói, trong thánh địa có không ít đồ tốt, bọn họ vì chiếm tiện nghi, cũng liền để đồ đệ đều đi. Bất quá hắn đồ đệ không cần người khác truyền thừa, càng không cần chiếm tiện nghi người khác. Diêu Thiện nói, vậy ta không đi. Thiên hạ nào có được không chỗ tốt? Nói đến chờ sư phụ phi thăng, có phải là cũng phải đi thánh địa lưu một phần truyền thừa? Cơ Lăng Tiêu nhìn xem nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, đại khái đoán được nàng ý nghĩ, nhịn không được nói, chờ ta phi thăng, tự sẽ lưu lại một chút truyền thừa. Vô Cực Tông nói thế nào cũng là mình chuyển thế nơi sinh, hắn không tâm tư đại lực nâng đỡ, nhưng cũng sẽ không ngồi nhìn bọn họ xuống dốc. Diêu Thiện ngượng ngùng cười một tiếng, sư phụ, ta về trước đi rửa mặt. Cơ Lăng Tiêu nói, nguyệt hoa chén chính ngươi cất kỹ, cái này cái chén càng thích hợp nàng dùng. Diêu Thiện cũng không chối từ, nghe nói tháng này hoa chân nước có thể cất rượu. Chờ ta nhượng rượu thật ngon cho sư phụ, Bạch Thúc cùng đại sư huynh uống. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, đi thôi. Ngay tại Cơ Lăng Tiêu cho Diêu Thiện muốn chỗ tốt thời điểm, Tiêu Ngọc Chất cũng chính đem cây nguyệt quế phụng cho sư phụ, "Sư phụ, đây là Nguyệt Chi cung bí cảnh chủ nhân Nguyệt Quế thần thụ hóa thân." Tiêu Cảnh Dương lườm Tiêu Ngọc Chất một chút, hắn cỡ nào nhạy cảm, một chút nhìn ra ấu đồ thái độ đối với chính mình cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng muốn nói nàng có cái gì ý đồ xấu cũng không phải, không khỏi ngước mắt nhìn về phía Dung Quân Hỏa, "Nàng đây là thế nào?" Dung Quân Hỏa truyền âm giải thích nói, "Ngọc Chất cùng Lăng Tiêu đạo quân đấu đồ Diêu Thiện giao hảo." Cô nương kia là cái hiếu thuận, nàng đoán chừng là thụ Diêu Thiện ảnh hưởng. Liên Dung Quân Hòa xem ra, Diêu Thiện hiếu thuận hơn phân nửa bắt nguồn từ, bản thân sẽ gặp may tính tình, nhưng cái này không trở ngại Cơ Lăng Tiêu cùng Tiêu Cảnh Dương đều cảm thấy nàng hiếu thuận. Đã hai vị tôn trưởng đều con dấu định luận, hắn cũng sẽ không thức thời nói nàng chỉ là sẽ lấy lòng. Loại này lời nói thật không được yêu thích, không nhân ái nghe. Diêu Thiển hiếu thuận, ngoại nhân không biết, Tiêu Cảnh Dương, Dung Quân hòa nhất thanh nhị sở, dù sao Cơ Lăng Tiêu mỗi lần cùng Tiêu Cảnh Dương liên hệ, đều sẽ hữu ý vô ý hiện ra hấu đồ cho mình mang về lễ vật. Không phải vật đặc biệt chân quý, phải đặt ở bình thường, Tiêu Cảnh Dương thậm chí cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng là nghĩ đến đây là Cơ Lăng Tiêu đồ đệ mang về, trong lòng liền cảm giác khó chịu, đồ đệ mình cũng không ít, làm sao lại không ai mang lễ vật trở về. Tiêu Ngọc Chất nói tiếp, cây này cũng là thiệt thiện, chính là Lăng Tiêu đạo quân đồ đệ Diêu Thiển, thay ta cả khỏa rời cắm tới được, còn cần một chi bản nguyên phong ấn, bằng không thì ta cũng mang không trở lại. Nàng vô ý thức muốn cho bạn tốt tranh công. Tiêu Cảnh Dương mắt túi xuống nhìn xem ấu đồ, đã nàng có thể rời đi, vì cái gì không mình mang đi, ngược lại tặng cho ngươi. Tiêu Ngọc Chất nói, Thiện Thiện nói cầm nhiều như vậy linh mạch, Nguyệt Quế thần thụ coi như là bồi thường, mà lại nàng lấy về, cũng chưa chắc giữ được, vẫn là ta mang đi thỏa đáng. Tiêu Cảnh Dương khỏe miệng hơi mỉm cười, không gánh nổi. Cơ Lăng Tiêu đồ vật sẽ không gánh nổi. Hắn quyết định lập tức cho Cơ Lăng Tiêu truyền âm, biểu hiện ra hạ đồ nhi mang về bà bối, nàng là cái gì linh căn. Tiêu Ngọc Chất giật mình nói, Thiện Thiện là ngày một linh căn, lưu ly thuần tinh thể. Một linh thể là không thể nói, cho dù là hậu thiên một linh thể cũng không thể nói. Vạn nhất ngày nào sư phụ hứng khởi, để Thiện Thiện tới trùng linh thực làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc Chất nghĩ đến vị kia còn đang cho sư phụ trùng linh thực A Thanh, liền không nhịn được sinh lòng đồng tình. Đường đường dương thần yêu tu, lưu lạc thành nông phu không nói, còn thường ngày bị sư phụ ghét bỏ, cũng quá khó khăn. Tiêu Cảnh Dương ngón tay thon dài khẽ chọc cán thư, nhớ tới Cơ Lăng Tiêu lúc trước khoe khoang lưu ly trường sinh sen, lưu ly thuần tịnh thể, ngày một linh căn, sẽ vừa khéo như thế. Lưu ly thuần tịnh thể là giả, một linh thể là thật a. Hắn cụp mắt suy nghĩ một lát, phân phó Tiêu Ngôn nói, ta nhớ được trong khố phòng có một bộ thiên mục thần châm, lấy ra cho nàng. Hán Đồ Nhi không dùng nợ ơn người khác. Tiêu Ngôn giật mình, Thiên Mục Thần Châm là một linh thể mới có thể sử dụng pháp khí, chẳng lẽ Lăng Tiêu đạo quân kia ấu đồ là một linh thể? Hắn gặp Tiêu Cảnh Dương bình tĩnh hai con người, túi đầu cung kính xác nhận, là. Tiêu Ngọc Chất vui mừng hớn hở từ nói thúc trong tay tiếp nhận pháp khí, trong lòng thầm nghĩ, vừa vận thiện thiện pháp khí cũng không nhiều, sư phụ đưa pháp khí chắc chắn sẽ không kém. Không đề cập tới Tiêu Cảnh Dương như thế nào cùng Cơ Lăng Tiêu khoe khoang nguyệt quế thần thụ, Diêu Thiện bên này tại Tuyết Nương phụng dưỡng dưới, dựa một cái tắm nước nóng, tản ra tóc đang muốn ngủ mở giấc, liền nghe hạ nhân hồi báo nói, đại trưởng lão cầu kiến. Diêu Thiện xuyên váy ngủ đi ra ngoài, đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn xem tản ra tóc dài Diêu Thiện, không khỏi nhẹ vỗ trán, ta đều đã quên ngươi mới trở về, còn không có nghỉ ngơi. Diêu Thiện nói, ta không mệt. Đây cũng không phải là lời khách sáo, nàng là thật sự không mệt mỏi, trở về tắm rửa đi ngủ càng là một loại buông lỏng giải trí thủ đoạn, tùy thời cũng có thể làm, ngài tìm ta có việc. Đại trưởng lão trước tiên đem gần nhất sổ sách giao cho Diêu Thiện, phía trên là nàng khoảng thời gian này để tộc nhân loại các trồng linh cốc, những linh cốc này tam thành tồn tại trong khu phòng, còn lại bảy thành đều dùng đến trưng cất rượu, thành phẩm bảy thành đều lên cống cho Cơ Lăng Tiêu. Trong tộc chỉ chứa tam thành, trừ sản xuất linh cửu, lúc trước trúc trà những vật này cũng hơn phân nửa cống lên, cái này khiến Diêu Thiện hết sức hài lòng. Quả nhiên vẫn là muốn đại trưởng lão đến chủ trì gia tộc sự vụ, lúc trước mấy cái trưởng lão không thể nói vô năng, cũng không có đại trưởng lão như vậy thức thời, chí ít bọn họ là không nỡ đem nhiều đồ như vậy cống lên. Có thể nhà họ Diêu vinh diệu, dựa vào không phải liền là sư phụ sao? Dù là trong tộc sản xuất đồ vật lại không đáng chú ý, thậm chí cũng không xứng lấy ra đại khách, cũng muốn đem hết khả năng cung cấp tốt nhất, đây là thái độ vấn đề. Ngài làm việc nhất thỏa đáng. Diêu Thiện câu nói này, để đại trưởng lão mặt lộ vẻ mỉm cười, biết mình chuyện này làm đúng, nàng lại hỏi, ta nghe nói ngươi đang tìm một thuộc tính công pháp. Diêu Thiện nói, ta nghĩ cho trong tộc thu thập chút thượng phẩm công pháp, không nói muốn phi thăng, chí ít không thể giống bây giờ, liên kết đan công pháp đều không có. Đại trưởng lão hỏi, thanh mục không được sao? Diêu Thiện nói, công pháp này hạn chế quá lớn, thanh mục tử chỉ có thể lưu tại thanh mục cốc không núp đít được, các ngươi nói không chừng muốn cùng ta rời đi, không thích hợp. Đại trưởng lão lần này cũng không có cách nào, nàng muốn có thể biết cao giai công pháp, liền sẽ không muốn để Diêu Thiện bái sư thanh mục cốc, ngươi lần này trở về, ngắn hạn còn muốn rời khỏi sao? Diêu Thiện lắc đầu nói, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, về sau có thể hay không rời đi ta không xác định. Đại trưởng lão nghe vậy, trong lòng khẽ buông lỏng, bế quan tốt, bế quan có trợ giúp tu luyện. Diêu Thiện nhìn xem đại trưởng lão buông lỏng thần sắc, cuối cùng đã rõ ràng nàng vì sao vội vã chạy đến, nguyên lai là sợ mình tại trong tay yêu tộc ăn thiệt thòi, không khỏi cười an ủi nói, ngài yên tâm đi, có sư phụ tại, yêu tộc nhiều lắm là phái chút kim đan tới, ta thực lực bây giờ, bình thường kim đan cũng không là đối thủ. Chương 383. Chiến lợi phẩm. Hạ, đại trưởng lão nghe cũng cười, ngươi trưởng thành, ta cũng già, muốn giúp cũng không giúp được, chỉ có thể thay ngươi bao ở hậu phương lớn. Mặc kệ ta tại vẫn là không ở, Diêu gia đều là ngươi sau cùng đường lui. Thiện Thiện là nhà họ Diêu đại công thần, không có nàng liền không có Diêu gia, mặc kệ nàng đem tới làm cái gì, Diêu gia đều phải ủng hộ vô điều kiện nàng, đây là đại trưởng lão đối với trong tộc hạ tử mệnh lệnh. Đại trưởng lão, để Diêu Thiện trong lòng ít nhiều có chút vui mừng, từ bản tâm mà nói, nàng cũng không quá để ý Diêu gia, chờ đại trưởng lão cha mẹ trưởng tỷ bọn người qua đời, mình cùng Diêu gia đều là người xa lạ, ai còn quan tâm người xa lạ. Bất quá Diêu gia cái này thái độ, làm cho nàng rất dễ chịu, chí ít mình bỏ ra không phí công. Nàng vui lòng che chở Diêu gia, nhưng cũng không nghĩ nuôi ra một đám bạch nhãn lang. Đại trưởng lão cũng không ở lâu, cùng Diêu Thiện nói chuyện phiếm vài câu trong nhà việc vặt, ám chỉ tất cả mọi người tại dựa theo lúc trước thương lượng xong cơ hội làm việc về sau, liền rời đi. Thiện Thiện khó khăn trở về nghỉ ngơi, nàng cũng không nỡ cháu gái lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này hao tâm tổn trí. Nàng sau khi rời đi, Diêu Thiện cũng không tâm tư đi ngủ, xoay người đi mật thất bế quan, Nguyệt Quế thần thụ cho Hồng Mông chi khí còn không có luyện hóa, muốn nhìn một chút hậu thiên tử tức cùng Hồng Mông chi khí dung hợp sau sẽ có cái gì dị biến. Hậu thiên tử tức là Diêu Thiện tự rước danh tự, trên thực tế nàng cũng không rõ ràng đạo này tử khí rốt cuộc là thứ gì, nhưng là trực giác nói cho nàng, tử tức cùng hồng mông chi khí dung hợp, sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nếu như chỉ có như thế một sợi hồng mông chi khí, nàng khẳng định không nỡ dùng, giữ lại chờ mình có thể luyện hóa hồng mông chi khí lại dùng, nhưng bây giờ trong tay còn có một đóa âm dương liên, cũng không sao. Chờ mình có thể luyện hóa hồng mông chi khí, âm dương liên đoán chừng cũng lớn thành. Diêu Thiện cẩn thận mà lấy ra bị Nguyệt Quế thần thụ phong ấn hồng mông chi khí, lại gọi ra long hình tử tức. Hai đạo khí tức vừa xuất hiện, liền lập tức quấn quanh cùng một chỗ, cùng lúc đó, trong đan điền lại bay ra một đầu tiểu thanh long đầu nhập trong đó, đây là Diêu Thiện thanh long trưởng sinh kinh hiển hóa. Dung hợp về sau, tử tức long hình càng phát ra hoàn chỉnh, vải giáp râu dài có thể thấy rõ ràng, long nhãn chiếu sáng rạng rỡ, hình như có sáng tỏ hôi mang lưu chuyển. Diêu Thiện đưa tay thăm dò sờ nhẹ tử tức lần nữa không có vào trong đan điền, nàng mơ hồ có chút cảm ngộ, dung hợp hồng mông chi khí tử tức mới thật sự là hậu thiên tử tức, có tẩy tủy phát mao, dịch cân hoán cốt công hiệu. Trước kia tử tức cũng có cùng loại tác dụng, nhưng hiệu quả 10 phần yếu ớt, mà bây giờ tử tức hiệu quả ước chừng là tuyết ngọc liên hoa, thủy thần mục hiệu quả, cũng cần tích lũy tháng ngày mới được. Đương nhiên những này hiệu quả đều là thứ yếu, nó nghịch thiên nhất hiệu quả là có thể ẩn dưỡng linh tính. Cũng không phải là toàn bộ sinh linh đều có linh tính, tỉ như nói nhỏ giả mồm liền không có bao nhiêu linh tính, nếu không phải Diêu Thiện bản thân mang lưu ly trường sinh sen huyết mạch, thậm chí đều không thể theo chân chúng nó câu thông. Nếu như nàng đem tử tức dùng tại nhỏ giả mồm trên thân, liền có thể gia tốc bọn nó khai linh tốc độ, không có có linh tính trường sinh sen cũng như này người tiên, nếu mà có được linh tính thì càng người tiên. Mà lại tử tức không chỉ có thể dùng tại sinh linh bên trên, còn có thể dùng tại không có sự sống vật phẩm bên trên, chỉ cần nàng nguyện ý, quanh năm suốt tháng kiên trì, khả năng một khối ngoan thạch đều nuôi ra thạch linh, đương nhiên loại này thời gian hao phí cùng tinh lực quá lớn. Diêu Thiện trong tay vừa vặn có cái thích hợp nhất ẩn dưỡng linh tính pháp khí, Tinh Hà Thiên Ý Liễu, kiện pháp khí này sử dụng tài liệu không có chỗ nào mà không phải là thượng giới hiếm có nhất bà bối, lấy sư phụ năng lực đều chỉ có thể luyện chế ra hai kiện. Tay nàng đầu cái này sở dĩ là pháp khí mà không phải pháp bảo, cũng bởi vì không có linh tính, thậm chí lấy nàng trước mắt tu vi, còn không thể dựa vào pháp quyết tế luyện, ẩn dưỡng linh tính. Bởi vì Tinh Hà Thiên Y tế luyện pháp quyết muốn người tiên mới có thể tu luyện. Bất quá bây giờ có tử tức, nàng hoàn toàn có thể hiện tại liền bắt đầu ẩn dưỡng ngày áo, chờ tiến giai nhân tiên học được tế luyện pháp quyết về sau, ngày áo nói không chừng lập tức liền có thể lộ sắc thành pháp bảo. Nghĩ như vậy, Diêu Thiện liền cảm thấy mình trong tay tử tức không đủ. Nhỏ ra một cần, ngày áo cần, thậm chí ngay cả nguyệt hoa chén, ất mục thần châm cùng bạch cốt chiến thuyền đều cần, xem ra sau này muốn khôi phục ở bên ngoài tu luyện thói quen, chí ít sáng sớm tử khí thổ nạp không thể rơi xuống. Diêu Thiện trước phân ra mấy sợi tử tức rơi vào nhỏ ra mồm bên trên, đây là mình trước mắt chân quý nhất bà bối, nhỏ ra mồm như cũ tại thổ nạp sinh tử khí, cũng không phát giác trên thân có thay đổi gì, linh tính là cần muốn trường kỳ tích lũy, không thể một lần là xong. Diêu Thiện dung nhập tử tức về sau, lại đem tiêu ngọc chất cho một linh mạch đều hòa vào tùy thân linh mạch, mình trước mắt đối địch cơ hồ toàn bộ nhờ thanh long trường sinh kinh, tùy thân linh mạch dung nhập lại nhiều linh mạch đều chết ít, đây đều là tương lai mình linh lực. Diêu Thiện còn đang suy nghĩ tương lai mình đạo binh cùng phương thức tác chiến, lần này giết yêu tộc cho nàng tân khai phát, chẳng qua trước mắt cũng chỉ có một cái đại khái tưởng tượng. Cụ thể còn cần nhìn tu hành giới có hay không phù hợp động thực vật, xem ra muốn ra cửa một chuyến. Ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Cơ Lăng Tiêu nhíu mày hỏi Đỗ Nhi, không phải mới từ Nguyệt Chi cung trở về sao? Mới ngủ một đêm lại muốn ra cửa. Nàng không phải yêu nhất ở trong nhà tu luyện sao? Lúc nào sửa lại tính tình? Diêu Thiện nói, ta muốn ra ngoài tìm một chút thực vật. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi muốn cái gì linh thực, phân phó chính là, không cần lãng phí thời gian. Diêu Thiện nói, ta cũng không biết muốn tìm cái gì linh thực, liền muốn ra ngoài đi một chút. Cơ Lăng Tiêu lần này thật hiếu kỳ, ngươi cũng không biết muốn cái gì linh thực, đi ra ngoài liền có thể tìm tới. Ngươi muốn làm cái gì? Diêu Thiện nói, ta muốn gia tăng đối địch thủ đoạn. Cơ Lăng Tiêu trầm ngâm chốc lát nói, trên người ngươi là không có đặc biệt cường lực pháp khí công kích. Diêu Thiện nghe xong sư phụ ngụ ý, liền biết hắn lại muốn cho mình luyện chế pháp khí, vội vàng nói, sư phụ, trên người ta pháp khí đủ nhiều, không dùng lại cho. Lại cho nàng đều nuôi không đến, đau đầu. Cơ Lăng Tiêu nghe được buồn cười, tuy chỉ nuôi hai cái đồ nhi, vừa vặn bên cạnh bạn bè thu đồ không phải số ít, chỉ nghe bạn bè cười thán đồ nhi quay lấy không ngừng muốn pháp khí, chưa từng nghe qua có tiểu hài tử không muốn pháp khí, ngươi không cách dùng khí, muốn làm sao gia tăng ngăn địch thủ đoạn? Diêu Thiện nói, mở rộng ất mục đại trận a, ta cảm thấy linh chi rất hữu dụng, chính là linh chi bảo tử sinh sôi tốc độ còn chưa đủ nhanh, muốn một cái sinh sôi càng nhanh. Ta còn muốn tìm một chút hung manh côn trùng, có thể phối hợp thảm vi khuẩn cùng một chỗ sử dụng tốt nhất. Nàng thừa nhận mình kiếp trước các loại ảo tưởng phiến đã thấy nhiều, nhìn thấy linh chi, côn trùng, liền nghĩ đến chủng tộc, bảo tử nguy cơ, đê giai chủng tộc có thảm vi khuẩn liền có thể tự hành sinh sôi, chỉ cần năng lượng đầy đủ, mãi mãi cũng không cần phát sầu số lượng. Mà bảo tử sức sinh sản đồng dạng cũng là phi thường đáng sợ, chỉ cần có phù hợp hoàn cảnh, liền có thể vô hạn mở rộng, cho côn trùng đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Chờ mình tu vi đi lên về sau, còn có thể diễn hóa càng nhiều thực vật, bụi cây, cây cối. Dương Dậm từ trước đến nay là hoàn mỹ nhất chôn xác chi địa, chỉ cần linh lực đầy đủ, sức tưởng tượng đầy đủ phong phú, Diêu Thiện cảm thấy mình có thể làm ra một cái thực vật tinh cầu đến, bên trong không chỉ có côn trùng, thậm chí còn có thể có các loại yêu thú. Cơ Lăng Tiêu nghiêm túc nghe Đồ Nhi, có mấy lời nghe lời nói đầu không khớp với lời nói sau, nhưng không trở ngại nàng đối với mình ngày sau phương thức tác chiến đã có cái minh xác quy hoạch, thượng giới rất nhiều mục linh căn tu sĩ đều áp dụng ngươi loại phương thức này, chờ tiến giai đến thiên tiên về sau, thậm chí có thể diễn hóa xuất thuộc về mình đầu tiên. Hắn nói có chút vui mừng, Đồ Nhi cái này ngộ tính không ai bằng, chính là Trường Thanh, cũng là chờ Nguyên Anh sau mới cân nhắc chân chính ngăn địch thủ đoạn, bất quá như vậy, ta liền không có thích hợp ngươi đạo binh. Tại thu Đồ Nhi trước đó, dưới tay hắn chỉ có linh trí không được đầy đủ thảo mục tinh linh miễn cưỡng tính nửa cái một thuộc tính, cái khác đều là lấy thủy hỏa kim linh căn làm chủ, nếu không phải là bắt bạch cốt thiên ma cái này vượt ngoại thiên ma, ta để Trường Thanh thay ngươi tìm xem nhìn. Diêu Thiền nói, có thể ta còn muốn ra ngoài đi một chút. Cơ Lăng Tiêu mỉm cười, kia là tự nhiên, chẳng lẽ ta còn sẽ nhốt ngươi hay sao? Diêu Thiển ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không trách nàng suy nghĩ nhiều, ai bảo sư phụ vừa rồi một mực không có nhả ra để cho mình đi ra ngoài. Nàng biết có nhỏ ra mồm Thủy Liên tử tại, sư phụ đối với mình coi trọng cao hơn một bước, bất quá lấy bọn họ trước mắt tình cảm, cũng không về phần đem mình giam lại. Cơ Lăng Tiêu nói, ngươi là muốn mang lấy đạo binh, vẫn là liền để Thừa Linh trông coi? Diêu Thiển nói, Thừa Linh sư huynh bận rộn như vậy, sao có thể một mực che chở ta? Trước mang mấy cái đạo binh, có nguy hiểm lại để cho sư huynh xuất thủ. Nàng dừng một chút, có chút thẹn nói, sư phụ, ta có thể muốn cái giống đại sư huynh như thế thiên quỷ đạo binh sao? Loại này có thể tùy thời xuyên qua âm dương hai giới thiên quỷ quá thực dụng. Sớm biết lúc trước liền tuyển thiên quỷ làm hộ pháp thiên ma, nàng nghĩ đến quỷ mẫu tử kia không giảng cứu bộ dáng, liền mười phần xuất ruột, có thể nửa đường từ bỏ hộ pháp thiên ma sao? Tiểu nha đầu lầu bầu, để Cơ Lăng Tiêu như mày, ngươi không thích quỷ mẫu tử? Vì sao? Bọn nó có gì tâm? Nói cuối cùng, hắn trong giọng nói mang theo xâm nhiên sát ý, Diêu Thiển đội vàng khoát tay, không phải, ta chính là cảm giác cho chúng nó có chút không dễ nhìn. Cơ Lăng Tiêu yên lặng, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ thở dài, chờ nó tu vi đi lên về sau, có thể dựa theo yêu thích thay đổi dung mạo. Quỷ mẫu tử dưỡng đến cuối cùng, có thể so sánh thiên quỷ lợi hại hơn nhiều, mỗi cái quỷ tử đều có thể so với thiên quỷ tồn tại. Mạnh mẽ như vậy quỷ tộc, minh giới đều rất ít gặp, lúc trước hắn cũng là phí đi một phen công phu, mới tuyển định mấy cái này hộ pháp thiên ma, ai có thể biết hắn sẽ có chỉ nhìn mặt không nhìn thực lực đồ nhi. Sư phụ lời này, để Diêu Thiển mắt sáng rực lên, vậy ta tiếp tục nuôi dưỡng. Về sau nhiều uy trước ngọc thủy, có nguyệt hoa chén, còn có thể phân điểm thái âm bản nguyên, không còn nuôi thả. Cơ Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, gần nhất tạm thời không rảnh đi bắt xương hồ, liền vẫn là cho nàng Bạch Cốt Thiên Ma đạo binh đi, đây là nàng dùng nung chiều, miễn cho đổi thành cái khác, nàng còn ghét bỏ không dễ nhìn. Diêu Thiển lại hỏi, sư phụ, Long tộc Thiên Long trùng đâu? Lúc nào cho ta? Bọn họ sẽ không lật lọng a? Cơ Lăng Tiêu nhíu mày, Thiển Thiển không đề cập tới việc này, hắn đều đã quên, ta để Bạch Băng đi hỏi một chút. Đã đáp ứng, liền muốn đưa tới, hắn mới mặc kệ Long tộc giờ này khắc này nội tâm là ý tưởng gì. Diêu Thiển hỏi một cái thiếu nợ, lại đi bộ đi tìm Hoa Nhuận, hỏi nàng muốn hải thuyền kiến tạo bản vẽ. Hoa Nhuận cho rất sảng khoái, tế luyện chi pháp cũng không có làm giả, giống như nàng lúc trước lời nói, đầu này hải thuyền càng trọng thị phòng ngự, nuôi dưỡng, nếu như Bạch Cốt chiến thuyền là cỗ máy chiến tranh, đầu này hải thuyền chính là hậu cần. Nếu như ngày nào Diêu gia thật muốn rời khỏi Vân Châu, đầu này hải thuyền không thể nghi ngờ so Bạch Cốt chiến thuyền thực dụng hơn. Diêu Thiển nghiêm túc nhìn một lần, xác định không có gì sai lầm về sau, liền đem hải thuyền kiến tạo bản vẽ cho đại trưởng lão, thuyền này nàng liền không làm ơn, để Diêu gia đến quản lý đi. Đối ngoại lý do cũng rất đơn giản, chính là chuẩn bị để trong tộc nhiều mở một đầu đường biển. Diêu Thiển kế hoạch, lần này ra ngoài có cơ hội, có thể tự mình đi trước ngoại hải dò đường. Nếu như có thể tìm tới tạm thời nghỉ chân địa phương tốt nhất, miễn cho gặp được tình huống luống cuống tay chân, không đều nói thỏ không có ba hang mà. Đương nhiên đây là thứ yếu, nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới phù hợp thực vật, nàng lái hoa khí độn hướng thanh mục cốc bay đi. Muốn nói đối với thực vật hiểu rõ, trừ mấy cái đóng cửa không ra dương thần bên ngoài, hẳn không có so thanh mục tử hiểu rõ hơn tu sĩ nhân tộc đi. Chương 389. Hội giao dịch ẩm, thượng. Thanh mục tử gần nhất tâm tình vô cùng tốt, con gái luyện hóa bái nguyệt thiểm về sau, thọ nguyên một chút tăng lên 800 năm, trong ngắn hạn không cần phát sầu, còn 800 năm về sau nên làm cái gì? Không phải còn có 800 năm sao? Có thể từ từ suy nghĩ. Hắn là từ tầng dưới chốt bò lên tán tu, biết thịt muốn chôn ở trong chén ăn, con gái thọ nguyên tăng, cũng không có trắng trợn tiên dương, ngược lại bất động thanh sắc đem chuyện này ép xuống, thậm chí ngay cả con rể cũng không biết. Nếu không phải tu luyện công pháp, ngay từ đầu liền luyện hóa địa mạch, để hắn không cách nào rời đi nơi đây, thậm chí đều muốn mang con gái một mình rời đi, còn trong cốc to như vậy gia nghiệp, cùng con gái an nguy so ra, không đáng giá nhắc tới. Hắn đang lo lắng, có hay không biện pháp rời đi nơi này lúc, liền nghe hạ nhân thông truyền nói Vô Cực Tông Diêu cô nương tới, hắn không chút nghĩ ngợi đứng lên nói, mau mời Diêu cô nương tiến đến. Con gái thọ nguyên có thể giải quyết, toàn bái Diêu Thiện ban tặng, còn có Vô Cực Tông che chở, nàng không thể nghi ngờ là mình và con gái ân nhân. Thanh mục tử tự mình đi đến cốc bên ngoài nên đón Diêu Thiện, sư muội nghĩ như thế nào đến tới tìm ta? Hắn chỉ là nguyên anh, muốn theo hành hồ đồng dạng, mặt dày mày dạn sừng Cơ Lăng Tiêu vì sư phó đều không có tư cách kia, may mắn cùng Diêu Thiện có giao tình, hắn cố ý ngang hàng luận giao, chính là muốn trèo lên Cơ đạo quân. Diêu Thiện mỉm cười, ta vô sự không đăng tam bảo điện, đến mời sư huynh hỗ trợ. Nói dâng lên lễ hộp, bên trong là nàng tại Nguyệt Chi cung ngắt lấy các loại minh giới linh thực, đều là tăng cường thần hồn độ tốt. Thanh mục tử có thể không cần, nhưng nữ nhi của hắn khẳng định cần, nhục thân thọ nguyên đi lên, thần hồn cũng phải thật tốt tầm bổ, bằng không thì cuối cùng liền là hoạt tử nhân. Diêu Thiển vẫn cảm thấy phàm nhân muốn đi tiên, là một đầu phi thường gian nan đường, trong đó không chỉ là người nhà muốn trả một cái giá thật là lớn, phàm nhân bản thân đều cần rất mạnh nghị lực, nhiều khi bỏ ra chưa chắc có hồi báo. Đương nhiên đây là thanh mục tử việc nhà, nàng một ngoại nhân không tiện đánh giá, đủ khả năng phạm vi bên trong, cho hắn mang một ít tăng thêm thọ nguyên, thần hồn linh thực, coi như còn hắn hỗ trợ. Thanh mục tử nhìn thấy những này linh thực, quả nhiên mười phần vui vẻ, nghe Diêu Thiển nói như vậy, không chút nghĩ ngợi nói, sư muội là ta cùng đứa bé ân nhân, phàm là có chuyện gì cứ việc nói chuyện gì hỗ trợ. Cân nhắc hỗ trợ là châm đối với người ngoài, giống Diêu Thiển loại thân phận này, cầu nàng mở miệng đều không cầu được, nàng chủ động làm lấy lòng đến, thanh mục tử cầu còn không được, nơi nào sẽ chối từ. Dù là vượt qua bản thân phạm vi năng lực, cũng có thể tìm những bằng hữu khác hỗ trợ. Diêu Thiển nói, sư huynh là một thuộc tính công pháp đại năng, ngươi biết có cái gì linh thực sinh sôi tốc độ đặc biệt nhanh sao? Chỉ cần có điểm linh khí, huyết nhục là được. Thanh mục tử giật mình, phản ứng đầu tiên chính là Diêu Thiển thành danh sát chiêu, đều nói những cái kia vô khổng bất nhập linh chi là nàng yêu sủng, nhưng thanh mục tử cảm thấy kia là Diêu Thiển mình, liền sư muội tính tình, làm sao lại yên tâm đi một bước mấu chốt nhất giao cho người khác. Nàng lần này cần tìm sinh sôi nhanh linh thực, là cảm thấy linh chi còn chưa đủ nhanh sao? Thanh Mục Tử trong đầu lập tức lướt qua rất nhiều loại sinh sôi nhanh linh thực, vừa vặn trong cốc cũng trồng rất nhiều, sư muội đi theo ta. Diêu Thiện liền biết việc này nhất định phải tìm Thanh Mục Tử, đi theo hắn nhìn qua thanh mục cốc bên trong kéo dài mấy trăm dặm hồ sen lục bình, lại đi qua động thiên trong không gian ở khắp mọi nơi cây nấm thế giới. Thanh Mục Tử nói, lục bình cùng linh nấm là ta chỗ này sinh trưởng nhanh nhất linh thực. Cơ bản chỉ cần một chút xíu linh khí liền có thể vô hạn sinh sôi, lục bình còn tốt, chỉ có thể sinh trưởng trong nước, chỉ cần mở một cái hồ nước liền không sợ nó lan tràn. Linh nấm lại không được, trước kia loại lúc ở bên ngoài, từng có một lần liền phòng mình bên trên đều mọc đầy nấm tử, hắn phí hết lớn công phu mới dọn dẹp sạch sẽ, về sau liền cũng không dám lại loại bên ngoài. Diêu Thiện tò mò hỏi, sư huynh loại lục bình, linh nấm làm cái gì? Hai loại thực vật miễn cưỡng tính lấy dính một chút điểm linh khí, loại đến có làm được cái gì? Thanh Mục Tử cũng không có gì tốt giấu giếm, ta vì nuôi cá cùng linh thú mới loại. Diêu Thiện hiểu rõ, sư huynh anh minh. Minh động tiên bên trong chỉ có đào hoa cá, loại cá này chủ yếu là ăn cánh hoa đào, chất thịt non mịn ngọt ngào, chẳng qua nếu như đại lượng nuôi dưỡng, loại cá này liền không vạch được rồi, nuôi chút ăn tạp cá càng kiếm tiền. Thanh Mục Tử cười ha ha, bất quá là sợ nghèo, mới nghĩ ra bất đắc dĩ biện pháp. Diêu Thiện hé miệng cười một tiếng, sư huynh từ tán tu đi cho tới hôm nay một bước này, cũng coi như không phí công trước kia khổ tâm. Lời nói này nói Thanh Mục Tử trong tâm cảm đi, chủ động cho Diêu Thiện đề nghị, sư muội là một thuộc tính, lục bình đến cùng là thủy sinh thực vật, dùng không tiện, ngươi không bằng nhìn xem linh ấm. Diêu Thiện nghĩ nghĩ nói, hai loại ta đều muốn, đều thử nhìn một chút. Những này linh thực không đáng tiền, Thanh Mục Tử cảm thấy như thế tặng người không dễ nhìn, dứt khoát cho hai loại thực vật các phù hợp một cái có thể trồng linh thực động tiên, cũng tiết kiệm những đồ chơi này tại sư muội động tiên bên trong tràn lan. Thanh Mục cốc linh thực động tiên, cùng Diêu Thiện động tiên là hai việc khác nhau, nàng động tiên chiếm diện tích rộng, lại dung nhập thế giới thụ, 10 phần vững chắc, không dùng ngoài định mức hao phí linh lực, mà nơi này linh thực động tiên liền cùng loại nhân tạo nhà ấm, cần sung túc linh khí mới có thể duy trì. Bất quá Thanh Mục Tử là chơi linh thực lão tổ tông, nơi này động thiên đều không cần tu sĩ ngoài định mức hao tâm tổn trí, bên trong thực vật mỗi ngày thổ nạp linh khí liền đầy đủ duy trì động thiên, trừ phi ngày nào phá hủy bên trong sinh thái cân bằng. Phá hủy cũng không quan hệ, sớm làm đưa đến Thanh Mục Cốc, tự sẽ có tu sĩ đem động thiên cứu trở về, tu hành giới rất nhiều tu sĩ đều thích đến Thanh Mục Cốc chuyên môn định chế các loại động thiên. Thanh Mục Tử trước đó đưa Diêu Thiện linh lung bích, cũng coi như động thiên không gian một trong, chỉ là bên trong linh thực chân quý hơn. Diêu Thiện một mặt đi một mặt say sưa ngon lành mà nhìn xem Thanh Mục Cốc các loại sản nghiệp, có lẽ là tại Vô Cực Tông lúc không như thế quản những này việc vặt nguyên nhân, chỉ cảm thấy nơi này mỗi một chỗ đều rất có ý tứ, có thể cùng chủ nhân có quan hệ à. Chủ nhân hữu tình thú, hoàn cảnh liền càng có ý tứ, nếu như chủ nhân là tu luyện cùng, như vậy chỗ hoàn cảnh có thể duy trì cơ bản thẩm mỹ cũng rất không tệ. Diêu Thiện cầm linh thực, cũng không có vội vã rời đi, chờ lấy tham gia Thanh Mục Thành mỗi năm một lần hát buổi đấu giá. Thanh Mục Tử linh ấm, lục bình không sai, có thể nàng còn nghĩ thu thập nhiều chút bảo bối, đồng thời còn muốn chút côn trùng. Kỳ thật Kim gia là chơi côn trùng lão tổ tông. Côn trùng chủng loại phong phú, nhưng Diêu Thiện cảm thấy nhà họ Kim côn trùng lực sát thương không đủ, muốn hung tàn hơn. Thanh Mục Tử biết nàng ý nghĩ về sau, liền đề nghị nàng ở đây lưu một đoạn thời gian, lập tức Thanh Mục Thành mỗi năm một lần hát buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Thanh Mục Thành là phụ cận số một số hai thành lớn, không sánh được Vô Cực Tông ngoại sơn môn phường thị, nhưng lưu lượng khách so với phường thị nhiều nhiều, phụ cận tán tu đều yêu tới đây trao đổi vật phẩm. Nơi này hát buổi đấu giá một năm một lần, bán ra vật phẩm phẩm giai chắc chắn sẽ không quá cao, có thể Diêu Thiện muốn linh thực, côn trùng, cũng không cần quá tốt phẩm chất. Nhà ai đại năng chơi côn trùng? Diêu Thiện ngay tại Thanh Mục Cốc tạm thời ở, còn thuận tiện thông chi Tiêu Ngọc Chất, sư phụ cho pháp khí còn không cho nàng đâu. Tiêu Ngọc Chất tiếp vào tin tức hùng hùng hổ hổ chạy đến, hai người vừa thấy mặt liền trăm miệng một lời, ta mang cho ngươi tới đồ tốt. Nói xong hai người bèn nhìn nhỏ cười, Chi Bảo cũng giữ chặt mình xu đi động phủ mình uống trà, lần này Nguyệt Chi cùng hai Mộc Linh đều không có ra sức, liền chuyên tâm tại nhà mình động thiên bên trong luyện chế linh nũ, một chút dùng số lượng nhiều, tương đối tốt luyện chế linh nũ đã luyện thành, hai Mộc Linh vội vã trao đổi. Tiêu Ngọc Chất cũng đem Thiên Mộc thần châm lấy ra, đây là sư phụ ta đưa cho ngươi, nghe nói là dùng tới giới một vị thiên tiên Mộc Linh thụ tâm luyện thành. Không chỉ có sắc bén vô cùng, còn ẩn dưỡng sinh cơ chi lực, có thể tự động chữa thương. Từ khi nói thuốc xuất ra Thiên Mục Thần Châm về sau, A Thanh làm việc ra sức hơn, hiển nhiên là sợ ngày nào mình cũng bị sư phụ luyện thành pháp khí. Tiêu Ngọc Chất chỉ có thể cảm khái sư phụ hung tàn, đem tọa hạ Mục Linh dạy điều đến độ như vậy nghe lời. Diêu Thiện có chút giật mình, như thế pháp khí chân quý, chúng ta một người một nửa. Thiên Mục Thần Châm hết thể 108 cây, cũng không cần nhiều như vậy thần châm. Tiêu Ngọc Chất khoát tay, ta cũng không phải ngày Mục Linh căn, pháp khí này dùng đến cũng không thuận tay. Nào có em đẹp pháp khí phân một nửa. Nàng có chút thẹn nói, ngươi có thể đưa chút sinh cơ cho ta không? So với Thiên Mục Thần Châm, sinh cơ đối nàng càng hữu dụng. Chút chuyện nhỏ này, Diêu Thiện tự nhiên không quan tâm, tiện tay cầm một đoạn sinh cơ cương khí cho nàng, ta muốn tham gia nơi này hát buổi đấu giá, ngươi nếu có rảnh rỗi, muốn hay không cũng cùng nhau chơi đùa chơi. Tiêu Ngọc Chất nghi hoặc mà hỏi, nơi này hát buổi đấu giá có thể có vật gì tốt? Nàng nghĩ như thế nào đến tới đây mua đồ? Diêu Thiện thấy mình tưởng tượng lời ít mà ý nhiều nói một lần, nói Tiêu Ngọc Chất sững sốt một chút, nói ra thật xấu hổ, tự mình tu luyện hai đời, đều chỉ muốn gia tăng đạo thuật ý lực, luyện chế tốt hơn pháp khí, cho tới bây giờ không nghĩ thông suốt qua thủ đoạn khác ngăn địch. Tiêu Ngọc Chất trong nháy mắt trong đầu nghĩ tới rất nhiều đối địch chiêu số, không khỏi hưng phấn ôm lấy Diêu Thiện, "Thiện Thiện, ngươi quá lợi hại." Diêu Thiện giật mình, nhịn không được cười lên, "Ngươi chỉ là một thời không nghĩ tới, chờ tu vi đi lên, liền sẽ nghĩ tới." Tiêu Ngọc Chất sờ lên cái cằm, "Vậy ta cũng mua chút côn trùng." Diêu Thiện ghé mắt, "Côn trùng? Nàng không phải băng thuộc tính sao? Mua côn trùng làm cái gì?" Tiêu Ngọc Chất ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta cũng muốn làm điểm có thể làm bia đỡ đạn côn trùng. Thượng Thanh Tông, Huyền Đô Quan đều có đạo binh, có thể những cái kia đạo binh đều là tiêu hao đại lượng tài vật bồi dưỡng ra được, cầm đi tìm cái chết quá đau lòng, côn trùng liền không đồng dạng, chết cũng không thể gọi là. Nàng lại hỏi Diêu Thiện, rời đi Thanh Mục Thành, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Diêu Thiện nói, hồi tông môn tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh. Tiêu Ngọc chất ngạc nhiên hỏi, ngươi không đi thánh địa? Thánh địa truyền thừa chỉ cho phép tu sĩ kim đan đi vào. Diêu Thiện nói một cách đầy ý vị sâu xa, ta đều có sư phụ, muốn cái gì truyền thừa? Tiêu Ngọc chất ngay từ đầu không có kịp phản ứng, qua một hồi lâu mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng à? Hạ giới nào có so với các nàng sư phụ lợi hại hơn tu sĩ? Nàng bội phục nhìn qua Diêu Thiện, khó trách Lăng Tiêu đạo quân đau như vậy nàng, nàng là thật đem đạo quân làm sư phụ hiếu thuận, mình cũng muốn giống nàng học tập. Lấy Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc chất thân phận, liền xem như tham gia Thanh Mục Thành hát buổi đấu giá, cũng sẽ không là bên ngoài, những cái kia hát buổi đấu giá có vật phẩm gì muốn bán ra, Thanh Mục tử sớm biết, trước kia đem mục lục đưa tới. Các nàng xem bên trên liền có thể tùy tiện lấy đi. Dù sao người bán chính là vì tiền, trực tiếp bán cho linh thạch càng thống khoái hơn, đại bộ phận tu sĩ đều thích loại này tự mình giao dịch. Thanh Mục tử biết hai tiểu cô nương càng nhiều là đến tham gia náo nhiệt, đặc biệt dẫn các nàng đi hội giao dịch ngầm. Chương 390. Hội giao dịch ngầm, chung. Diêu Thiện vốn cho rằng cái gọi là hội giao dịch ngầm là chỉ tự mình giao dịch, lại không nghĩ Thanh Mục thành hội giao dịch ngầm thật dưới đất giao dịch. Cho nên tiến vào giao dịch hội người đều muốn hất lên đặc chế che giấu khí tức áo choàng, Dương Thần có thể hay không nhìn thấu không rõ ràng, chí ít Diêu Thiện thần thức không cách nào nhìn thấu loại này áo choàng. Đây cũng là Thanh Mục tử nguyên anh sau mới có linh thạch mời người luyện chế, tổng cộng cũng liền luyện chế ra hơn 100 kiện, cho nên cuộc giao dịch này sẽ cũng liền tới khoảng 100 người. Diêu Thiện tuyển một cái dựa vào sau chỗ ngồi xuống, nơi này mỗi người đều có một cái số hiệu, dựa theo trình tự biểu hiện ra mình muốn trao đổi vật phẩm, hai người số hiệu đều 10 phần gần phía trước, Diêu Thiện là số 5, Tiêu Ngọc Chất là số 7. Chủ trì giao dịch hội tu sĩ là cái Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, vị này ngược lại là không có che lấp dung mạo, hắn mỉm cười nói, hoan nên chư vị tới đến Thanh Mục thành, quy củ mọi người đều biết, chúng ta nói hiệu nói vượng, trước từ vị thứ nhất quý khách đi lên trao đổi. Vị thứ nhất tu sĩ chậm rãi đi đến sân khấu, lấy ra một cái phong linh tinh hộp, cầm lấy cuốn học nói, ta có một mai Kim Đan sơ kỳ một thuộc tính yêu đan, muốn đổi 100 giọt ngọc thủy, hoặc 500 giọt vạn năm không thanh, nếu có thượng phẩm pháp khí cũng có thể. Hắn vừa mới nói xong, dưới đáy liền có chút bạo động, tham gia giao dịch hội tu sĩ đại bộ phận là mang theo bạn mà đến, có chút tu sĩ nhịn không được nghị luận ầm ĩ, cho dù là độc hành hiệp đều thẳng người lên, có chút hăng hái nhìn xem con kia bịt kín phong linh tinh hộp. Vị thứ nhất tu sĩ nói xong, chờ đợi mấy hơi, mới từ từ mở ra phong linh tinh hộp, bên trong lại là một viên liên tử lớn nhỏ, nhiễm lấy vết máu yêu đan. Diêu Thiện dùng thần thức xa xa nhìn một cái, chỉ cảm thấy cái này yêu đan khí tức không thuần, kim đan cũng hư mà không ngưng, hiển nhiên phẩm chất cực kỳ thấp kém, nói là hỏa thuộc tính, cũng chính là bên trong hỏa linh lực hàm lượng tương đối nhiều. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất đều là đỉnh cấp tông môn thân truyền, trước mắt loại này thấp kém phẩm chất kim đan, nhưng đối với rất nhiều tu luyện vô vọng luyện khí tán tu tới nói, quả kim đan này không thể nghi ngờ là bọn họ đột phá hy vọng. Không đề cập tới yêu đan bên trong ẩn dưỡng phong phú linh lực, chính là cái này thành hình kim đan thì có thể làm cho bọn họ kết giả đan, đây là tất cả đột phá vô vọng luyện khí tu sĩ sau cùng đường lui. Bất quá tu sĩ này chào giá cũng làm cho người bình thường lùi bước, ngọc thủy, vạn năm không thanh đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bà bối, thượng phẩm pháp khí tuy có giá cả, cũng không phải bình thường kim đan tán tu có thể gồng gánh nổi. 100 giọt vạn năm không thanh, 20 giọt ngọc thủy. Ta chỗ này có một gốc ngàn năm tuyết sâm. Tiêu Ngọc Chất cùng sư môn trưởng bối được chứng kiến loại này giao dịch hội, nhìn thấy trao đổi vật phẩm là kim đan về sau, liền chuyên tâm chỉnh lý cột mốc đầu tiên, muốn tìm một chút có thể trao đổi vật phẩm. Diêu Thiện để chi bảo đem ngọc thủy cùng thụ tâm rượu đều trang ở một cái ước chừng dài bằng ngón cái nhỏ trong hồ lô. Những này nhỏ hồ lô cũng là La Minh lễ vật, hắn biết nàng thích nhỏ nhắn xinh xắn đồ chơi nhỏ, đặc biệt cho nàng góp nhặt không ít thực dụng lại ngoại hình tinh xảo thực vật. Loại này nhỏ hồ lô là tu hành giới chuyên môn dùng để chứa đan dược dược hồ lô, bên trong dung lượng so Diêu Thiện quen dùng chữ vật nhỏ hồ lô càng nhỏ hơn, nhưng dùng để lô hàng đơn độc đan dược đủ đủ rồi, cũng có người dùng đến lô hàng ngọc dịch, linh tiểu loại chất lòng này. Chỉ cần nhỏ trong hồ lô linh lực không tiêu tan, bên trong vật phẩm dược tính liền sẽ không sói mòn, là một loại phi thường thực dụng pháp khí chứa đồ. Giá tiền cũng phải chăng, tốn chút linh châu mua căn hồ lô đẳng, nuôi tới 2-3 năm, liền có thể liên tục không ngừng sản xuất. La Minh là nuôi thành toàn bộ hồ lô, mới làm đồ chơi đưa tới, đưa người không để ý, thu lễ vật người càng không coi ra gì, Diêu Thiện coi như lúc chơi mấy ngày, về sau liền không hề để tâm. Không phải nàng không biết chân quý tâm ý sư huynh, mà là sư huynh đưa tới linh thực nhiều lắm, trừ số ít mấy thứ bên ngoài, đại bộ phận đều là cho nàng trang trí động tiên dùng, nghĩ để ý đều để ý không đến. Nàng lại quen thuộc để chi bảo dùng một linh kết tinh lô hàng ngọc thủy, căn bản nghĩ không ra dùng loại thuốc này hồ lô, nếu không phải lần này sợ bại lộ thân phận, vội vã lật động thiên tìm phù hợp vật chứa, nàng đều nghĩ không ra. Nhìn thấy những này chứa vật hồ lô, Diêu Thiện có chút xuất thần, không biết sư huynh hiện tại đi địa phương nào. Hắn hẳn là tiến giai kim đan đi, cũng không biết mình trước khi phi thăng, hắn có thể hay không đuổi trở về. Nàng tin tưởng La Minh nhất định sẽ trở về tìm huyết hà mạch báo thù, đây cũng là nàng không đối máu vô ý để xuất thủ nguyên nhân chính, muốn đem người lưu cho La Minh, miễn cho hắn tương lai áo gấm về quê lại tìm không thấy kẻ thù báo thù. Vị thứ nhất tu sĩ yêu đan bị người dùng 200 giọt vạn năm không thanh cùng một gốc ngàn năm linh sâm đổi đi rồi, hai bên riêng phần mình xác định cần vật phẩm không sai về sau, thỏa mãn kết thúc lần giao dịch này. Vụ giao dịch thứ nhất thành công hoàn thành, đem không khí hiện trường đều mang động. Diêu Thiện có thể rõ ràng cảm giác được ở đây tu sĩ hào hứng so trước đó cao. Nàng không khỏi liếc một cái hất lên áo choàng Thanh Mục Tử, số 1 tu sĩ sẽ không là hắn an bài a. Số 2 tu sĩ trao đổi vật phẩm là một cái mai rùa, không phải phổ thông linh quy mai rùa, mà là một cái tại biển sâu nặng trong đất trải qua biển ép, nặng thổ vô số năm ăn mòn, cuối cùng bảo tồn lại mai rùa tính chất, là luyện chế pháp khí phòng ngự thượng phẩm linh tài. Hắn trao đổi vật phẩm cũng đơn giản, muốn một viên không có từng tế luyện kiếm hoàn. Tiêu Ngọc Chất khép cười một tiếng, cái này tính toán đánh cho vang, kiếm hoàn muốn phế bao nhiêu thời gian, nhiều ít tài liệu. Mai rùa chỉ cần móc ra là tốt rồi. Diêu Thiển nói, hắn có thể tìm tới cũng là vật khí. Loại này mai rùa cùng loại âm trầm mục, linh quy mai rùa vốn là hiếm thấy, chốt ở biển sâu càng ít, cũng không tốt nói nó cùng kiếm hoàn cái nào chân quý hơn, liền nhìn riêng phần mình cần. Hai người cười cười nói, nhìn xem chúng tu trao đổi, rất nhanh liền đến phiên Diêu Thiển, đây cũng là thanh mục tử cố ý gây nên, càng đến gần trước dãy số khẳng định là càng tốt, có thể lựa chọn cơ hội cũng nhiều, đến đằng sau mọi người trong tay đều không có đồ tốt. Diêu Thiển lấy ra 20 giọt ngọc tủy cùng 10 hồ lô linh cữu, 20 nhỏ lên phẩm ngọc tủy, 10 hồ lô mục linh mạch bên trong ẩn dưỡng trăm năm thụ tâm rượu, trao đổi hoàn chỉnh đạo thuật, hoặc là sinh sôi nhanh linh trùng, trứng trùng, linh trùng tốt nhất là tính công kích cường hãn. Ngọc tủy là ngọc dịch bên trong chân quý chủng loại, Diêu Thiển là bởi vì ở vào Vân Châu tu hành giới đỉnh mới không thiếu ngọc tủy, bình thường nhị tam lưu tông môn thế gia, có thể có một đầu ngọc tủy mạch cũng đủ để làm chân tông, chấn tộc chi bảo, chớ nói chi là bình thường tán tu. 20 giọt ngọc tủy nghe lấy số lượng thưa thớt, lại đầy đủ tu sĩ kim đan đem nguyên thần tu vi sách cao một bậc thang, chúng tu ánh mắt sáng ngời nhìn xem những này ngọc tủy, rất nhiều người bắt đầu báo giá, ta có rực lửa trường long, ta có một cuộn gọi thiên truyền ti một thuộc tính đạo thuật, ta có một cuộn tên là phần thiên trừ hải hỏa thuộc tính đạo thuật. Những này nghe xong liền thiên hoa loạn truy đạo thuật, Diêu Thiển hết thảy lướt qua không để cập tới, liền ngay cả Bạch Thúc cũng không dám danh xưng có thể phần thiên trừ hải, một đám mới kim đan hạ giới tu sĩ cũng dám nói có loại đạo thuật này. Đoán chừng cũng chính là một cái hỏa cầu thuật. Ta chỗ này có viêm bạo ong ong chữa chứng. Câu nói này gây nên Diêu Thiển chú ý, viêm bạo ong. Vân Châu lại còn có viêm bạo ong. Đây là một loại nàng chỉ ở trong sách cổ gặp qua ong trùng, bình thường tới nay mật mà sống, gặp được cường địch lúc, bầy ong sẽ lấy tự bạo phương thức, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bầy ong thực lực cùng ong chúa móc nối, ong chúa thực lực càng mạnh, bầy ong thực lực liền càng mạnh, bất quá đại bộ phận viêm bạo ong chúa cũng liền trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, phía dưới bầy ong đỉnh thiên cũng liền thông khiếu kỳ thực lực, đây là muốn linh khí sung túc cung cấp. Nếu như linh khí không đủ, cũng liền miễn cưỡng tính vừa đạp ở yêu trùng ngưỡng cửa côn trùng, tự bạo thực lực cũng liền hẹn tương đương một cái uy lực mạnh mẽ thuốc phiến hoa, chỉ cần một trường kim quang phủ, cũng đủ để cho người toàn thân trở ra. Bất quá viêm bạo ong thực lực dù yếu, nhưng ong chúa sức sinh sản mạnh, một ngày liền có thể hạ mấy trăm trứng, mấy mươi ngàn viêm bạo ong đồng loạt tự bạo, uy lực liền lớn, bởi vậy tại Vân Châu viêm bạo ong không có diệt tuyệt trước, nó là vân trùng trùng tu tất nuôi mấy loại linh trùng một trong. Diêu Thiện thần thức đảo qua trứng trùng, phát hiện bên trong chỉ có cực kỳ yếu ớt sinh cơ, nếu không phải mình bản thân liền là sinh cơ linh dược, người bình thường căn bản nuôi không sống. Cao mày, ngươi cái này trứng trùng sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt, căn bản nuôi không sống. Viêm bạo ong chỉ là tại Vân Châu diệt tuyệt, địa phương khác vẫn có, nơi này thường xuyên có bên ngoài Châu Hải thương tới, nàng còn trông coi tuyết chi cùng, ngoại hạng Châu Hải thương tới được thời điểm, học sinh trao đổi cơ càng đẩy viêm bạo trứng ong không phải tốt hơn. Người kia nói, ta cái này trứng trùng là tổ tiên truyền thừa, nghe nói cất mấy vạn năm, huyết mạch so hiện tại viêm bạo ong càng tốt, chỉ cần ấp trứng ra, thì có ngọc dịch kỳ thực lực. Tuy nói sinh cơ yếu ớt, nhưng nếu như có thể ấp trứng ra, vậy liền kiếm lợi lớn. Diêu Thiện bất vi sở động, đồ tốt như vậy, chính ngươi giữ đi. Có Hồng Nông Tử hơi thở tại, ai còn quan tâm huyết mạch vấn đề? Dù sao đều có thể tăng lên. Một viên chết trứng liền muốn đổi linh cữu, chẳng lẽ đang nằm mơ? Một người khác không kịp chờ đợi nói, ta chỗ này có một thiên có thể mở rộng thức hải đạo thuật cùng 200 mai mậu thổ thật hoàng trứng trùng, muốn đổi 20 giọt ngọc thủy. Mở rộng thức hải đạo thuật. Diêu Thiện không nguyên do hào hứng, mọi người đều biết, nghĩ mở rộng thức hải, chỉ có thể chậm rãi tăng lên nguyên thần tu vi, cái này cũng là mọi người đối với ngọc thủy chạy theo như vị nguyên nhân chính, như loại này có thể trực tiếp tăng lên nguyên thần tu vi linh dược quá ít. Nhưng nghe vị này ngụ ý, tựa hồ còn có cái khác tăng lên thức hải phương pháp. Nàng mở miệng nói, ngươi trước cho ta xem qua đạo pháp lại nói. Ai biết hắn có phải là gạt người, phải có loại này tốt biện pháp, sư phụ vì cái gì không dạy nàng? Về phần mậu thổ thật hoàng chứng ngược lại là đồ tốt, mậu thổ thật hoàng cùng viêm bạo ong đồng dạng, đều thuộc về bình thường dịu dàng ngoan ngoãn, chọc giận lúc biết chiến đấu lực đại tăng bảy trùng. Mậu thổ thật hoàng không phải xã hội tính côn trùng, một khi đại quy mô tụ tập, bảy trùng liền sẽ phát sinh dị biến, trở nên hung mãnh dị thường, không chỉ thôn phệ linh thực, phàm là có chút linh khí sinh linh đều chạy không khỏi bọn chúng gặm nuốt. Chỉ là loại này côn trùng sức ăn lớn, bình thường không có điểm vốn liếng còn ủy không dậy nổi. Rất nhiều người càng quen thuộc nuôi tới mấy trăm con mậu thổ thật hoàng, sau đó đưa chúng nó luyện thành mậu thổ thật hoàng cờ, liền cùng loại với cương thi trùng. Dạng này bình thường cũng không cần phí linh thực nuôi côn trùng, ngăn địch lúc lấy ra dùng là được, bất quá dạng này luyện thành côn trùng, lực công kích sẽ hạ xuống, nàng trước đó tại Lưu Ly Bí cảnh đường hành lang bên trong gặp được chính là mậu thổ thật hoàng cờ. Diêu Thiện không sợ châu chấu có thể ăn, chỉ bằng lấy mình và chi bảo bản sự, đừng nói là 200 con châu chấu, chính là 2000, 20000 đều nuôi nổi. Người kia đem mậu thổ thật châu chấu trứng cùng đạo thuật ngọc giản đều đặt ở trên bàn, Diêu Thiện thần thức đảo qua. Những này trứng trùng từng cái sinh cơ xong đủ, cơ bản đều có thể nuôi ra, điểm ấy liền để nàng sinh lòng hảo cảm. Dù là đạo thuật không được, xem ở trứng trùng phân bên trên, cũng có thể đổi một giọt ngọc tủy. Chương 391. Hội giao dịch ngầm, hạ. Diêu Thiển nghĩ ngợi tiếp tục là xem, nghe nói có thể gia tăng thức hải dung lượng công pháp, xem hết như có điều suy nghĩ, khó trách sư phụ đều không có đề cập với mình loại tu luyện này phương thức, dựa theo loại phương pháp này tu luyện, thức hải khẳng định là có thể mở rộng, nhưng người bình thường cũng luyện hỏng. Bản này đạo pháp muốn tu sĩ trước đem tự thân thần thức phân một bộ phận ra, thả tại bên trong dưỡng thần một quận dưỡng bảo tồn. Sau đó chờ bị hao tổn thần thức khôi phục về sau, tiếp tục phân một bộ phận ra bảo tồn. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, chờ dưỡng thần mục bên trong thần thức tích lũy với bản thân thức hải lớn bằng giờ. Đem hai loại thần thức sáp nhập, liền có thể trong nháy mắt mở rộng thức hải dung lượng, mà lại dung hợp thần thức cũng là mình, cho nên không có kiêm dung tính không tốt vấn đề. Nhưng vấn đề là, muốn chia xuất thần biết, chỉ có một loại phương thức, trực tiếp đem thần thức chặt đứt. Diêu Thiển tu luyện cũng không thế nào giảng cứu, bằng không thì cũng sẽ không đi báo táp linh lực bên trong tu luyện đại nhật ma thần kinh, nhưng thân thể tổn thương đau đớn, cùng thức hải tổn thương đau là hai việc khác nhau. Thân thể tổn thương về sau, sẽ có một đoạn thời gian chết lặng kỳ, tạm thời sẽ không cảm giác đau. Đợi nàng cảm giác đau thời điểm, tổn thương thân thể đều khôi phục tốt, cho nên nàng tu luyện đại nhật ma thần trải qua không phải đặc biệt vất vả. Thần thức bị hao tổn không giống, đây là trực tiếp tác dụng tại thức hải, đau đớn là lập tức phản ứng. Trong đó độ khống chế không tốt, đau chết đều có thể, nàng nghĩ nói, loại biện pháp này di chứng quá lớn, ta nhiều lắm là chỉ có thể đổi lấy ngươi năm giọt ngọc tùy. Biện pháp này đối với người bên ngoài tương đối hung ác, đối với mình phù hợp, nàng có Nhật Nguyệt Kinh, có Tam Quang Thần Thủy, còn có nhỏ già mồm thủy liên tử, bên nào đều có thể bảo hộ thức hải, từ giờ trở đi một chút xíu tích lũy, chờ tiến giai nguyên anh thời điểm cùng một chỗ lấy ra, nói không chừng hiệu quả so bình thường càng tốt hơn. Tu sĩ kia nghĩ nói, ta còn muốn hai bình linh cứu. Diêu Thiền nói, một bình. Thụ tâm diệu là thụ nhất tu sĩ hoang nên linh cứu, bản thân liền là linh quả, linh cốc tinh hoa, đều có thể nhanh chóng bổ sung linh lực, thụ tâm tinh chất lại có chữa thương hiệu quả. Lúc đối địch uống rượu, không chỉ có thể nhanh chóng bổ sung linh khí, liền ngoại thương có thể trị tốt, nhất cử hai. Chớ nói chi là mình rượu này còn đang linh mạch bên trong ngẩn dưỡng trăm năm, hiệu quả so với bình thường thụ tâm rượu càng tốt hơn. Nếu không phải xem ở người này cho đồ vật đều hữu dụng, làm việc tương đối thành thật, Diêu Thiển đều không nghĩ cho thêm. Người kia một lời đáp ứng, thành giao. Cái này thần thức mở rộng pháp là tiên tổ tự sáng tạo, hắn niên thiếu không trải qua sự tình lúc cũng từng nghĩ tới tu luyện, kết quả lần thứ nhất tu luyện liền đau đến chết đi sống lại, về sau liền không có trải qua. Mậu thổ thật hoàng ngược lại là đồ tốt, làm sao sức ăn quá lớn, ấp trứng cũng nuôi không nổi. Hai thứ này bảo bối đều là nghe không sai, nhưng đối với mình vô dụng đồ chơi, có thể đổi mấy giọt ngọc thủy cùng một bình thụ tâm rượu cũng kiếm lời. Về sau lại có mấy cái người dùng trứng trùng, linh thực cùng đạo pháp cùng Diêu Thiện trao đổi, bất quá trứng trùng phẩm chất cũng không sánh bằng mậu thổ thật hoàng, Diêu Thiện không đổi, linh thực cùng đạo thuật ngược lại là tuyển để mắt trao đổi. Đạo thuật các thuộc tính đều có, lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu hụt, không quá quan hệ không lớn, chờ có rảnh rỗi cải tiến lên dưới, liền có thể phóng tới Diêu gia trong khu phòng. Trừ phi là giống như chính mình, có cái thiên diễn địa học, bằng không thì đại bộ phận tu sĩ tu luyện công pháp, đạo thuật đều là có thiếu hụt. Cũng không phải từng cái đều là huyền tiên, đế quân, làm sao có thể sáng tạo hoàn mỹ công pháp? Liền xem như đế quân, sư phụ không phải cũng hạ giới rồi. Giữ lại viêm bạo trứng long tu sĩ mắt thấy ngọc tụy càng ngày càng ít, không khỏi gấp, ta chỗ này còn có ẩn hồn nện trứng trùng, đây là có thể ấp trứng. Diêu Thiện trong lòng khẽ nhúc nhích, lại là viêm bạo ong lại là ẩn hồn nện, xem ra vị này tổ tiên là nuôi trùng đại sư. Trên mặt nàng bất động thanh sắc phản bác, có thể ấp trứng thì có ích lợi gì? Ta dùng cái gì đến nuôi? Ẩn hồn nện lấy thần hồn làm thức ăn, một khi ký sinh tại tu sĩ thức hải, trừ phi có thể sớm làm phát hiện, một khi cắm rễ về sau liền không cứu nổi. Không đem tu sĩ thần hồn toàn bộ ăn sạch, nó là sẽ không rời đi. Đương nhiên loại con nhện này lợi hại nhất không phải lực công kích, mà là nó che giấu khí tức năng lực, loại con nhện này trời sinh có thể hư thực chuyển đổi, hư hóa lúc chỉ cần bất động, dù là tiên nhân đều không cách nào phát hiện tung tích dấu vết. Người kia xem thường phản bác, ngươi bắt mấy cái phàm nhân nuôi nấng không liền thành. Diêu Thiện không có hồi phục, trầm ngâm một lát sau nói, ngươi nếu là còn có cái khác chứng trùng hoặc là đạo thuật, ta có thể ngọc tùy cho ngươi, hiện tại chỉ có thể cho linh cữu. Chứng trùng không đáng tiền, người khác đều là dùng đạo thuật, linh thực đổi ngọc tùy. Người kia cắn răng nói, ta còn có kim giáp trùng trứng cùng mấy tiên ngự trùng thuật, nhưng ta muốn ngươi còn lại tất cả ngọc tùy. Diêu Thiển từ chối cho ý kiến, ngươi trước tiên đem trứng trùng cùng đạo thuật cho ta xem một chút. Người kia đem tất cả vật phẩm đều đặt ở giao dịch trên bàn trà, ta cũng có mẫu thổ thật hoàng trứng, có thể cùng nhau cho ngươi. Hắn đem tổ tiên lưu lại trứng trùng toàn bộ đem ra. Diêu Thiển nhíu môi, trứng trùng chủng loại ngược lại là thật nhiều, có hơn 10 loại, nhưng đáng tiếc đều là nửa chết nửa sống, rất nhiều cùng viêm bạo trứng long đồng dạng, cơ hồ sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Ngự trùng thuật cũng là trái đạo công pháp, đem âm thần nhập thân vào bảy trùng bên trên, không có thượng hạng tâm tính pháp môn tu luyện, sớm muộn tẩu hỏa nhập ma. Nàng cho người kia hai bình thụ tâm rượu, một giọt ngọc thủy, người kia hoan thiên hỉ địa đi rồi, nàng cũng không tiếp tục trao đổi, ngọc thủy đều đổi đi rồi, còn lưu hai bình thụ tâm rượu, đoán chừng cũng không ai đổi. Trứng trùng đều để chi bảo tạm thời còn dưỡng, chờ giao dịch hội kết thúc, lại điều lấy sinh cơ ấp trứng. Nàng đối với côn trùng không hiểu rõ lắm, cũng không phân rõ những này trứng trùng đến cùng là cái gì linh trùng, trước ấp trứng lại nói, nếu như là phẩm chất không tệ, hay dùng hồng mông tử khí tăng lên, nếu là phổ thông côn trùng liền trục chết, mới không nghĩ động thiên bên trong côn trùng tràn lan. Diêu Thiện dùng ngọc tụy cùng thụ tâm rượu trao đổi, Tiêu Ngọc Chất thì dùng vạn năm không thanh cùng cỏ cây chi tinh trao đổi linh thực, nàng không muốn sinh sôi nhanh linh thực, chỉ cần chân quý linh thực. Đây cũng là hai người sự tình thương lượng xong trước, trao đổi không giống vật phẩm, cũng tốt bù đắp nhau. Vạn năm không thanh so ngọc tụy phổ biến, nhưng cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể sử dụng, cỏ cây chi tinh càng có y người chết thuốc bạch cốt công hiệu, sẽ cùng tại nhiều một cái mạng, mọi người làm sao không chạy theo như vịt. Rất nhanh liền có rất nhiều người cầm các loại linh thực trao đổi, còn có thật nhiều ác ý ánh mắt tại trên thân hai người đảo quanh, các nàng ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện, xem xét chính là nhận biết, đây chính là hai con dê béo lớn. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất cũng không thèm để ý, đều có thể tại yêu tộc tinh anh vây công hạ toàn thân trở ra, sẽ còn sợ những này không coi là gì tiểu lâu la. Tới vừa vặn cho các nàng đưa chút tiền tiêu vặt. Trao đổi xong cần vật phẩm, hai người lại ngồi một hồi, cảm giác không có thứ tốt gì, hãy cùng Thanh Mục Tử nói một tiếng, trước thời gian rời đi. Thanh Mục Tử tự nhiên lại tự mình lĩnh hai người ra ngoài, chuẩn bị kỹ càng thanh nhã đạo phủ, để cho hai người tạm thời nghỉ ngơi tu luyện. Bởi vì hai người tại Thanh Mục Cốc hạ một phần đơn đặt hàng, muốn 20 cái sinh mệnh tiểu độc tiên. Bất kể là linh ấm, lục bình, vẫn là trứng trùng, đều là dễ dàng phá hư sinh thái cân bằng đồ vật, cho dù là loại tại giã ngoại đều phải cẩn thận, chớ nói chi là sinh thái yếu ớt động tiên. Thanh Mục Cốc sinh mệnh động tiên rất được hoan nghênh, có thể đại bộ phận tu sĩ đỉnh tiên cũng liền định chế một hai cái, giống Diêu Thiện, Tiêu Ngọc Chất dạng này, vừa muốn một chút chính là 10 cái hộ khách, mọi người cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Trong khố phòng chỉ có 2 cái tiểu động tiên, còn lại muốn hiện làm, trong lúc nhất thời Thanh Mục Cốc trên dưới, nhìn hai người tựa như là đang nhìn thần tài, thậm chí ngay cả Thanh Mục Tử đều tự mình động thủ, hỗ trợ luyện chế ra, cũng không thể để cho người ta chờ quá lâu. Hai người cũng lười về tông môn đợi, liền lưu tại Thanh Mục Cốc ở nơi này phong cảnh tốt, Thanh Mục Tử lại là thức thời người, xưa nay sẽ không để ngoại nhân quấy rầy các nàng, hai người ở rất tự tại. Đây chính là có tùy thân động thiên chỗ tốt, đối với Diêu Thiện mà nói, tùy thân động thiên mới tính nhà của mình, đều trông nom việc nhà tùy thân mang theo, cũng sẽ không nhớ nhà. Hai người đem thu hoạch lần này cẩn thận kiểm lại, nên trao đổi, nên ấp trứng. Chờ Thanh Mục Tử đem động thiên luyện chế tốt lúc, trứng trùng cũng bị Diêu Thiện thôi hóa hơn phân nửa, Viêm Bạo Hoàng, Mậu Thổ Thật Hoàng, ẩn hồn nện cũng đều bị nàng nuôi ra, Viêm Bạo Hoàng cùng Mậu Thổ Thật Hoàng phân hai cái lỗ trời đuôi. Viêm Bạo Hoàng động thiên bên trong tất cả đều là các loại linh hoa, thậm chí đều không cần bổ sung linh lực, nhưng những này linh hoa hoa mật liền đầy đủ duy trì bọn nó sinh tồn. Mà Mậu Thổ Thật Hoàng động thiên bề ngoài liền không dễ nhìn như vậy rồi, loại này linh trùng liền dựa vào ăn vào dai. Diêu Thiện tại bên trong động thiên trồng đầy linh nấm, linh trúc, còn có chuyên cung cấp linh thú ăn cỏ nuôi súc vật. Loại này cỏ nuôi súc vật cùng loại rau hẹ, chỉ cần không phá hư gốc rễ, liền có thể từng gốc dài, là nàng tại giao dịch hội đổi lấy, đặc biệt thích hợp nuôi châu chấu. Diêu Thiện hết thể ấp trứng hơn 600 con Mậu Thổ Thật Hoàng, vừa vặn cùng Tiêu Ngọc Chất một người một nửa. Tiêu Ngọc Chất là băng thuộc tính, phương diện này giúp không được gì, bất quá nàng cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều rất bận rộn tìm đặc thù côn trùng đặc chủng nguyên liệu nấu ăn, tỉ như kim giáp trùng, đây chính là lấy kim loại làm thức ăn côn trùng. Hai người bận rộn gần 3 tháng, mới tính đem tất cả côn trùng nuôi ra. Diêu Thiện tuyển Viêm Bạo Hoàng, Mậu Thổ Thật Hoàng, ẩn hồn nhện ba loại. Đám côn trùng này tác dụng không đồng nhất, ẩn hồn nhện là dùng đến thám tính tin tức, số lượng cũng chỉ có 20 tám con, lại nhiều liền nuôi không xong. Viêm Bạo Hoàng, Mậu Thổ Thật Hoàng số lượng tạm thời cũng không nhiều, dù sao trứng trùng có hạn, nghị khuyết trương đại quy mô còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất thời điểm bận rộn, Minh Xu cùng Chi Bảo cũng vội vàng đến xoay quanh, các nàng vội vàng luyện chế linh nũ cất vào hầm thời gian càng lâu càng tốt, phải thừa dịp lấy hai người tu vi còn yếu thời điểm trước luyện tốt cất vào hầm, chờ lúc cần phải có thể tùy thời lấy ra dùng. Huyết mạch tổ thụ bị Minh Xu luyện thành to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái vật chứa, toàn dùng để chứa linh nũ. Hai người hai yêu nhìn thấy chồng đến tràn đầy thùng gỗ lúc, trong lòng đều không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng hoàn thành một cọc tâm sự. Diêu Thiện đem những này vật chứa đều phong tồn đến tùy thân linh mạch bên trong, còn luyện chế ra một đoàn sinh cơ cương khí bao khỏa. Nàng đã bắt đầu chờ mong linh nũ đem tới mở bộ dáng, nhất định ăn rất ngon, nghe đều thơm ngào ngạt. Nàng lần này đi ra ngoài chính là vì tìm côn trùng, linh thực, mục tiêu đạt thành, cũng không còn đi địa phương khác, chuẩn bị trở về tông môn tu luyện. Dù sao nàng đều tại yêu tộc đăng ký, ra quá lâu, bị yêu phát hiện tung tích, mạng nhỏ liền gặp nguy hiểm, bởi vì cái này duyên cớ, nàng thậm chí ngay cả Tuyết Nguyên cũng không dám đi. Nơi đó nói thế nào cũng là ngoại hải, Long tộc địa bàn, ai biết những lao bất tử kia có cái gì thủ đoạn cuối cùng, nàng thế nhưng là rất tiếc mệnh. Tiêu Ngọc Chất cũng là không thích ra ngoài người, nhất là mới được bà bối, đang tại cao hứng, tu luyện cũng không kịp, cái nào có tâm tư đi ra ngoài chơi. Hai người vừa mới chuẩn bị cùng Thanh Mục Tử cáo biệt, phân biệt về riêng phần mình tông môn lúc, Thanh Mục Thành đột nhiên tới hai cái không tưởng tượng được người, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa. Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất kinh ngạc mà nhìn xem hai người, làm sao đều không nghĩ ra hai người sẽ tiến tới cùng nhau. Bùi Trường Thanh nhìn xem hai cái tiểu nha đầu cơ hồ không có sai biệt biểu lộ, có chút đau đầu, nghĩ mãi mà không rõ sư muội làm sao cùng Dung Quân Hòa sư muội nhập bọn với nhau. Ngược lại là Dung Quân Hòa đối với hai người ôn hòa cười một tiếng, chơi đến vui vẻ sao? Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc Chất hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào, bất kể là nói vui vẻ vẫn là không vui đều có chút là lạ. Tiêu Ngọc Chất dứt khoát lướt qua vấn đề này, "Đại sư huynh, Bùi sư huynh, các ngươi tới có việc?" Diêu Thiện cũng nghi hoặc mà nhìn qua đại sư huynh, tu hành giới xảy ra chuyện lớn sao? Bằng không thì bọn họ làm sao lại tiến đến một khối? Bùi Trường Thanh nói, "Chúng ta đi trước Tinh Vân Biển." Chương 392. Chỉ trong tay người mẹ hiền, thượng. Biển Tinh Vân. Diêu Thiện mặt mũi tràn đầy buồn bực, nơi đó không phải là bị hổ sa tộc hủy hoại sao? Liên địa mạch đều đứt mất, còn có cái gì xong đi? Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hỏa cũng không có giải thích, mang theo hai người đi trước Dung Quân Hỏa ở Thượng Thanh Tông phường thị biệt viện, nơi này có liên thông Biển Tinh Vân thông đạo. Đây là Biển Tinh Vân địa mạch đoạn tuyệt về sau, Tiêu Cảnh Dương tự mình xuất thủ dựng lượng giới thông đạo, thuận tiện đồ đệ có thể tùy thời xuất nhập. Địa mạch đoạn tuyệt, ở nơi đó đều không coi là chuyện nhỏ, lấy Tiêu Cảnh Dương chi năng, đều không thể lập tức khôi phục, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Diêu Thiện từ Biển Tinh Vân nổ lớn về sau, liền lại chưa từng tới nơi này, còn là lần đầu tiên gặp trùng kiến Biển Tinh Vân. Nhìn xem tựa hồ cùng trước đó không có khác gì, mặt biển y nguyên mênh mông băng ác, nước biển trong suốt, nhưng nàng lại không khỏi có loại bi thương cảm giác bị đè nén, có chút nghĩ khóc lớn một trận xúc động. Nàng không khỏi lông mày cau lại, ngắm nhìn bốn phía, nơi này nước biển mặc dù trong suốt, nhưng dưới mặt nước lại chỉ có chút ít mấy con cá nhỏ, đá san hô, hải đảo, thậm chí ngay cả nguyên bản bao trùm tại đáy biển cát biển cũng bị mất, chỉ có cái này đến cái khác đen ngòm hố to, giống như tại uy mắng kháng nghị sinh linh đối bọn chúng tàn phá. Diêu Thiển nháy nháy mắt, kém một chút khóc lên, không đúng. Nàng bỗng dưng cảnh giác lên, mình lúc nào đa sầu đa cảm như vậy rồi. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo đại sư huynh vào áo. Bùi Trường Thanh quay đầu, gặp nàng trong mày, không khỏi ấm giọng hỏi, thế nào? Diêu Thiển nhỏ giọng nói, đại sư huynh, ta cảm thấy nơi này không thích hợp, muốn trở về. Không thích hợp. Bùi Trường Thanh thần sắc nghiêm nghị, thần thức trong nháy mắt giả quét trong vòng phương viên trăm dặm, không có phát giác có bất kỳ chỗ không đúng. Dung Quân Hòa nhíu mày hỏi, thế nào? Bùi Trường Thanh cũng nghi hoặc nhìn xem Diêu Thiển, ngươi nơi nào cảm thấy không thích hợp? Diêu Thiển bị hai người ánh mắt nhìn chăm chú lên, có chút quấn bách nói, giống như có đồ vật gì tại ảnh hưởng ta, để cho ta muốn khóc. Muốn khóc. Dung Quân Hòa Bùi Trường Thanh đều coi trọng, độc dược, ám sát đều phổ biến, cảm xúc công kích lại hiếm thấy, hai người lần nữa dùng thần thức cẩn thận đảo qua cảnh vật chung quanh, Tiêu Ngọc Chất cùng Diêu Thiện cũng nghiêm túc quan sát chung quanh tình huống. Các ngươi làm cái gì vậy? Thanh nhã ôn nhuận thanh âm vang lên, một bịt mắt nam tử áo trắng xuất hiện tại bốn người trước mặt, cùng hắn đồng hành còn có Bạch Băng. Tiêu Ngôn sư thúc trắng băng sư thúc. Bốn người đồng thời hành lễ. Diêu Thiện vội vàng thi triển đột pháp, thuấn di đến Bạch Thúc bên người, đại sư huynh cho cảm giác an toàn còn chưa đủ, muốn Bạch Thúc mới được. Bùi Trường Thanh bất đắc dĩ nhìn xem tiểu sư muội vô tình vô nghĩa bóng lưng, cảm giác mình bị ném bỏ. Bạch Thúc. Diêu Thiện nhỏ giọng đem chính mình cảm giác nói một lần, đương nhiên lấy ở đây tất cả mọi người tu vi, nhỏ giọng cùng lớn tiếng không có gì khác nhau. Nàng cũng có thể truyền âm, có thể chuyện này khả năng nguy hiểm đám người an toàn, cũng không cần phải che đậy lại rồi, càng sớm phát hiện không hợp lý càng tốt. Tiêu Ngôn nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là dùng thần thức liếc nhìn, ngược lại là Bạch Băng trầm ngâm một hồi nói, ta nhớ được ngươi trúc cơ lúc từng trải qua tâm ma kiếp, cùng đáy biển một khối đá ngầm đồng hóa qua một đoạn thời gian. Diêu Thiện gật gật đầu. Bạch Băng nói, cũng bởi vì ngươi cùng đá ngầm đồng hóa qua một đoạn thời gian, cho nên có thể mơ hồ cảm giác trong biển sinh linh cảm xúc. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, nơi này gặp đại nạn, không chỉ sinh linh đồ thán, toàn bộ hải dương sinh thái đều bị phá hư, có thể tính thiên địa đồng bi, chẳng trách mình sẽ thụ ảnh hưởng. Tiêu Ngôn mỉm cười, tâm ma kiếp qua liền có chỗ tốt, cái này cảm giác lực là rất khó, tiểu cô nương khí vận không sai. Diêu Thiện thẹn thùng cười một tiếng, nôn sư thúc quá khen. Sáu người nói chuyện ở giữa, đã đến mục đích, Thượng Thanh Tông ở chỗ này nơi ở tạm thời. Diêu Thiện còn ngoài ý muốn thấy được hai cái không tưởng tượng được người, Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Võ. Hai người chính cùng trọi gà giống như giằng co, Tạ Linh Tiên khí cấp bại phôi nói, ngươi cái này việc các bất tận ma tu, lan ra chúng ta Thượng Thanh Tông địa bàn. Cơ Minh Võ mặt mũi tràn đầy khinh thường, lão tử là các ngươi đại sư huynh Dung Quân Hòa tự mình mời đến, ngươi tính lấy ở đâu đồ vật, dám đuổi ta đi. Tạ Linh Tiên tức giận đến thét lên, Cơ Minh Võ đảo đảo lốt hai, khinh thường nói, ngu xuẩn. Diêu Thiện không thể tưởng tượng nhìn qua Bạch Thúc, hai người này làm sao lại tụ cùng một chỗ? Bạch Băng sờ lên nàng cái đầu nhỏ, đi vào đi, lão gia cũng tại. Diêu Thiện lần này kinh ngạc hơn, sư phụ đều tới, dù thế nào cũng sẽ không phải Biện Tinh Vân lại xảy ra đại sự gì a? Đám người đi vào chính điện lúc, liền gặp một huyền nhất đỏ hai tên tu sĩ ngồi cao phía trên, Tinh Hỏa chính túi đầu đứng ở một hồng y tu sĩ bên cạnh thần, thần thái phải có bao nhiêu cung kính thì có nhiều cung kính. Diêu Thiện bốn người đồng thời hạ bái, Đồ Nhi gặp qua sư phụ. Cảnh Dương Lăng Tiêu đạo quân, Tiêu Nôn, Bạch Băng. Bốn người sẽ còn riêng phần mình xưng hô sư thúc, đối mặt Tiêu Cảnh Dương, Cơ Lăng Tiêu hai người lúc, không người dám làm cản, không nhìn Tĩnh Hòa đều nhu thuận đến cùng hậu bối đệ tử giống nhau sao? Hai người khẽ bước cằm, Cơ Lăng Tiêu đối với Diêu Thiện nói, ngươi Dung sư huynh phát hiện một chỗ bí cảnh. Diêu Thiện lần này rõ ràng, đại sư huynh là vì cái gì cùng Dung Quân Hòa tập hợp lại cùng nhau, nhưng Cơ Minh Võ, Tạ Linh Tiên lại cái gì trở về? Cơ Lăng Tiêu nói tiếp, kia bí cảnh cũng không hạn chế đi vào tu sĩ tu vi, nhưng nhất định phải năm cái đặc thù linh thể mới có thể mở ra, nơi đó không ai đi vào, nguy hiểm không biết, ngươi có thể nguyện ý đi. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Thọ cũng tới. Hai cái này là lưu ly thuần tinh thể, không phải liền là đặc thù linh thể sao? Tính đến mình và Ngọc Chất cũng mới bốn người, cho nên Tĩnh Hỏa cũng là đặc thù linh thể. Di truyền mẹ đẻ thể chất sao? Nguyện ý. Diêu Thiện một lời đáp ứng, lại hiếu kỳ hỏi, sư phụ, kia là đáy biển bí cảnh sao? Cơ Lăng Tiêu nói, không phải, hẳn là phổ thông bí cảnh. Hắn dừng một chút lại cường điệu nói, loại này phong bế không biết bao lâu bí cảnh, bên trong cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi thật nguyện ý đi. Cơ Lăng Tiêu cũng không phải không tín nhiệm Bùi Trường Thành, mà là loại này bí cảnh nói không chừng có bao nhiêu yêu thú. Trường Thanh tự vệ có thể, nhưng lại thêm một cái vướng víu liền hai chuyện. Thiện Thiện không đi vậy không quan hệ, hắn có bốn cái lưu ly thuần tinh thể, trừ Đồ Nhi, mặt khác ba cái ai cũng đi, cũng không có tổn thất gì. Diêu Thiện có chút chần chờ, nhưng lại có chút tâm động, túi đầu nghĩ một lát mới nói, sư phụ, ta vẫn là muốn đi. Loại này không có khai phát bí cảnh khẳng định có nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là to lớn, mình cũng không phải không có sức tự vệ. Đi vào chung đồng bạn cũng phần lớn là đáng tin, hai cái heo đồng đội có thể bỏ qua không tính, loại cơ hội này khó được, nàng không nỡ từ bỏ. Cơ Lăng Tiêu khó được bất đắc dĩ thở dài, từ bản tâm mà nói, hắn cũng không muốn để tiểu nha đầu mạo hiểm, như thế một cái bảo bối kim vũ cục, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, coi như mình có thể cứu về đến, đời sau cũng chưa chắc có thể có cái này thể chất. Có thể đứa bé lớn, luôn có ý nghĩ của mình, mình cũng không thể câu lấy cả một đời, nàng cơ duyên tốt, khí vận tốt, thường ở trong nhà, làm sao có thể tiến bộ. Cơ Lăng Tiêu vẫy gọi Đồ Nhi tới. Diêu Thiển thuận theo ngồi quỳ chân tại sư phụ bên cạnh thân, Cơ Lăng Tiêu đưa một chuỗi vòng tay, nàng hoang mang nhìn qua sư phụ, đây là cái gì? Lại là đạo binh sao? Cơ Lăng Tiêu nói, bên trong có mấy cái ta phong ấn chiêu thuật. Hắn chuyển Lưu Châu kiên nhẫn từng cái giải thích, trong đó ba cái hạt châu bịt lại phòng ngự chiêu thuật, năm ai phong ấn công kích chiêu thuật, cuối cùng một viên là liễm tức công pháp. Đây đều là duy nhất một lần hạt châu, cho nên Cơ Lăng Tiêu một hơi làm rất nhiều chuỗi vòng tay, có chút chỉ có thể ở hạ giới dùng, có chút thậm chí ngay cả thượng giới đều có thể dùng. Cũng không phải nói hắn cảm thấy, đến thượng giới Đồ Nhi liền sẽ rời đi mình, mà là lo trước khỏi họa, giới này vốn là Hồng Hoang đại lục hải cốt, càng cổ sớm bí cảnh, càng có khả năng xuất hiện cao hơn hạ giới tu vi yêu thú hoặc là tu sĩ. Gặp được loại tình huống này, nghĩ toàn thân trở ra rất khó, có những này phù khí liền đơn giản. Trừ cái đó ra, hắn còn luyện chế ba kiện phù bảo, từ Bạch Cốt Hoàng Tọa, Hoàng Tuyển Kiếm cùng Minh Hà luyện chế ra đến phù bảo. Phù bảo cùng phù khí khác biệt, phù khí chỉ là làm thành pháp khí hình thức phù lục, tỉ như nói bình thường phù lục đều là viết ở trên lá bùa, mà phù khí vật dẫn là linh ngọc hoặc là cái khác chất liệu tốt hơn phù lục. Mà phù bảo nhưng là đem pháp khí bộ phận uy lực phân hóa ra, liền cùng loại một cái phân hóa tiểu pháp khí, chỉ là pháp khí có thể tế luyện, phù bảo không thể tế luyện, bên trong năng lượng hao tổn xong liền vô dụng. Bất quá dù vậy, phù bảo uy lực cũng so bình thường pháp khí cường đại quá nhiều, nhất là Cơ Lăng Tiêu cái này mấy món đều là tiếp cận hậu thiên pháp bảo trình độ, Bạch Cốt Hoàng Tọa thậm chí đều có khí linh, bởi vậy cái này mấy món phù bảo uy lực là phi thường lớn. Bất quá luyện chế phù bảo đối với pháp bảo bị tổn thương, là lấy Cơ Lăng Tiêu cũng chỉ cho Hấu Đồ làm một bộ, cho nên cũng không tốt hiện tại lấy ra, cũng chỉ có thể đặt ở trong túi trữ vật, cách dùng đều viết tại ngọc giản lên, nàng nhìn ngọc giản liền xem rõ ràng. Cũng không thể nói hắn không coi trọng Trường Thanh, chỉ là thiện thiện tu vi yếu, thể chất có đặc thù, hắn tự nhiên càng trọng thị. Dù là Trường Thanh xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, hắn bất quá chỉ là ngày hỏa linh căn, loại thể chất này dựa vào bình thường thiên tài địa bảo lấy ra. Mà đặc thù linh thể xuất hiện không có bất kỳ cái gì quy luật, hắn tu vi cao đến đâu, cũng nuôi không ra, bằng không thì hắn sớm nuôi tới một nhóm mục linh thể. Còn những này phù khí ngược lại là nàng cùng Trường Thanh đều có, phương diện này hắn không có bất luận cái gì bất công. Ngoài ra hắn còn công bình cho hai cái đồ nhi một người chuẩn bị hai cái khối lỗi, một cái tu vi có thể so với tán tiên, một cái tu vi có thể so với kim tiên, cũng là muốn tiên linh thạch mới có thể phát động. Diêu Thiển động thiên bên trong có cái tiên mỏ linh thạch, Bùi Trường Thanh không có, bất quá Cơ Lăng Tiêu lần này cho đồ đệ bổ túc, đầy đủ hắn dùng. Bạch Băng cũng cho hai người một cái túi lượng đồ, Diêu Thiển trong túi chứa vật là hai bộ đồng dạng pháp khí, Thái Dương thần châm. Một bộ là hắn bản mệnh pháp bảo phù bảo, đây là cho nàng cứu mạng dùng, cũng chỉ có một mình nàng có. Một bộ là hắn hạ giới sau luyện chế Thái Dương thần châm, uy lực hoàn toàn không sánh được bản mệnh pháp khí, thế nhưng tế luyện mấy trăm năm, chí ít hạ giới hắn hữu có thể chống cự, bộ này thần châm chung 108 cây, Diêu Thiện cùng Bùi Trường Thanh một người phân 54 căn. Về phần duy nhất một lần pháp khí, Bạch Băng chuẩn bị đại trung tiểu uy lực thần mặt trời lôi, đại thần lôi mỗi người 9 cái, bên trong thần lôi ước chừng hơn 100 mai, tiểu thần lôi xếp vào tràn đầy một cái chữ vật hồ lô. Diêu Thiện đều nhìn ngây người, cần chuẩn bị nhiều như vậy phòng thân đồ vật sao? Bạch Băng nghiêm mặt nói, loại này phong bế vô số năm, cho tới bây giờ không có thăm dò qua bí cảnh nguy hiểm nhất, nhất định phải chú ý cẩn thận. Loại địa phương này rất có thể là cái ngăn cách không gian, loại địa phương này thừa linh là không thể tới được. Chương 393, chỉ trong tay người mẹ hiền, hạ. Chỗ nào có chuyện như vậy, thợ thủ công không thể vào cùng, liền để hoàng đế tự mình xuất cung đi gặp. Nguyên Thạch Lục đối mặt Thẩm Ngọc Diệu mệnh lệnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Thế nào? Chẳng không thể ra cung đi xem một chút sao? Thuộc hạ cũng không ý này, chỉ là bệ hạ, xuất cung sự tình tuyệt đối không thể tùy ý, bệ hạ kế vị về sau quốc thái dân an, quốc lực càng thêm tràn đầy, không biết có bao nhiêu người muốn đối với bệ hạ bất lợi a. Không phải tất cả mọi người hy vọng đại trang trở nên càng ngày càng tốt, chớ đừng nói chi là Thẩm Ngọc Diệu chỗ thực hành mỗi một hạng chính sách, đều sẽ ăn mòn một số người lợi ích. Đối với tổng thể tới nói là lợi lớn hơn tệ, nhưng nhất định sẽ có người trong bóng tối hận Thẩm Ngọc Diệu. Thẩm Ngọc Diệu nghe rõ, Nguyên Thạch Lục có ý tứ là nói, chỉ cần nàng ra ngoài, liền nhất định sẽ có người muốn ám sát nàng, nàng chỉ có trong hoàng cung mới là an toàn nhất. Thẩm Ngọc Diệu trả lời chỉ có một cái. Thiên hạ đạo trích sao mà nhiều, như bởi vì bọn họ mà dẫm chân tại chỗ, kia chấm người hoàng đế này nên được, thật sự là vạn phần không có thú vị. Nguyên Thạch Lục thừa nhận Thẩm Ngọc Diệu nói rất có lý, nhưng chuyện này không thể như thế nghĩ a. Chỗ nào có thể sử dụng thiên kim chi tử tính mệnh, đi cùng đám đạo trích kia hờn dỗi. Chấm tâm ý đã quyết, Nguyên thống lĩnh chỉ cần xuống dưới chuẩn bị là đủ. Thẩm Ngọc Diệu cũng không muốn làm cái chim trong lồng, cho dù cái này chiếc lồng là trên đời này nhất là kim quý chiếc lồng. Nguyên Thạch Lục gặp thật sự là không khuyên nổi Thẩm Ngọc Diệu, rõ ràng cũng liền mặc nàng quyết định, dù sao cấm quân tồn tại ý nghĩa chính là muốn bảo hộ đế vương. Nếu như đế vương cả một đời đều trong hoàng cung ở lại, sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm, thế nào hiện ra cấm quân bản lĩnh đâu? Nguyên Thạch Lục chỉ có thể dùng lý do này đến an ủi mình, không muốn vi phạm Thẩm Ngọc Diệu mệnh lệnh. Bệ hạ muốn làm cái gì đều có thể. Mặc dù dạng này an ủi mình, nhưng Nguyên Thạch Lục hoàn toàn không cách nào yên tâm a. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không quá đi, rõ ràng đi tìm ngoại viện, hy vọng người bên ngoài có thể khuyên được Thẩm Ngọc Diệu. Bị Nguyên Thạch Lục kéo tới là ngoại viện Minh Vương Thẩm Mân Nguyệt nghe xong việc này sau, biểu lộ có một giây lát ngưng kết. Nguyên thống lĩnh, ngươi tại sao cảm thấy bệ hạ sẽ nghe bản vương mệnh lệnh? Thẩm Mân Nguyệt thật sự rất nghi hoặc, nếu là Thẩm Ngọc Diệu ở trước mặt mệnh lệnh nàng, nàng không có chút nào sức chống cự a. Thẩm Ngọc Diệu nghĩ làm cái gì liền đi làm cũng được. Nguyên Thạch Lục nghe xong lời ấy, liền biết mình tìm nhầm người, thế nhưng là Thẩm Mân Nguyệt luôn luôn thay thế Thẩm Ngọc Diệu ra đi làm việc, cái này bất chính nói rõ Thẩm Ngọc Diệu cũng biết bên ngoài nguy hiểm, cũng sẽ không tùy ý đặt mình vào nguy hiểm chi cảnh sao? Thế nào hiện tại đột nhiên không quan tâm, không phải sắp đi ra ngoài đâu. Đi thì đi thôi, tốt xấu chờ Khúc Xuyên trở về, Nguyên Thạch Lục không thể không thừa nhận, Khúc gia quân năng lực chiến đấu mạnh phi thường, so tại cung thành lâu cấm quân càng mạnh. Vẫn có Khúc gia quân bảo hộ thời điểm, Nguyên Thạch Lục càng yên tâm hơn một chút. Điện hạ không khuyên một chút bệ hạ sao? Không khuyên giải, bệ hạ chỉ là muốn trước cửa nhà đi một chút, có gì tốt khuyên? Thẩm Mân Nguyệt liền một câu, nàng mặc kệ, nhưng là nàng có thể đi theo Thẩm Ngọc Diệu cùng đi xem nhìn. Lại nói bản vương còn chưa từng xuất cung nhìn qua lưu ly nhà máy kia một mảnh đâu, lần trước đi chỉ là nhìn thoáng qua, lần này có thể đi theo bệ hạ hảo hảo thưởng thức một phen. Một cái hoàng đế còn chưa đủ, thân vương cũng đi cùng. Nguyên Thạch Lục chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái này nếu là có người xảy ra chuyện, hắn căn bản đảm đương không nổi trách nhiệm a. Thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, Nguyên Thạch Lục mặc có một đoạn, để cho mình có thể tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Nhưng chờ hắn tại ngoài cung nhìn thấy Thẩm Ngọc Diệu cùng Thẩm Mân Nguyệt thân ảnh lúc, vẫn là trong lòng một nắm chặt, chỉ cảm thấy người muốn hít thở không thông. Một cái Thẩm Ngọc Diệu đã rất đáng sợ, lại thêm cái Minh Vương cùng một chỗ, đây là trời muốn diệt hắn a. Tại Nguyên Thạch Lục bên này các loại trên ý nghĩa khó chịu lúc, xa tại bên trong ngàn bên ngoài Khúc Xuyên, cùng hắn liền là một đôi cá mẹ một lứa. Khúc Xuyên ngay từ đầu đi theo Thạch Thải Văn đi vào cổ thành, bản cảm thấy nơi này là cái rất phổ thông, hẳn không có cái gì nguy hiểm, nhưng là bọn người tiến đến về sau, lại phát hiện cổ thành có rất nhiều chỗ khác thường. Đầu tiên, chính là chỗ này có người sinh sống vết tích. Những cái kia vết tích đều ẩn tàng rất cẩn thận, nếu như không phải Khúc Xuyên lâu dài bên ngoài chinh chiến, thận trọng như ở trước mắt, có thể liền bị dao động quá khứ, dù sao liền Khúc gia quân trinh sát đều không có đem những cái kia vết tích thăm dò ra. Tại ý thức đến chỗ tối tăm có người tại chằm chằm lấy đám người bọn họ sau, Khúc Xuyên cảm thấy trên người có chút run rẩy, là cái gì người mới sẽ như thế trốn trốn tránh tránh, giấu đầu giấu đuôi. Tuyệt đối không phải cái gì chính phái nhân sĩ. Nếu như là Khúc Xuyên người mang binh đến cổ thành, hắn sẽ trực tiếp phái người đem bên này cẩn thận tra một lần, nhất thiết phải đem nút trong bóng tối người bắt, nhưng là hiện tại là Thạch Thải Văn dẫn đội. Hắn liền không thể như vậy tùy tiện. Thế là Khúc Xuyên đi hỏi Thạch Thải Văn, muốn xử lý như thế nào những cái kia giấu đi người. Lúc đầu nhìn thấy cổ thành phụ cận hoang tàn vắng vẻ bộ dáng, Thạch Thải Văn cao mày, chỉ cảm thấy chuyện này quá mức khó giải quyết, không có nghĩ tới đây lại có người. Nghe Khúc Xuyên sau, Thạch Thải Văn mừng rỡ, cái gì gọi niềm vui ngoài ý muốn a? Cái này kêu là làm niềm vui ngoài ý muốn. Ý gì theo ý của tướng quân, xử trí như thế nào những người kia? Dù sao người là Khúc Xuyên phát hiện, Thạch Thải Văn hỏi trước ý nghĩ của đối phương. Khúc Xuyên hồi phục vô cùng đơn giản, liền một chữ, giết. Giữ lại một đám bọn chuột nhắt làm cái gì? Cổ thành về sau là muốn trở thành đại trang địa bàn, những người kia giấu đi, hiển nhiên không thể nào là đại trang người. Thật đúng là đơn giản thô bạo. Thạch Thải Văn chọn lấy hạ lông mày, đưa ngón trỏ ra lay động một cái, "Khúc tướng quân, chúng ta có lẽ có biện pháp tốt hơn." Mời Thạch đại nhân nói thẳng. Khúc Xuyên biểu thị không muốn cùng hắn đi vòng mèo, hắn nghe không hiểu. Thạch Thải Văn nhìn xem Khúc Xuyên cái kia trương bởi vì quá độ nghiêm túc mà lộ ra phá lệ lạnh lùng bất cận nhân tình mặt, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Dưới tay nàng một chút kia người khẳng định không thể đem người tất cả đều bắt lại, cho nên kết quả là vẫn là Khúc Xuyên đến xử lý, nàng hiện tại trực tiếp phản bác Khúc Xuyên ý nghĩ, có phải là có chút mạo phạm Khúc Xuyên a? Thạch Thải Văn ánh mắt tại Khúc Xuyên trên mặt tới tới lui lui quét, để Khúc Xuyên nhíu chặt lông mày. "Thạch đại nhân, cứ việc giảng là được." Hắn hoàn toàn không có ý thức đến Thạch Thải Văn đến cùng là tại sao muốn nhìn hắn, thậm chí biểu lộ càng thêm khó coi, giống như là đang uy hiếp Thạch Thải Văn đồng dạng. Khiến cho Thạch Thải Văn càng chột dạ, bên trong tòa thành cổ đại bộ phận đều là Khúc gia quân, Khúc Xuyên chính là đưa nàng chôn sống, đều không có người biết a. Thạch Thải Văn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhất mới lên tiếng, "Tướng quân, ngươi nhìn tòa thành cổ này, có phải là đặc biệt hoang vu?" "Là." "Cho nên." Khúc Xuyên hồi phục rất cứng ngắc, Thạch Thải Văn nụ cười cũng cùng theo cứng ngắc lại. Quả nhiên, cái này Khúc Xuyên liền là đối với nàng có ý kiến. Thạch Thải Văn thở sâu, được rồi, coi như Khúc Xuyên đối nàng có ý kiến lại có thể thế nào? Còn không phải ngoan ngoãn nghe nàng, cho nàng chờ lấy. Chờ trở về kinh thành, có bệ hạ tòa chấn, nàng nhất định phải làm cho Khúc Xuyên vì ngày hôm nay không nể mặt mũi trả giá đắt. Thạch Thải Văn chính là như thế mang thù nữ tử. Nhưng mà nàng kỳ thật cũng rõ ràng, Khúc Xuyên cũng không có ý tứ gì khác, chính là tính tình quá mức với lạnh lẽo cứng rắn, cho nên nàng trả thù cũng sẽ không quá mức. Nhưng là thấp e cờ nhất định phải nhận trừng phạt. Đã nơi này hoang vu như vậy, liền cần càng nhiều người đến trồng trọt kiến tạo. Hôm nay đến đây, là Khúc gia quân hỗ trợ, Hái Văn tâm bên trong vô cùng cảm kích, nhưng Khúc gia quân chủ yếu chức trách là bảo hộ biên quan, cũng không thể một mực đem binh lực thả đang xây dựng thành trấn bên trên, cho nên cổ thành cần rất nhiều người. Thạch Thải Văn rõ ràng nói ngay thẳng một chút, nàng cảm thấy đi vòng mèo, cái này trong đầu chỉ có đánh trận ngốc đại cá tử, khả năng thật sự nghe không hiểu. Giờ phút này Khúc Xuyên cuối cùng là rõ ràng. Hắn nhẹ gật đầu, nhưng là không quá đồng ý Thạch Thải Văn dùng những cái kia giấu đi người. Những cái kia âm thầm người nhân số không ít, huống hồ ẩn giấu ở nơi như thế này mai danh nhận tích, khẳng định không phải nhà lành xuất thân, nếu là Thạch đại nhân thật sự rất thiếu người, đều có thể từ quan nội rời bách tính tới, hoặc là rõ ràng mua một nhóm quốc gia khác nô lệ. Mặc kệ là cái gì lựa chọn, đều tốt qua dùng một đám không biết căn không biết rõ ra hỏa. Tướng quân nói đúng lắm, chỉ là hô thị kiến thành. Vốn là vì để cho ta đại trang con dân qua càng tốt hơn, nếu để cho bọn họ từ bỏ phì nhiêu thổ nhưỡng cùng có thể che gió che mưa phong ốc, đi tới nơi này hoang vu chi địa, chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Còn như nô lệ một chuyện, tướng quân hẳn phải biết, bệ hạ rất chán ghét quan phương mua đại lượng nô lệ, bình thường cũng không cho phép quốc gia khác người buôn nô lệ tiến vào đại trang, hoặc là lừa bán đại trang con dân làm nô. Những con buôn nô lệ kia nô lệ lai lịch không rõ, có không ít là bị lừa bị gạt đến. Thẩm Ngọc Diệu mười phần chán ghét việc này, như không phải là bởi vì phong kiến vương triều nhất định nương theo lấy một bộ phận chế độ nô lệ độ, nàng liền đại trang nội bộ nô lệ đều muốn phế trừ. Chứ những cái kia bởi vì tội cả nhà hạ ngục, bị biếm thành nô lệ người bên ngoài, còn lại nô lệ đều có một lần nữa lấy được tự do thân cơ hội, mà lại nghiêm cấm bức lương vì gian, đây là Thẩm Ngọc Diệu có thể làm được tốt nhất rồi. Thạch Thải Văn để Khúc Xuyên suy nghĩ thật lâu, là để Thạch Thải Văn dùng những cái kia không biết theo hầu ra hỏa, vẫn là vi phạm Thẩm Ngọc Diệu dự tính ban đầu, dùng càng ổn thỏa phương pháp giải quyết. Đây thật là cái để cho người ta khó xử lựa chọn. Khúc Xuyên đã thành thói quen tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, nhưng là Thẩm Ngọc Diệu cùng Thẩm Súng không giống, so sánh người sau, Khúc Xuyên rất rõ ràng cái trước vậy ngược là cái gì. Thái Tông Hoàng đế là cái tương đối linh hoạt người, phải nói Thái Tông Hoàng đế quan tâm chính là kết quả, chưa từng là quá trình, mà Thẩm Ngọc Diệu lại khác. Nàng đã muốn kết quả, cũng muốn quá trình. Đó còn là y theo Thạch đại nhân ý tứ đi. Cùng lắm thì chính là đem những người kia hảo hảo dạy dỗ một phen, liền xem như là quốc gia khác tù binh mà đối đãi là được, tù binh tổng không tính là nô lệ a. Khúc Xuyên nghĩ được như vậy, trong lòng âm thầm tán dương mình thật là một cái đứa bé lanh lợi. Thạch Thải Văn gặp Khúc Xuyên không phản đối, cười tán thưởng Khúc Xuyên, tướng quân quả nhiên là khéo hiểu lòng người người. Nói thật, đây là Khúc Xuyên lần thứ nhất được người xưng tán khéo hiểu lòng người. Hắn có chút khó chịu, lại cảm thấy Thạch Thải Văn thật là một cái người tốt. Không riêng tại Lãnh binh bên trên Thiên Phú chắc tuyệt, còn con mắt tinh ngời, thật sự là Khúc Xuyên thích nhất loại người kia. Trong lúc nhất thời, hai người đều phi thường hài lòng cái này phát triển, cũng không có phát giác có cái gì vấn đề. Thẳng đến bọn họ đem những cái kia che giấu ra hỏa bắt sau. Nhìn thấy những người kia, Thạch Thải Văn mặt lạnh xuống, cũng không có ý định dùng những người này xây dựng cổ thành, nàng sợ chân trước cổ thành vừa mới tạo dựng lên, chân sau cổ thành liền thành Liêu Ám Hoa hung hăng ngang ngược độc cổ, bởi vì những người này, vậy mà đều là Phật quốc tăng nhân. Bọn họ từng cái chọc lấy đầu, thổi cái đầu, mặc trên người vải rách cà sa, người người đều có một song thô giáp vô cùng tay, đây không phải là làm việc nhà nông dấu vết lưu lại, mà là luyện võ lưu lại. Tất cả đều là cao thủ, a kia thân phận của những người này liền vô cùng sống động. Tốt, trước đó tại Kỳ Sơn huyện thời điểm, các ngươi chết chết trốn thì trốn, Dương Khả Khanh chưa bắt được các ngươi, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đụng vào trên tay của ta đến rồi. Thạch Thải Văn vòng quanh đám kia bị trói ngồi trên mặt đất, trong miệng lấp vải còn bị điểm huyệt động cũng không thể động, chỉ có thể đi dạo trong mắt tăng nhân, đi rồi một vòng lại một vòng. Nàng trên miệng nói dễ dàng, trên thực tế trong lòng không có chút nào dễ dàng. Người bên ngoài không biết Phật quốc cùng Thẩm thị hoàng tộc quan hệ, Thạch Thải Văn thế nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng, dù sao Thái Hoàng Thái Hậu chống trước, chính là nàng cứu ra họ hàng. Mà vị kia biểu thúc đi nơi nào, Thạch Thải Văn đã sớm tra ra được. Trước đó Liêu Ám Hoa là từ Phật quốc truyền tới tin tức trong triều phiêu đã một trận, sau đó bị sự tình khác ép xuống, mặt ngoài tựa như là Thẩm Ngọc Diệu không quan tâm việc này, nhưng trên thực tế đến tột cùng là bởi vì cái gì, triều chính trên dưới chúng thuyết phân vân. Tất cả mọi người rất thích ăn dưa, nhất là hy vọng ăn cao vị người dưa, hoàng thất lớn ăn dưa, ai không muốn ăn. Nhưng là ăn về ăn, vạn nhất liên lụy với bản thân có thể sẽ không tốt. Cho nên tất cả mọi người nói năng thận trọng, không dám nhiều lời. Hiện tại Phật quốc những cái kia đào tẩu tăng nhân xuất hiện lần nữa, rất có thể sẽ đem trước đã đè xuống Liêu Ám tình hình ra hoa kiện một lần nữa kéo đến bên ngoài đến, đến lúc đó Thẩm Ngọc Diệu sẽ là cái gì phản ứng, liền không ai biết được. Thạch đại nhân không có ý định dùng bọn họ rồi. Khúc Xuyên không biết là đang suy nghĩ cái gì, lúc này còn đang hỏi Thạch Thải Văn vấn đề này, Thạch Thải Văn tức giận khoát khoát tay, không nghĩ phản ứng vị này thẳng tính tướng quân. Chủ yếu là Khúc Xuyên cảm thấy dù sao đều là tù binh, không có nhân quyền, nên dùng liền tùy tiện dùng, quản hắn là cái gì thân phận đâu. Hiển nhiên Thạch Thải Văn bộ như thế cảm thấy, quên đi. Khúc Xuyên để thủ dưới đem người bắt đi giam lại, theo sau hỏi Thạch Thải Văn, "Thạch đại nhân, ngươi cảm thấy những người này muốn hay không đưa trở lại kinh thành đi, nói rõ với bệ hạ thân phận. Chúng ta bên ngoài việc làm, không có khả năng giấu giếm được bệ hạ." Thạch Thải Văn biểu thị, cái này xưa nay không là một cái từ bọn họ làm lựa chọn đề mục, mà là một cái tất nhiên sẽ để Thẩm Ngọc Diệu biết đến sự tình. Khúc Xuyên nghĩ cũng phải, vậy hắn liền trực tiếp đem phạm nhân đưa đi đến kinh thành cũng được. Chỉ là như tại dưới đem người tất cả đều mang đi, cổ thành bên này làm sao đây? Ta đến nghĩ biện pháp, việc cấp bách là đem phạm nhân đưa đến kinh thành, để bệ hạ phán quyết. Có thể làm sao đây? Đi một bước nhìn một bước đi, Thạch Thải Văn tâm đều mệt mỏi. Tại Khúc Xuyên khúc gia quân dẫn đầu kinh hỉ đi đến trở lại kinh thành con đường thời điểm, Thẩm Ngọc Diệu cùng Thẩm Mân Nguyệt đã đến bên ngoài kinh thành khu công nghiệp. Mặc kệ là xưởng sắt thép vẫn là lưu ly hầm lò, thậm chí phía sau muốn kiến thành đích nhà máy xi măng cùng lò gạch, tất cả đều là ô nhiễm nghiêm trọng tồn tại. Nhìn phía xa đen thình thịch khói, Thẩm Ngọc Diệu suy nghĩ không tự chủ bay xa một cái chớp mắt. Cái này nếu là đặt ở hiện đại, Hoàn Bảo Cục còn không đem nàng phạt chết. Còn tốt đây là cổ đại, mà lại mảnh đất này nàng định đoạt. Nàng định đoạt, nhưng nàng không thể tùy tiện loạn ô nhiễm. Chỉ là bất kỳ một quốc gia nào đang phát triển con đường bên trên, đều không thể tránh khỏi muốn đi một chút trước phát triển sau quản lý con đường. Đây là quá trình tất nhiên, không có khả năng bởi vì người ý chí xuất hiện bất kỳ thay đổi. Nàng có thể làm, chính là tận lực rút ngắn ô nhiễm thời gian, để sau tục quản lý có thể hiệu quả càng tốt hơn một chút. Bệ hạ, phía trước chính là xưởng sắt thép, còn xin bệ hạ đeo lên bậc này. Nguyên Thạch Lục hai mắt sáng ngời có thần, không được nhìn một phía, lộ ra 10 phần cảnh giác, tại hộ vệ Thẩm Ngọc Diệu đồng thời, hắn vẫn không quên cho Thẩm Ngọc Diệu đưa lên khẩu trang. Đúng vậy, khẩu trang, nhưng là ở những người khác trong miệng, thứ này gọi được miệng, là các thái y chế tác đồ vật. Bởi vì xưởng sắt thép muốn dùng than đá, hắc khí cũng sẽ rơi xuống đen xám, các thái y nói đây đều là ngoại tà, nếu là hút vào tất nhiên sẽ dẫn phát bên trong bệnh, bởi vậy để mỗi một cái ở phụ cận đây đi lại người đều muốn đeo lên vật này. Cổ trí tuệ con người đồng dạng không thể khinh thường, Thẩm Ngọc Diệu chỉ là cho ra một đường viền mơ hồ, mà việc nhỏ không đáng kể, đều bị người xưa nhóm mình lấp kín. Thẩm Ngọc Diệu ngược lại là đối với khẩu trang đeo phương thức rất nhuần nhuyễn, Thẩm Mân Nguyệt liền sinh sơ nhiều, nàng nhìn xem Thẩm Ngọc Diệu đeo lên sau, lại chơi đùa trong chốc lát, mới miễn cưỡng chuẩn bị cho tốt, làm xong sau rất không quen cau lại lông mày. Thứ này nhất định phải mang sao? Thật kỳ quái, ta cảm giác mình không thở nổi. Thẩm Mân Nguyệt rất không thích loại này bị trói buộc đồng dạng cảm giác. Nguyên Thạch Lục không biết muốn hay không mang, hắn dù sao mỗi lần tới đều mang, thái y nói muốn mang. Hắn cũng sẽ không chữa bệnh, chứ nghe thái y bên ngoài, không có lựa chọn khác. Thẩm Mân Nguyệt chỉ là phàn nàn hai câu, Thẩm Ngọc Diệu đều đeo, nàng chẳng lẽ muốn yếu ớt nói cái gì mình không mang sao? Đường quen thuộc tính, chỉ chẳng qua lần trước là Khúc Xuyên mang theo Thẩm Ngọc Diệu tới, lần này đổi thành Nguyên Thạch Lục, đi vào sau nhìn thấy tràng cảnh cùng trước đó cũng không có cái gì hai loại. Chính là xuyên qua tại các loại lò ở giữa nhiều người một chút, mà lại động tác của bọn hắn rõ ràng thuần thục rất nhiều. Giơ tay nhấc chân đều là quen tay hay việc sau ưu nhã, không thể so với trong cung giỏi về pha trà người động tác khó coi, đều tràn ngập một loại ung dung không vội mỹ cảm. Thẩm Mân Nguyệt đứng ở một cái lưu ly thợ thủ công bên người, bất chi bất giác liền nhìn nhập thần, mãi cho đến cái kia thợ thủ công bởi vì nàng nhìn chăm chú mà lòng có bất an thời điểm, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Kia thợ thủ công tại thổi lưu ly thời điểm, bởi vì động tác quá mức nguy hiểm, không có chú ý tới quanh mình người tới, chờ hắn làm xong nguy hiểm nhất trình tự, mới phát hiện Thẩm Mân Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn. Hắn thân vì một cái bình thường lưu ly thợ thủ công, trước đó đều là tại khúc gia vì khúc gia người nung lưu ly, căn bản chưa thấy qua ngoại giới người, đương nhiên không có khả năng cho rằng Thẩm Mân Nguyệt là ai. Nhưng là hắn nhận biết Thẩm Mân Nguyệt quần áo trên người a. Đỏ tím nhị sắc từ trước đến nay chỉ có trong triều thân phận tôn quý nhất người có thể xuyên, cho dù không rõ ràng người trước mắt là cái thân vương, hắn cũng biết, đây tuyệt đối là cái hắn không đắc tội nổi người. Doa đến hắn vội vàng quỳ hành lễ. Vì quý nhân thỉnh an, mời quý nhân chớ nên trách tội, tiểu nhân lại có mắt không trọng, chưa từng trông thấy quý người tới thăm. Gặp người dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, Thẩm Mân Nguyệt nhanh lên đem người đỡ lên, ngươi chuyên tâm nung lưu ly, có tội gì? Là bản vương qua với hiếu kỳ, cái này mới không có lên tiếng, lặng lẽ nhìn qua, hù đến vị lao sư này phó. Nghe xong Thẩm Mân Nguyệt tự xưng bản vương, cho dù bị Thẩm Mân Nguyệt tôn xưng, ra người vẫn là bị dọa cho phát sợ. Theo Thẩm Mân Nguyệt khí lực đứng lên, toàn thân vẫn còn đang đánh bệnh sốt rét, một câu đều nói không rõ. Không riêng gì hắn, quanh mình nghe được Thẩm Mân Nguyệt thanh âm người đều nhìn lại, cũng mặc kệ đồ trên tay mình có thể hay không buông xuống, vội vàng hoảng liền muốn quỳ hành lễ. Miễn lễ miễn lễ, toàn diện miễn lễ. Các ngươi như thường ngày bình thường làm việc chính là, tuyệt đối không nên làm trễ nải công việc trên tay. Vậy hạ nếu là biết ta làm trễ nải các ngươi làm thuê, sợ là muốn trách tội ta hôm nay tới trước. Thẩm Mân Nguyệt cái khó lo cái khôn, không riêng đem tự xưng đổi thành càng thêm bình thản ta, còn che giấu bên người Thẩm Ngọc Diệu thân phận, thuận tiện dùng hoàng đế thân phận áp chế những cái kia bởi vì biết nàng là thân vương, cho nên bị dọa đến không biết làm sao thợ thủ công. Khoan hay nói, chiêu này rất có tác dụng, vừa nghe đến hoàng đế tên tuổi, những này thợ thủ công vội vàng chuyên tâm với trên tay lưu ly, không dám trước mắt, sợ bị chưa từng thấy qua hoàng đế trách tội. Thân vương xác thực rất lợi hại, nhưng là thân vương lợi hại hơn nữa có thể có hoàng đế lợi hại sao? Không nghe thấy thân vương cũng rất sợ hãi bị hoàng đế trách tội mà. Gặp có chút thế cục hỗn loạn rất nhanh liền an ổn xuống, Nguyên Thạch Lục Âm thầm cho Thẩm Mân Nguyệt giơ ngón tay cái lên, một năm trước, vị này Lục công chúa còn là một thủ đoạn non nớt phổ thông công chúa, nhiều nhất chính là so những khác công chúa thông minh một chút, bây giờ lại có thể dăm ba câu trấn trụ chẳng tử. Có thể thấy ra ngoài làm việc, thật sự rất có thể rèn luyện người. Thẩm Ngọc Diệu đối với Thẩm Mân Nguyệt biểu hiện cũng rất hài lòng, hướng khẩn trương Thẩm Mân Nguyệt cười cười, vẫy tay, biểu thị làm cho nàng đi theo mình đi địa phương khác nhìn xem. Ngày hôm nay nàng tới muốn làm thành hai chuyện, tuyển định nhà máy xi măng cùng gạch đỏ nhà máy địa điểm, cùng những cái kia giỏi về đạo này thợ thủ công tâm sự. Không thể đem thời gian lãng phí ở lưu ly nhà máy cùng xưởng sắt thép bên trên. Mặc dù cái này hai nơi là Thẩm Ngọc Diệu trong tay nơi quan trọng nhất, một cái là xưởng công binh, một cái là túi tiền. Bệ hạ, bọn họ nhìn qua mệt mỏi quá, mà lại tốt gầy a. Đi qua lưu ly nhà máy cùng xưởng sắt thép sau, Thẩm Mân Nguyệt đột nhiên nói với Thẩm Ngọc Diệu. Lưu ly nhà máy cùng xưởng sắt thép đều rất nóng, là hai nơi mười phần tiêu hao nhân thể lực địa phương, những cái kia thợ thủ công tại Thẩm Mân Nguyệt trong tưởng tượng, hẳn là tương đối cường tráng. Có thể cái này cùng nhau đi tới, nàng trông thấy đều là đen gầy nam nhân, hơn nữa nhìn đi lên rất giả, trên mặt nếp may đặc biệt nhiều. Điện hạ, lưu ly nhà máy cùng xưởng sắt thép người ăn vô cùng tốt, mà lại bệ hạ cho bọn hắn nguyệt lệ cũng rất nhiều, đầy đủ bọn họ ăn uống thả cửa, bồi bổ thân thể. Nguyên Thạch Lục giải thích, để Thẩm Mân Nguyệt không nên cảm thấy Thẩm Ngọc Diệu nghiền ép những cái kia thợ thủ công. Thẩm Mân Nguyệt giật mình, thế nhưng là tại sao bọn họ vẫn là như vậy gầy? Thậm chí có thể trông thấy trên thân xương sườn. Khi còn bé thiếu khuyết đồ vật, ngày sau ăn lại nhiều cũng bổ không trở lại. Chớ đừng nói chi là, coi như mỗi ngày ăn thịt cá, tại loại hoàn cảnh này bên trong, vẫn như cũng rất không có khả năng giải thịt. Thẩm Ngọc Diệu ngược lại là rất rõ ràng là bởi vì cái gì? Nói trắng ra là chính là tiên tiên không đủ, ngày mốt sinh tồn hoàn cảnh cũng rất khắc liệt. Lại nói có thể ăn được mà cấm, kia cũng là năm nay mới có lúc, trước đây mấy chục năm, những người này liền không có qua mấy ngày ngày tốt lành. Thợ thủ công chính là dưới xã hội tầng, sĩ nông công thương, tại trên danh nghĩa liền so thương nhân tốt một chút, nhưng là thương nhân địa vị xã hội thấp, nhưng có tiền, giống những cái kia thế gia nuôi dưỡng thợ thủ công, trên thực tế cùng nô lệ không có cái gì khác nhau. Thậm chí bởi vì không có đất nặng, so chân chính nông nô địa vị còn thấp hơn một chút đâu. Thẩm Ngọc Diệu không có quá nhiều giải thích, dù sao dưới tay nàng những này thợ thủ công chắc chắn sẽ không tiếp qua trước kia thời gian khổ cực. Chỉ hy vọng ngày sau, thiên hạ bách tính đều không cần lại qua loại khổ này thời gian. Chương 394. Tinh Vân Hải bí cảnh, 1. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Cơ Lăng Tiêu tự mình đưa hai cái đồ nhi đi bí cảnh, Tiêu Cảnh Dương cũng không thể đi cùng một chỗ đưa, hắn ép cờ lại thấp, cũng biết không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nhất là đối mặt lao đối đầu thời điểm. Mấy ngày nay hai vị đế quân tương hỗ ganh đua so sánh, ngược lại là tiện nghi dưới đáy tiểu đệ tử, đừng nói là bọn họ tọa hạ mấy cái thân truyền đệ tử, chính là Tĩnh Hòa, Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Thọ mấy cái đều được lợi, đến không ít chỗ tốt. Cho dù Tĩnh Hòa loại này có cha mẹ ruột, hôn sư huynh chỗ dựa, đều khiếp sợ tại Tiêu Cảnh Dương đại thủ bút, chớ nói chi là Tạ Linh Tiên, Cơ Minh Thọ chi lưu, hai người mấy ngày nay đi đường cảm giác nhẹ nhàng, liền tiến vào lạ lâm bí cảnh thấp phẩm cũng bị mất, nhiều như vậy cực phẩm pháp khí, đầy đủ bọn họ tại bất kỳ địa phương nào xông pha. Diêu Thiện mắt lạnh nhìn hai người tìm đường chết cử động, nhìn lại những người khác đang yên lặng chuẩn bị, trong lòng âm thầm thở dài, đối với Vu sư phụ cùng Cảnh Dương đạo quân tới nói, hai người này xem như trong kế hoạch chiến tổn a. Cho nên cho đồ vật đều là không đáng tiền. Nàng ba ngày này hai ngày trước vội vàng chỉnh lý giao dịch hội thu hoạch, xử lý gia tộc sự vụ, ngày cuối cùng thì ôm một đống tích cốc đan, để Tiêu Ngọc Chất cho mình trà sát băng hạt châu. Tiêu Ngọc Chất mặc dù là băng linh căn, nhưng cho tới bây giờ không ai để cho mình trà sát băng hạt châu, không khỏi buồn bực hỏi, ngươi muốn băng hạt châu làm cái gì? Hơn nữa còn muốn ngưng kết đến cực hạn băng hạt châu, một viên bên trong muốn ngậm thanh thủy một thằng, yêu cầu này cũng quá kỳ quái. Diêu Thiền nói, ta lo lắng sẽ gặp phải linh khí không cách nào thi triển tình huống. Tiêu Ngọc Chất mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ngươi nói tuyệt linh địa. Diêu Thiền nói, tuyệt linh địa chỉ là không có linh lực, nhưng vẫn là có thể dùng linh lực, ta nói loại tình huống kia là không cách nào vận chuyển linh lực, thân thể biến thành phàm nhân như thế. Tiêu Ngọc Chất nói, có thể cho dù loại tình huống kia, chúng ta cũng chưa chắc cần ăn a. Diêu Thiền nói, ta chính là lấy phòng ngừa vào nhất. Đây là đọc tiểu thuyết quá nhiều di chứng. Tiêu Ngọc Chất nghĩ, ngươi nói đúng, chúng ta lo trước khỏi họa. Hai tiểu cô nương tụ cùng một chỗ, nói nhỏ làm rất nhiều đồ vật để nuốt ngang. Chờ hai người từ gian phòng ra, chuẩn bị đi bí cảnh lúc, riêng phần mình trên lưng một cái nhanh cùng với các nàng thân cao chờ dáng rất bao lớn, bên trong túi chất đầy đồ vật. Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, Bùi Trường Thanh, Dũng Quân Hỏa Dưỡng, khí công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn, đồng thời Thái Dương nhảy lên, Bùi Trường Thanh tiến lên nghĩ tiếp bọc đồ của nàng, làm sao mang theo nhiều đồ như vậy. Diêu Thiện vội vàng tránh đi, đây đều là gặp được tình huống đặc biệt dùng, bình thường không dùng. Nàng bao khỏa đều dùng tơ nhện cuốn tốt, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Bùi Trường Thanh nhịn không được hỏi, ngươi không cảm thấy nặng? Diêu Thiện xem xét hắn một chút không nói lời nào, trong lòng thầm nghĩ, ngươi còn chưa hẳn có ta khí lực lớn như vậy đâu. Bùi Trường Thanh nói xong, cũng biết mình nói nhảm, chỉ phân phó nàng đem truyền âm ngọc bội cất kỹ, đến bí cảnh rất có thể thất lạc, có truyền âm ngọc bội liền có thể tùy thời liên hệ. Tĩnh Hỏa thì nhìn xem Diêu Thiện cùng Tiêu Ngọc chất một đầu phá lệ mềm mại tóc dài, muốn nói lại thôi, tóc này làm sao cảm giác không giống thật phát? Các nàng dùng cái gì tương tự tóc pháp khí sao? Tạ Linh Tiên tóc dài đâm thành một cái lưu loát đuôi ngựa, có chút khinh thường nhìn xem hai người tản ra tóc dài, đi bí cảnh còn phát ra, không biết sống chết. Cơ Lăng Tiêu đưa tay muốn sờ ấu đồ cái đầu nhỏ, nhưng nghĩ tới nàng đỉnh lấy một đầu tóc giả, nửa đường xoay chuyển phương hướng, vỗ vỗ nàng đầu vai, hết thảy cẩn thận. Con kia túi trong bao nhất vật lớn chính là bạch cốt chiến thuyền, Cơ Lăng Tiêu thầm nghĩ, không rảnh minh thạch hoàn toàn chính xác không thế nào thuận tiện, nếu không đi một chuyến không gian thông đạo, bắt mấy con cao giai không thú, góp hai khối không minh thạch. Loại này chân quý nhưng không tính tuyệt chủng bảo bối, Cơ Lăng Tiêu còn là rất lớn vương, sẽ không bất công chỉ cấp ấu đồ một người, hai cái đồ nhi một người một khối. Diêu Thiện lòng tin tràn đầy nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định mang cho ngươi đồ tốt. Tiêu Ngọc chất vội vàng đi theo đối với Tiêu Cảnh Dương biểu trung tâm, Tiêu Cảnh Dương vuốt cằm nói, cẩn thận là hơn. Lúc đầu đồ đệ này chính là góp mở ra nhân số dùng, không trông cậy vào nàng có thu hoạch gì. Diêu Thiện, Tiêu Ngọc chất, Tĩnh Hỏa, Cơ Minh Thọ, Tạ Linh Tiên năm người, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ, Bùi Trường Thanh, Dung Quân Hòa đứng tại bí cảnh vào miệng, bảy người cùng nhau phát lực, bí cảnh vào miệng đầu thú cửa đá đầu tiên là phát ra ánh sáng dịu dịu, lập tức minh quang đại phóng, đem bảy người khép lại, theo quang mang tán đi, bảy người không thấy bóng dáng. Cơ Lăng Tiêu nhíu mày, lại là lập tức truyền tống. Bất quá Thiện Thiện có nhiều như vậy phòng thân pháp khí, tạm thời cũng sẽ không có nguy hiểm gì, chờ cùng Trường Thanh hội hợp là tốt rồi. Tiêu Cảnh Dương nhìn xem hắn bộ kia nhi nữ tình trường bộ dáng, cười lạnh một tiếng, ngồi yên rời đi, bất quá chỉ là cái tiểu mục linh thể, có cần phải coi trọng như vậy. Không biết, còn tưởng rằng hắn tại hạ giới sinh cái con gái tư sinh. Cơ Lăng Tiêu bất vi sở động, hắn lại làm sao biết thừa hoan dưới gối niềm vui thú. Không đề cập tới bên ngoài Cơ Lăng Tiêu, Tiêu Cảnh Dương, Diêu Thiện nhập bí cảnh về sau, cảm giác thân thể thẳng tắp hướng xuống rơi, ầm. Một trận tiểu tiểu tiếng vang lên về sau, một đóa dù nhảy nở rộ, mang theo nàng chậm rãi hướng xuống trôi nổi. Cũng không phải là không thể thi triển đột thuật, nhưng khi tình huống không rõ thời điểm, có thể không thể sử dụng đạo thuật vẫn là khác sử dụng, miễn cho dẫn tới không khỏi phiền phức. Nàng thân thức cẩn thận mà dò xét hướng bốn phía, trung quanh trừ tầng mây dày đặc bên ngoài, liền chim bay đều không có, là ngẫu nhiên truyền tống sao? Diêu Thiện cũng không nóng nảy, chỉ cần cùng đại sư huynh trong một không gian, mọi người luôn có thể gặp nhau. Theo thân thể chậm rãi hướng xuống rơi, Diêu Thiện dần dần thấy rõ mặt đất tình huống, lại là một mảng lớn núi lửa quần đảo. Từ hòn đảo miệng núi lửa chậm rãi chảy ra dung nham, đó có thể thấy được nơi này núi lửa phần lớn là núi lửa hoạt động, mà Diêu Thiện cũng rõ ràng lúc trước nhìn thấy dày tầng mây là bay tới tầng khí quyển bụi núi lửa. Diêu Thiện thần thức dò xét hồi lâu, cũng không có phát hiện nơi này có cái gì đáng giá chú ý yêu thực vật, liền thu dù nhảy, lại lái một đóa bạch vân. Đây là bên ngoài chợ phiên mua thường thấy nhất phi hành pháp khí, tốc độ phi hành rất chậm, nhưng thắng ở chỉ cần dùng linh châu liền có thể phi hành, liền linh thạch đều không cần, là rất nhiều xấu hổ ví tiền giống tuyết tán tu thiết yếu. Diêu Thiện mua cái này thuần túy chính là vì tại bí cảnh bên trong hành tẩu thuận tiện, loại này phi hành pháp khí cơ hồ tính kề sát đất mà đi, tốc độ lại chậm, đặc biệt thích hợp tại bình sử dụng, cũng không cần lo lắng sẽ bởi vì tốc độ quá nhanh bỏ lỡ bà bối. Đúng lúc này, một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, cách đó không xa một cái hải đảo núi lửa bỗng nhiên phun trào, vô số đen đặc đỏ lên khói bụi hướng bầu trời phun ra ngoài, rất nhanh ở giữa không trung tạo thành một mảng lớn mây đen. Đỏ thâm nóng rực dung nham lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh, từ miệng núi lửa bốn phương tám hướng chảy vào biển nước, khơi dậy mảng lớn sương trắng, trong sương mù trắng tựa hồ tràn ngập từng tia từng sợi đỏ thâm chi khí. Nàng không khỏi nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên không có hoa mắt, nơi này quả nhiên khắp nơi đều là đỏ thâm chi khí, từng tia từng sợi như tơ nhện ở khắp mọi nơi, để cho người ta nhìn liền cảm giác rùng mình. Nàng không khỏi cau mày. Ngay tại nàng rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên lại nghe được bành một tiếng lay động, vừa rồi núi lửa bộc phát miệng lần nữa tuôn ra một đại đoàn khói đen, trong khói đen lại xen lẫn một đoàn ánh sáng sáng tỏ đoàn. Mặc dù có pháp y cùng kim quang che đậy che chở, nàng cũng có thể cảm giác được chung quanh nhiệt độ, một chút tăng lên mười mấy độ, quang đoàn theo dòng nham thạch vào biển mặt, nguyên bản liền hơi nước tràn ngập nước biển, một chút giống như đun sôi, cô đô bước lên bằng âm. Quang đoàn chỗ đến, nước biển đều ít đi rất nhiều, tạo thành một cái hẹn ba thước vuông đáy chấn hố, quang đoàn tại đáy hố nhảy nhót lung tung, nguyên lai là một đóa thiên địa linh diễm. Diêu Thiện rất là kinh dị, miệng núi lửa còn có thể phun ra thiên địa linh diễm. Lúc này lão quy đột nhiên từ động thiên bên trong xuất hiện, như cũng là tiểu lão đầu bộ dáng, chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng một nắm, mặt biển nước biển lập tức tạo thành một cơn lốc xoáy đem linh diễm vây khốn, vòng xoáy bên trong nước biển hóa mưa tí tách rơi xuống. Vòng xoáy bên trong linh diễm tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, lập tức hỏa diễm tăng vọt thành cao mấy trượng, không chỉ có đem rơi xuống nước mưa tiêu khô, liền vòng xoáy đều từ giữa thiếu một vòng. Lão quy lại tăng thêm một chút linh lực, đem vòng xoáy duy trì tại trong phạm vi nhất định, chậm rãi tiêu hao linh diễm linh lực, hắn chậm rãi cùng Diêu Thiện giải thích, loại này vừa tạo ra linh diễm đều là có linh tính. Nếu như thu phục thủ đoạn quá kịch liệt, nó rất có thể sẽ tự bạo. Diêu Thiện còn không có tự mình thu phục qua linh diễm, chỉ gặp qua Bạch Thúc xuất thủ, hắn ngược lại là rất gọn gàng mà linh hoạt, bất quá Bạch Thúc tu vi cùng bọn hắn đều không giống. Nàng gật đầu nói, Quy lão có thể nhìn ra cái gì chủng loại linh diễm sao? Lão Quy nói, là ngươi thích nhất bạo liệt kim diễm. Ta thích nhất. Diêu Thiện khẽ giật mình, nàng có thích nhất linh diễm sao? Lão Quy nói, ngươi không là ưa thích lôi châu, viêm bạo ong sao? Bạo liệt kim diễm mỗi một đóa tiểu hỏa miêu liền là một cái lôi châu, lực công kích cực mạnh. Diêu Thiện nghe vậy, không khỏi trong lòng vui mừng, chính muốn nói chuyện, nhưng lại là một trận nổ vang, theo đầy trời núi lửa vân, lại là một đóa bạo liệt kim diễm phun ra ngoài. Lần này không cần phải rùa xuất thủ, nàng liền đem linh diễm vây khốn. Bạo liệt kim diễm tại linh diễm trung phẩm giai không cao, cũng không phải khó mà nói, mà là công dụng không rộng, cũng không có thể luyện đan cũng không thể luyện khí, thậm chí làm tính công kích hỏa chủng, đều cần cực mạnh thực lực, bằng không thì sẽ bị kim diễm đốt bị thương. Diêu Thiển cũng không sợ kim diễm, có mặt trời bản nguyên hộ thể, bất kỳ cái gì linh diễm đều không cách nào đối nàng tạo thành tổn thương, bởi vì cái gì linh diễm cũng không sánh nổi Thái Dương chân hỏa. Chỉ là Thái Âm Thái Dương chân hỏa, trừ phi linh khí hao hết, bằng không thì không cách nào dập tắt, bình thường không tốt tùy tâm sở dục đối địch, vạn một sinh linh đổ thán sẽ không tốt. Diêu Thiển cùng Lão Quy một đóa linh diễm đều không có hàng phục, lại có một đóa linh diễm từ miệng núi lửa lóe ra, Lão Quy vội vàng đi áp chế, như thế có nhiều như vậy linh diễm. Phía dưới không có bạo liệt kim diễm hỏa chủng a. Diêu Thiển nghe được con mắt đều sáng lên, hỏa chủng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nàng vận khí tốt, gặp được mấy cái hỏa chủng, bất quá đều không phải là của mình, lần này bên người một người đều không, luôn có thể về mình đi. Lão Quy bất đắc dĩ nói, chúng ta một cái một thuộc tính, một cái thủy thuộc tính, làm sao đi thu hỏa chủng? Hỏa chủng là đồ tốt, nhưng phải có mệnh đi thu a. Diêu Thiển nói, chúng ta đi xuống xem một chút. Đang khi nói chuyện, lại có mấy đóa linh diễm từ trong biển tung ra, lần này đều không cần xuống biển, liền có thể xác định nơi này khẳng định có hỏa chủng, mà là cái uy lực cực lớn hỏa chủng, bằng không thì không có nhiều như vậy linh diễm tung ra. Lão Quy đã tới không kịp thu linh diễm, Diêu Thiển nghĩ nghĩ, thăm dò thả ra phần thiên lửa tím, đây là bạch thuốc cho mình phòng thân, uy lực không sánh được Thái Dương chân hỏa, nhưng lại so Thái Dương chân hỏa càng có linh tính. Phần thiên lửa tím vừa hiện thân, phát giác được hoàn cảnh xung quanh, ngọn lửa lập tức vui sướng vượt lên rồi mấy lần, sau đó lẻn đến Diêu Thiển áp chế bạo liệt kim diễm trước. Ngọn lửa siêu một chút lớn mạnh, bạo liệt kim diễm lập tức ôn thuận xuống tới, ngoan ngoãn bị Diêu Thiển phong ấn nhập phong linh tinh hộ. Diêu Thiển bận bịu lại đi giúp Lão Quy, rất nhanh nhảy ra mấy đóa kim diễm đều bị thu phục. Lão Quy nhìn xem sôi trào nước biển, chần chờ một lát, vẫn là không có về đầu tiên, mà là tiếp tục đi theo Diêu Thiển chui vào. Nơi này nhìn xem liền tà môn, vạn nhất có cái gì không đúng kỉnh, mình tu vi dù sao cũng so tiểu nha đầu cao, đào mệnh cũng càng nhanh. Chi Bảo cũng tự động tiên ra, nàng là trong ba người tu vi yếu nhất, nhưng có thể giúp đỡ mọi người khôi phục linh lực, gặp được nguy hiểm vô hạ phân thần thời điểm vẫn rất có tác dụng. Chương 395 Tinh Vân Hải bí cảnh 2. Nơi này tất cả đều là hỏa linh lực, mà ba người đều là nước mộc linh lực, loại hoàn cảnh này khó tránh khỏi có chút linh lực vận chuyển không khoái. Chi Bảo càng là khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm, nàng thực lực yếu nhất, nhất chịu không được loại hoàn cảnh này. Lão Quy trên thân dao động ra một vòng màu nước vầng sáng, đem ba người vững vàng bao lại, trong ngũ hành thủy khắc hỏa, tuy nói nơi này hỏa khí quá đồng, khắc chế là khắc chế không được nữa, bất quá phòng ngự vẫn là có thể, dù sao hắn cũng là dương thần đại tu. Nơi này nhất thành thạo điêu luyện ngược lại là Diêu Thiển, dung nhập đại Nhật Bản nguyên về sau, nàng liền Thái Dương chân hỏa còn không sợ. Chớ nói chi là cái khác phát hỏa, huống chi còn có bạch thuốc phần thiên lửa tím phòng thân. Chỉ là ba người bởi vì linh căn thuộc tính vấn đề, chưa hẳn có thể thu hỏa chủng, bất quá nàng cũng có chút át chủ bài, có thể thử một lần. Nàng độn quang chớp lên, vọt vào trong biển, một cô nóng rực chi khí nhào tới trước mặt, trên mặt biển đỏ thâm chi khí kéo dài liên miên, vô cùng bất nhập. Lão Quy thần sắc thận trọng nhắc nhở nói, cẩn thận, nơi này có hỏa độc. Diêu Thiện híp mắt những này đỏ thâm chi khí, đại khái đoán được, đây chính là hỏa độc, cũng là mình nhỏ thiên nhãn thần thụ chất lỏng, mới có thể thấy rõ những này hỏa độc. Đổi thành tu sĩ tầm thường, đoán chừng chỉ có chờ hỏa độc nhập thể sau mới phát hiện. Hỏa độc độc tính không mạnh, nhưng phá lệ khó chơi, hơi không cẩn thận, liền sẽ theo linh khí vận chuyển tiến nhập thể nội, độc tính sẽ không nhập đan điền, lại tan rã chân nguyên, mà ở trong môi trường này, một khi chân nguyên tan rã, mà không có thể kịp thời bổ sung, hậu quả có thể nghĩ, có thể nói giết người ở vô hình. Diêu Thiền nói, ta thấy được, nơi này hỏa độc cùng linh khí đều hỗn tạp ở cùng một chỗ. Lão Quy giật mình, mới nhớ tới nàng một mực tại dùng thiên nhãn thần thụ linh dịch, khó trách có thể nhìn thấy hỏa độc, linh lực vận chuyển cẩn thận. Bổ sung linh lực hay dùng linh dịch, ngàn vạn không có thể hấp thu bên ngoài linh khí. Ba người trong miệng ngậm hơn 10 giọt linh dịch, bên hông lại treo mấy cái chữa trị linh dịch, thần thức nhỏ hồ lô, Lão Quy còn nghĩ để Diêu Thiện đem sau lưng ba lô đặt ở mình động thiên bên trong, bị Diêu Thiện cự tuyệt. Vốn chính là lo trước khỏi họa, vạn nhất đặt ở hắn động thiên bên trong không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ. Nàng còn cầm ba cái tuyết phách châu ra, một người mang theo một viên, nơi này nhiệt độ quá cao, tuy nói đều là tu sĩ, không đến mức nướng chín, thế nhưng sẽ không thoải mái, có một mai tuyết phách châu tối thiểu có thể hạ nhiệt độ. Quả nhiên tuyết phách châu một lấy ra, trung quanh nhiệt độ liền một chút thấp xuống mấy chục độ, Chi Bảo thở dài một hơi, nàng cũng hoài nghi vừa mới mình nhanh hơi cho khô. Ba người chuẩn bị thỏa đáng về sau, tiếp tục cẩn thận lặn xuống, Lão Quy cùng Chi Bảo một trái một phải ngồi ở Diêu Thiển đầu vai. Nơi này quá nguy hiểm, Lão Quy cũng không đơn độc hành động, từ Diêu Thiển lặn xuống, hắn thời khắc cảnh giới, tùy thời khởi động phòng ngự. Mặt biển hơi nước bốc hơi, gợn sóng cuộn cuộn, dưới mặt biển phương hải nước lại như sôi như nước cô đô không ngừng bốc lên bọt khí, mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy đáy biển cảnh tượng. Diêu Thiển trải qua tâm ma kiếp về sau, cùng đáy biển sinh linh có thể trung tình, có thể từ khi tới bên này địa phương về sau, nàng lại một chút cảm giác đều không có, trống vắng cảm giác giống như thật tại lượng giới khe hở. Lượng giới khe hở nơi đó hoang vu là bởi vì sinh linh tuyệt tích, nơi này là bởi vì núi lửa bộc phát, dẫn đến nơi này sinh linh đều chết sạch, liền địa mạch cũng bị mất sao? Có thể Tinh Vân Hải địa mạch cũng đoạn mất, nàng không phải cũng cảm giác được biển cả cảm xúc sao? Trong lòng nàng âm thầm nghi hoặc, dùng thần thức tìm kiếm, chỉ hoàng hốt nhìn thấy một tòa đáy biển hỏa diệm sơn, nhưng rất nhanh thần thức truyền đến từng cơn tiêu đốt đau đớn, mắt tối sầm lại, thả ra thần thức tiêu tán, nàng bận bịu ăn một giọt ngọc thủy, tu dưỡng thức hải. Cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì, nhưng con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, bất kỳ cái gì đại thương thế đều là từ nhỏ tổn thương bắt đầu, nhất là thức hải loại địa phương này, càng phải cẩn thận. Lão Quy thần thức cũng bị đốt, hắn kinh nghiệm so Diêu Thiện phong phú hơn, phát giác không đúng liền thu hồi, bất quá cũng nhìn thấy đáy biển hỏa diệm sơn, không khỏi sợ hay nói, đây là đáy biển núi lửa của lạc. Diêu Thiện hỏi, đáy biển còn có thể có núi lửa còn lạc. Đáy biển núi lửa không hiếm lạ, có thể loại này ngọn lửa thiêu đốt núi liền ly kỳ, bình thường tới nói linh diễm đều không phải nước biển có thể dội tắt, nhưng loại này tới bất diệt là tại nước biển số lượng không nhiều điều kiện tiên quyết. Nếu như linh diễm ném vào trong biển, dù là một thời không cách nào dập tắt, cũng sớm muộn sẽ bởi vì linh khí hao hết mà dập tắt. Quy mô lớn như vậy hỏa diệm sơn, địa phương khác nàng không rõ ràng, chỉ ít Vân Châu không có. Nơi này hẳn là có một đầu cự hình địa hỏa mạch, địa hỏa nhiều lần bắn ra, dẫn đến nơi đây tạo thành núi lửa của lạc. Lão Quy trong giọng nói mang theo hưng phấn, nhìn nơi này linh hỏa nhiều lần phun trào dáng vẻ, nơi đây khả năng thật lâu không có tu sĩ đến đây, nơi này là cái đại bảo khố. Nếu như đại quy mô hỏa diệm sơn, không chỉ có thể ẩn dưỡng vô số cực phẩm linh diễm, thậm chí còn có vô số hỏa linh mạch, mặc dù Lão Quy là thủy thuộc tính, Diêu Thiện cùng Chi Bảo đều là một thuộc tính, đều không cần hỏa linh thạch, có thể linh thạch ai ngại nhiều. Bọn họ không dùng cũng có thể cùng người khác trao đổi bảo bối. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, thức hải bên trong nguyệt tương hiện lên, nguyệt quế thần thụ hơi rung nhẹ, choáng ra một mảnh ngân bạch quang huy bảo vệ thức hải, nàng lần nữa vận khởi thần thức hướng xuống dò xét, lần này thần thức không có lập tức bị đốt rủi, mà là giữ vững được một đoạn thời gian mới lần nữa hao tổn xong. Lần này nàng triệt để thấy rõ đáy biển tình huống, đích thật là một đầu thiêu đốt địa hỏa mạch, địa hỏa cùng địa mạch nhìn xem chỉ kém một chữ, kỳ thực là hai loại khác biệt thiên địa linh vật. Địa hỏa chính là cùng loại địa tâm hỏa, bởi vì nơi ở hiện tại linh khí khác biệt, địa hỏa phẩm chất cũng không giống nhau, mà địa hỏa mạch là một loại đặc thù địa mạch, bình thường địa mạch ngũ hành đều đủ, nhưng cũng có đơn một thuộc tính địa mạch, loại này địa mạch cực kỳ hiếm thấy. Một khi có được loại này địa mạch, cơ bản nơi đó liền không có bình thường sinh linh không gian sinh tồn, chỉ có cực thiểu số phù hợp nên thuộc tính địa mạch sinh linh tồn tại. So như bây giờ nơi này, chính là hỏa thuộc tính tu sĩ thiên đường. Bởi vì nơi này hỏa linh lực sung túc, hỏa thuộc tính linh vật khắp nơi có thể thấy được. Diêu Thiện mới đến bao lâu, liền bắt lấy chút bạo liệt kim diễm, cái này nếu là đổi tại Vân Châu, các đại tông môn còn không điên cuồng. Khó trách đều nói không có khai hoang qua bí cảnh đều là bảo vật địa, chỉ cần có thể còn sống trở về, đều có thể độn đủ đầy đủ tu luyện vật tư, quả nhiên không giả. Diêu Thiện đoán đầu này địa hỏa mạch khả năng hình thành không lâu, khả năng vạn năm không đến. Bằng không thì nơi này nước biển sớm tiêu khô, xem ra bí cảnh cũng không có phong bế thật lâu. Nàng đỉnh lấy Lao Quy mai rùa, chậm rãi chìm xuống dưới. Mai rùa lực phòng ngự được trời ưu ái, nơi này linh hỏa nhiệt độ có thể đem thạch đầu đều hỏa táng, có thể mai rùa y nguyên sừng sững bất động, bất quá dù vậy, Diêu Thiện cũng cảm giác mình giống như một con đang bị nước ấm chậm rãi đun sôi hết xanh. Sóng nhiệt từng đợt đánh tới, nàng linh khí vận chuyển, dùng thái âm chân khí ngăn cách cực nóng hỏa khí. Chỉ là thái âm chân khí so với khác chân khí, tương đối âm hàn, nhưng thuộc tính càng nhiều tác dụng tại thần hồn bên trên, đối với hỏa linh lực chống cự tương đối yếu một chút. Bình thường hỏa khí còn có thể dựa vào lấy âm khí phòng ngự, tại thuần lửa trong hoàn cảnh lại không được, Diêu Thiện lại lặn xuống một đoạn thời gian, cảm giác trên thân càng ngày càng nóng, nàng tóc dài thậm chí đều cháy rồi, nàng lại trên đầu treo một viên tuyết phách châu. Đương nhiên như vậy mạo hiểm, thu hoạch cũng là cực lớn, Diêu Thiện lại liên tiếp bắt mấy chục đóa bạo liệt kim diễm, có phần thiên lửa tím áp chế, linh diễm bắt lại cũng không tốn thời gian ở giữa. Theo nàng càng lặn càng sâu, nước biển dần dần đậm đặc, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, thần thức thăm dò phạm vi cũng tại từ từ nhỏ dần, nàng thậm chí phát hiện phía dưới cũng không phải là nước biển, mà là đậm đặc dung nham. Nhìn thấy tình huống này, Diêu Thiện có chút do dự, nàng không sợ hỏa linh lực hoàn cảnh, nhưng xâm nhập dung nham tình huống liền không đồng dạng, cũng không biết cái này dung nham sâu bao nhiêu, vạn nhất bên trong có cái gì dị động, mình chạy trốn cũng không kịp. Nơi này không nói là thủy độn thuật, chính là âm dương hóa khí độn thi triển ra đều bị hạn chế, nàng là sẽ ngũ hành độn thuật, nhưng bình thường thi triển càng nhiều là thủy độn cùng một độn, hỏa độn thuật cho tới bây giờ đều không có thi triển qua, nàng không dám đem hy vọng ký thác ở trên đây. Nơi này núi lửa phun trào lại nhiều lần, liền trận pháp truyền tống cũng không tìm tới an toàn cất đặt địa phương. Nàng có chút nửa đường bỏ cuộc. Lão Quy trước đó không dám đi, nhưng xác định nơi này là địa hỏa mạch về sau, ngược lại là so Diêu Thiện càng hưng phấn, ngươi nếu là chịu không nổi, ta đi xuống xem một chút. Diêu Thiện hỏi, ngươi lại có cái gì phát hiện mới? Lão Quy lắc đầu nói, ta nghĩ thử câu thông nơi đây địa mạch, nếu có thể phân một bộ phận địa mạch năng lượng cho ngươi, ngươi tùy thân linh mạch phẩm chất lại có thể tăng lên. Diêu Thiện vội vàng cự tuyệt, không được, ta linh mạch bên trong không thể dung nhập hỏa thuộc tính. Tùy thân linh mạch là mình thứ hai đan điền, sao có thể dung nhập hỏa thuộc tính? Về sau còn có thể từ linh mạch bên trong rút ra linh lực sao? Nàng trước kia dung nhập thủy linh mạch là bởi vì thủy sinh mộc, thủy thuộc tính đối với mộc thuộc tính có trợ giúp, hỏa thuộc tính lại không thể giúp mình. Lão Quy giải thích nói, không cần lo lắng, dù là ngươi tùy thân linh mạch dung nhập địa hỏa mạch, cũng chính là có thể thu nạp hỏa linh mạch, sẽ không ảnh hưởng ngươi thứ hai đan điền, ngược lại khả năng có khác chỗ tốt. Khác chỗ tốt? Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem Lão Quy. Lão Quy lắc đầu, cụ thể ta cũng không xác định, chờ đem tới tay lại nói. Diêu Thiện bất đắc dĩ nói, ngươi lấy đi nơi đây địa mạch năng lực, liền không sợ gánh chịu nhân quả sao? Lão Quy cười hắc hắc, nhìn hoàn cảnh của nơi này liền biết, đầu này địa hỏa mạch tân sinh không lâu, khả năng còn không đầy vào năm, vốn là còn đang trưởng thành kỳ, lấy đi một chút không ảnh hưởng toàn cục. Lại nói ngươi hồi báo chút mình linh mạch năng lượng không được sao? Lão Quy ý nghĩ cùng Diêu Thiện không như mà hợp, hai người đồng thời cho rằng, nơi này địa mạch vừa mới hình thành không lâu. Diêu Thiện từ nơi này hình dạng mặt đất bên trên phán đoán, mà Lão Quy nhưng là bằng vào bản thân cảm ứng được ra kết luận. Diêu Thiện lúc trước tại Lão Quy dưới sự giúp đỡ, từng dung nhập bộ phận địa mạch, tuy nói kia địa mạch không phải đơn một thuộc tính, nhưng ở nàng tùy thân linh mạch bên trong ngẩn dưỡng lâu, khó tránh khỏi nhiễm chút một thuộc tính, một sinh hỏa, địa hỏa mạch khẳng định thích. Lão Quy, để Diêu Thiện có chút tâm động, vậy ta hạ đi nhìn thử một chút. Lão Quy lo lắng hỏi, người thật chịu được? Diêu Thiện gọi ra băng phách tuyết liên vừa ra, nhiệt độ trung quanh lập tức giảm xuống mấy chục độ, trung quanh rất là có từng cơn mát mẻ gió lạnh thổi qua. Lão Quy khiếp sợ nhìn xem kia đóa lơ lửng ở Diêu Thiện đỉnh đầu cực đại băng liên, băng phách tuyết liên. Ngươi thậm chí ngay cả băng phách tuyết liên đều có. Diêu Thiện buồn bực nói, ta không có đã nói với ngươi sao? Nếu không phải đóa này liên hoa, nàng cũng không dám chân thân nhập địa hỏa mạch, đây chính là thụ huyền minh bản nguyên nuôi lớn linh thực, chuyên môn sản xuất tuyết phách chi tinh, dạng này linh thực còn không thể chống cự địa hỏa, cũng không có những khác pháp bảo có thể chống cự. Lao Quy nói, ta cho là ngươi chỉ có tuyết ngọc liên hoa. Nha đầu này khí vận tuyệt, như thế hiếm thấy linh thực đều có. Có băng phách tuyết liên che chở, ba người lặn xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, quả nhiên hướng xuống sau một thời gian ngắn, nước biển đã không thấy tăm hơi, tất cả đều là nửa thể rắn dung nham. Dung nham tiếp xúc hàn khí, liền chuyển thành màu đen núi lửa nham, càng gia tăng tiến lên khó khăn. Diêu Thiển miễn cưỡng đi rồi một đoạn thời gian, cảm giác băng phách lạnh sen hộ thể dễ chịu là dễ chịu, chính là không thế nào thực dụng. Nàng chấm ngâm một lát, lại gọi ra tầm 10 đóa mộc sinh hỏa sen. Những này liên hoa mỗi đóa đều có chậu rửa mặt lớn như vậy, sợi rễ có chút múa, đem chúng quanh dung nham hấp thu trống không. Nàng không khỏi thở dài một hơi, liền biết những này sinh trưởng ở trong dung nham mộc sinh hỏa sen lẽ ra có thể hấp thu dung nham. Nàng để mộc sinh hỏa sen nở đường, băng phách lạnh sen hộ thể, một đường hướng xuống chui vào. Chương 396. Tinh vân biển bí cảnh 3. Những này mộc sinh hỏa liên còn là năm đó tại Hỏa Nhãn Thu, lúc trước chỉ lấy tầm 10 đóa tiểu nhân, về sau Bạch Thúc lại đem lớn nhất một đóa cho nàng, có thể là bởi vì phía trên hỏa chuẩn bị rời đi quan hệ, kia đóa đại hỏa sen cũng đã chết. Diêu Thiển đem đại hỏa sen làm phân bón, đem tầm 10 đóa tiểu liên hoa đều nuôi lớn, lúc đầu những này liên hoa cũng có thể kết liên tử sinh sôi, bất quá thiên hà địa phương không đủ, chỉ là trường sinh sen liền chiếm một phiến lớn địa phương, cũng không có địa phương phân cho mộc sinh hỏa liên. Nàng cũng chỉ coi trọng chất không coi trọng lượng, đương nhiên cái gọi là nặng chất cũng chỉ là tại bọn nó phía dưới chất đầy ớt một kết tinh, ngẫu nhiên uy bên trên một chút đại nhật bản nguyên, cái này liên hoa hẳn là hỏa thuộc tính, nàng không dám uy thái âm bản nguyên, sợ uy xảy ra vấn đề tới. Có thể là cao giai linh thực sinh mệnh lực đều cường hãn, một sinh hỏa liên cũng không có nhỏ ra mồm bãi lạn bản sự, cho nên nàng nuôi đến coi như không tệ, chí ít mấy chục năm xuống tới, béo tốt rất nhiều. Bọn nó cũng là tại bên trong thiên hà ngày lâu, mao đủ kinh liệu mạng hấp thu dung nham, nguyên bản diễm hồng cánh hoa, càng phát ra đỏ thẫm trong suốt, tựa như hỏa thủy tinh. Một sinh hỏa liên cũng bị quất, hắn vốn là nuôi dưỡng ở dung nham bên trong linh thực, đột nhiên bị rời cắm đến trong nước, nếu không phải bản thân phẩm chất đủ cao, sinh mệnh lực kinh người, lại có đại nhật bản nguyên sâu mệnh, có lại nhiều ớt một kết tinh đều nuôi không sống. Lao Quy nhìn thấy những này một sinh hỏa liên, có chút giật mình, lớn như vậy. Diêu Thiển ngô một tiếng, bọn nó có thể ăn. So với thái âm bản nguyên, mặt trời bản nguyên cần dùng đến địa phương ít, trừ mình ra tu luyện cùng đại nhật ma thần trải qua, tam quang thần thủy bên ngoài, cũng chỉ có một sinh hỏa liên cần, nàng cũng không hề hỏi, có còn lại liền uy điểm. Bạch Thúc nói một sinh hỏa liên dưỡng hảo, có thể vận dưỡng hỏa chủng. Diêu Thiển vốn là muốn để bọn chúng thay mình nuôi cái thanh tịnh lưu ly hỏa loại, không nghĩ tới ở đây phát huy được tác dụng, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Có một sinh hỏa liên mở đường, nàng đều không cần dựa vào phần thiên lửa tím đến hàng phục bạo liệt kim diễm, một sinh hỏa liên tự động sẽ bắt giữ linh diễm, trong phạm vi 50 dặm, linh diễm thậm chí đều không cần bắt, sẽ tự động bổ nhào vào hỏa liên bên trên. Diêu Thiển chỉ làm cho một đóa hỏa liên bắt linh diễm, những khác hỏa liên đều không cho, có một đóa là đủ rồi, đều vô nát liệt kim diễm quá lãng phí. Một đóa một sinh hỏa liên chỉ có thể ẩn dưỡng một loại linh diễm. Càng hướng xuống bạo liệt kim diễm càng nhiều, thu thập linh diễm kia đóa một sinh sen so lúc trước phòng lớn lên gấp 2, nguyên bản thu thập đến linh diễm là lít nha lít nhít chen chúc tại liên tâm, này lại linh diễm đã có dung hợp xu thế. Đây chính là một sinh hỏa liên đặc điểm lớn nhất, chỉ cần đồng loại hình linh diễm thu thập đủ nhiều, liền có thể ẩn dưỡng ra nên linh diễm hỏa chủng, đương nhiên lấy hiện tại số lượng đến xem, cái này hỏa chủng có thể trăm năm tách rời một lần bạo liệt kim diễm cũng không tệ rồi. Cũng là Diêu Thiện trước đó góp nhặt không ít bạo liệt kim diễm, bằng không thì còn thật không nỡ thật lãng phí, hỏa chủng nghe tựa hồ là càng tế thủy trường lưu, nhưng sản xuất không triệt tiêu hao tổn, không phải là mua bán lô vốn sao? Tỷ tỷ ngươi nhìn, Chi Bảo đột nhiên chỉ vào nơi nào đó hô, cái kia có phải là Hỏa Linh Châu? Nơi này dung nham sâu không lường được, Diêu Thiển cũng không biết lặn xuống mấy trăm mét, trên đường đi trừ thu chút bạo liệt kim diễm bên ngoài, lại không có gặp lên bất luận cái gì bà bối, bất quá có thể thu nhiều như vậy linh diễm, lại nuôi ra một đóa hỏa chủng, nàng cũng thỏa mãn. Tiếp tục lặn xuống, vẫn là Lão Quy kiên trì, hắn kiên định cho rằng phía dưới khẳng định có đồ tốt, dù là tìm không thấy địa hỏa mạch, cũng khẳng định có bạo liệt kim diễm thành hình hỏa chủng. Diêu Thiển cùng Lão Quy lực chú ý đều tại như thế nào chống cự dung nham xâm lần tới. Ngược lại là Chi Bảo còn có rảnh rỗi nhàn quan sát bốn phía tình huống, phát hiện một viên hạt châu màu đỏ rực phiêu phù ở dung nham bên trên, nàng lập tức nói cho Diêu Thiển. Diêu Thiển, Lão Quy độn danh vọng đi, quả nhiên có một mai trứng gà lớn nhỏ hồng châu tử tại trong nham tương chập trùng lên xuống, như không phải Chi Bảo mắt sắc phát hiện, hai người khẳng định không để ý đến. Diêu Thiển linh khí hóa bàn tay, bắt lại hạt châu này. Hạt châu vào tay nóng mà không nóng, giữ tại lòng bàn tay hình như có một dòng nước ấm liên tục không ngừng truyền đến. Diêu Thiển chần chờ hỏi Lão Quy, đây là Hỏa Linh Châu sao? Lão Quy lắc đầu, không biết, ta chưa thấy qua Hỏa Linh Châu. Hắn chỉ gặp qua một linh châu cùng thủy linh châu, khách quan mà nói, hai cái này thuộc tính linh châu là thường thấy nhất. Diêu Thiển thuận tay để vào phong linh tinh hộp, nhìn chằm chằm Chi Bảo nói, Bảo Nhi làm rất khá, nếu như còn có thể phát hiện, nhất định muốn nói cho ta biết. Chi Bảo dùng sức gật đầu, được. Loại hạt châu này rất ít gặp, Diêu Thiển tiếp tục lặn xuống vài trăm mét, Chi Bảo cũng liền lại phát hiện hai cái, mọi người này lại cũng không có tinh lực lại tìm bà bối, bởi vì dung nham chỗ sâu áp lực, tăng thêm càng ngày càng nóng nhiệt độ, làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở chống cự ngoại giới hoàn cảnh bên trên. Mặc dù có băng phách tuyết liên hạ nhiệt độ, Diêu Thiển đều có thể cảm thấy một trận lại một trận sóng nhiệt đánh tới, nàng xem trường ngoại giới nhiệt độ sắp có hơn ngàn độ đi. Nàng thậm chí đem Thái Dương chân hỏa cùng phần thiên lửa tím đều thả ra chia sẻ áp lực. Cũng hạnh tốt chính mình có băng phách tuyết liên cùng một sinh hỏa liên, bằng không thì cái này hoàn cảnh, chỉ dựa vào lưỡng nghi thần quang là tuyệt đối không ngăn nổi. Có mặt trời bản nguyên, nàng chắc chắn sẽ không chết, nhưng trọng độ bị phỏng là trốn không thoát. Nàng uống một ngụm ướp lạnh đào hoa tiểu, nhất cổ tắc khí, lần nữa hướng xuống dùng sức chầm xuống, đây là một lần cuối cùng, nếu như còn không được thì thôi. Mệnh so bảo bối quan trọng hơn. Diêu Thiển làm đập nồi dìm thuyền dự định, nghĩ cuối cùng cố gắng một chút, lại không nghĩ chìm xuống thân thể giống như là đột phá một cái bình chướng, ngay từ đầu lực cản cường đại vô cùng, sau khi đột phá, thân thể lại đột nhiên chậm nhẹ, ngay sau đó thân thể cấp tốc hạ xuống. Nàng không chút nghĩ ngợi chụp mấy bước hỏa đột phủ, để thân thể phiêu lơ lửng giữa không trung, lúc này lão quy thân thể cũng thay đổi lớn, một cái móng vuốt đưa ra ngoài, vững vàng nắm lấy Diêu Thiển cổ áo, không cho nàng rơi xuống. Phanh phanh phanh. Giống như có vô số pháo hoa tại ba người trước mặt nở rộ, điện quang rắn vụ ở giữa, Diêu Thiển tựa hồ thấy được một đầu tán loạn hỏa long, lúc này vừa rồi hút đủ bạo liệt kim diễm một sinh hỏa liên bỗng nhiên bay ra ngoài, đuổi theo hỏa long lên trời xuống đất tán loạn. Bọn họ cái này mới nhìn rõ, mọi người hình như đi tới một chỗ thực chất hang, cái này hang bốn phía đều là dung nham, nhưng ở giữa nhưng có một mảng lớn rộng lớn không gian, một đầu lóe ra vô cùng vô tận hỏa hoa hỏa long ở trong không gian ngao du, bị Diêu Thiển xem như pháo hoa ánh lửa, kỳ thật đều là bạo liệt kim diễm. Những này bạo liệt kim diễm theo hỏa long kim xà của vũ, thỉnh thoảng liền có thật nhiều linh diễm đột phá dung nham bích. Diêu Thiển không khỏi ánh mắt sáng rực nhìn hỏa long, đây chính là bạo liệt kim diễm hỏa trùng. Lão Quy thấp giọng nói, đem ngươi thủy thần mục cũng lấy ra. Diêu Thiển không chút do dự rời xuất thủy thần mục, lại đem băng phách tuyết liên chuyển qua hỏa long phía trên, cùng lúc đó Lão Quy cũng đưa tay thả ra một đầu thủy long. Hỏa trùng ba phương hướng đều bị đối thủ một mất một còn ngăn chặn, còn lại mấy nơi đều chắn đầy một sinh hỏa liên, đào thoát vô năng, cuối cùng chỉ có thể một đầu chui vào hỏa liên bên trong. Hấp thu bạo liệt kim diễm hỏa liên, cũng không lập tức trở về đến Diêu Thiển bên người, mà là một đầu chui được trên mặt đất, thư triển rễ cây, hấp thu trên mặt đất một đầu đỏ thâm tiểu khê bên trong suối nước. Còn lại hỏa liên cũng dồn dập rơi xuống, tranh nhau chen lấn đồng loạt hấp thu. Diêu Thiển đối với hỏa thuộc tính linh vật chưa quen thuộc, chỉ đại khái có thể nhìn ra cái này suối nước nhiệt lượng đoán chừng nếu so với phía ngoài dung nham cao gấp mấy trăm lần, nàng thử thăm dò dùng linh lực bao khỏa một dọn, nghị phong tồn nhập phong linh tinh hộp, kết quả tinh hộp đều đốt không có. Nàng ngẩng đầu hỏi Lão Quy, ngươi biết đây là cái gì ư? Lão Quy nói, khả năng này là hỏa thuộc tính linh nguyên. Hỏa thuộc tính linh nguyên? Diêu Thiển có chút không rõ, còn có chất lỏng linh nguyên sao? Lão Quy nói, hẳn là còn không thành hình linh nguyên, nơi này vượt qua mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn năm, chính là cái cực phẩm hỏa linh mạch, mà bây giờ chỉ là linh mạch hình thành sơ kỳ. Diêu Thiển giật mình, ta phá hủy một đầu linh mạch hình thành. Nàng không quan tâm toàn bộ rời đi linh mạch, liền tu hành giới hiện trạng, nàng không cầm cũng có người khác cầm. Nhưng phá hư không thành hình linh mạch liền lại là một chuyện, dù sao mỗi đầu linh mạch hình thành đều là thiên địa tạo hóa, phá hủy đáng tiếc. Nàng vô ý thức liền muốn triệu hồi hỏa liên, miễn cho tạo thành càng lớn phá hư. Lão Quy lắc đầu, ngươi nói không chừng còn cứu được nó, chờ hỏa trùng đem những này linh nguyên thôn phệ, nó liền có thể lại bên trên một bậc thang. Lại nói loại này tân sinh linh nguyên, địa mạch hình thành sơ kỳ khắp nơi đều có, cũng chưa chắc mỗi một cái đều hình thành linh mạch. Hắn không cho Diêu Thiển triệu hồi hỏa liên, linh nguyên hiếm thấy, cứ như vậy mấy đóa liên hoa có thể hấp thu nhiều ít. Ngươi không cần để ý, nếu như lo lắng, lưu lại điểm ất mục kết tinh cũng được. Diêu Thiển nói, nơi này thả ất mục kết tinh, lập tức liền khí hóa đi. Lão Quy cười nói, chỉ cần năng lượng hút đi là tốt rồi, bên ngoài biến thành cái dạng gì có cái gì vội vàng. Hắn để Diêu Thiển đem tùy thân linh mạch thả ra, nơi này khả năng đã tới gần địa hỏa mạch, trừ phi nó nguyện ý hiện thân, bằng không thì bất luận cái gì sinh linh cũng không thể tìm tới nó. Ngươi liền để cho mình tùy thân linh mạch hấp thu chút địa hỏa mạch năng lượng đi. Tùy thân linh mạch tính phẩm chất thấp nhất giai địa mạch, khẳng định không có năng lực hấp thu loại này cao giai địa mạch năng lượng, nhưng là Diêu Thiển cái này tùy thân linh mạch bên trong đã bao hàm lúc trước chỉnh ra địa mạch tam thành năng lượng. Kia là thành hình vô số năm cấp bậc cao nhất địa mạch, phẩm giai sẽ chỉ so nơi đây địa hỏa mạch cao sẽ không thấp, phát hiện đồng nguyên lực lượng lúc lại bằng bản có thể hấp thu đồng bạn lực lượng, không dùng Diêu Thiển quan tâm. Diêu Thiển trần chờ nói, vạn nhất chọc giận nơi này địa mạch làm sao bây giờ? Lão Quy nói, địa mạch đồng dạng đều không có linh trí, chỉ có bản năng, ngươi nếu là không nguyện ý, cũng có thể trước phân bộ phân năng lượng ra, để nơi đây mạch hấp thu, lại hấp thu nó năng lượng. Diêu Thiển lập tức đem tùy thân linh mạch bên trong tam thành nhất một kết tinh lấy ra, lại cắt một đoạn ngắn linh mạch năng lượng, nàng cũng không biết làm như thế nào cho địa hỏa mạch, dứt khoát đều ném đến tiểu khê bên trong, sau đó lại thả tùy thân linh mạch ra hấp thu năng lượng. Diêu Thiển tùy thân linh mạch ngoại hình là đầu tiểu thanh long, có lẽ là đã nhận ra địa hỏa mạch khí tức, nó trái ngược trước đó yên tĩnh, một chút chui vào lửa trong suối không thấy. May mắn Diêu Thiển cùng nó tâm thần tương liên, bằng không thì thật đúng là giật nảy mình. Nàng xác định tùy thân linh mạch chui xuống lòng đất ẩn nút bất động về sau, cũng mặc kệ nó, địa mạch năng lực đoán chừng muốn hấp thu một đoạn thời gian mới có thể kết thúc à. Nàng lực chú ý chuyển hướng đã đại biến dạng địa hỏa sen. Nàng lúc trước nuôi tại bên trong thiên hà địa hỏa sen, chính là một đóa màu đỏ rực liên hoa, vừa rồi hấp thụ dung nham về sau, biến thành một đóa hỏa thủy tinh tạo hình liên hoa, hiện tại nhưng là một đóa từ lượng ngưng tụ thành liên hoa, bất kể là cánh hoa vẫn là hà diệp đều là sáng rực ngọn lửa thiêu đốt. Mà kia đóa hấp thu bạo liệt kim diễm hỏa liên, không chỉ cả đóa hoa hóa thành hỏa diễm, thậm chí còn lấy dính kim diễm đặc tính, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tỏa ra pháo hoa. Diêu Thiển cũng không dám tưởng tượng, những ngọn lửa này hoa phóng tới thiên hà chẳng cảnh, sẽ đem mình thiên hà nước thiêu khô à? Lão Quy trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi có muốn hay không đem lưu ly thuần tịnh hỏa cùng phần thiên lửa tím cũng thu nhập hỏa liên bên trong, nói không chừng qua trên trăm năm, liền có thể nuôi ra hỏa trùng tới. Diêu Thiển trần chờ nói, bọn nó chịu được phần thiên lửa tím sao? Đây chính là gần với Thái Dương chân hỏa bảo diễm a. Lão Quy không chịu trách nhiệm nói, nhiều lắm là cũng chính là đốt không, sẽ không xảy ra chuyện. Diêu Thiển im lặng một lát, trước đem lưu ly thuần tịnh hỏa để vào hỏa liên bên trong gần dưỡng, nàng còn muốn dựa vào lửa tím hộ tống mình ra ngoài đâu, hiện tại coi như xong, chờ đến an toàn phương thử lại nghiệm. Chương 397. Tinh Vân Hải bí cảnh 4. Diêu Thiển lo lắng một sinh hỏa liên sẽ đem linh nguyên hút khô, sự thực là chứng minh nàng quá lo lắng, hỏa liên chỉ hấp thu hơn nửa canh giờ, cánh hoa liền khép kín, nhưng y nguyên không có rời đi hỏa hệ, mà đầu kia Lửa Khê nhìn xem một chút thay đổi đều không có, hiển nhiên hút đi linh nguyên, chỉ là trong đó chín châu mất sợi lông. Lao Quy nóng mắt nói, nếu có thể mang đi điểm linh nguyên liền tốt. Diêu Thiện nghĩ nghĩ, thăm dò dùng tiểu đao gõ gõ chung quanh nham thổ, gõ một đoàn xuống tới, muốn dùng cái này bùn đất trang linh nguyên, làm sao linh nguyên rất nhanh liền từ nham thổ khe hở chạy ra, trong nháy mắt lại trở về lửa trong suối. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta không còn biện pháp nào. Linh nguyên là đồ tốt, nhưng đang tiếc không thể mang đi, nếu như là một thuộc tính nói không chừng còn có biện pháp. Lao Quy trong lòng hơi động, cũng chưa chắc không có biện pháp. Diêu Thiện ngạc nhiên nói, biện pháp gì? Lao Quy cười hắc hắc, chờ ngươi tùy thân linh mạch ra lại nói. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, đúng a. Nếu như tùy thân linh mạch có thể hấp thu địa hỏa mạch năng lượng, đoán chừng cũng có thể trang linh nguyên. Nàng cũng không chuẩn bị nhiều trang, coi như là mang một ít du lịch vật kỷ niệm tốt. Đại sư huynh, sư phụ, bạch thúc đều là hỏa linh căn, hẳn là đều thích hỏa thuộc tính linh nguyên. Tùy thân linh mạch hấp thu địa mạch thời gian so Diêu Thiện tưởng tượng muốn dài nhiều, nàng cùng Lao Quy, chi bảo mắt lớn trừng mắt nhỏ, cũng không biết nên làm cái gì, loại địa phương này liền tu luyện đều không được. Ngược lại là một sinh hỏa liên tại an tĩnh mấy canh giờ sau, lần nữa nở rộ cánh hoa, lần này mỗi đóa hỏa liên bên trong đều dài liên tử, nhiều thì mấy chục mai, thiếu cũng có mười mấy mai, không đợi Diêu Thiện thu liên tử. Cánh hoa mở ra, liên tử dồn dập rơi xuống, tại lửa trong suối mọc rễ nảy mầm, trưởng thành từng đóa nhỏ một sinh hỏa liên, tốc độ nhanh đến kém chút để Diêu Thiện đều không kịp phản ứng, nàng thốt ra, bọn nó còn nghĩ chiếm lĩnh mảnh này lửa khê. Lao Quy nhìn quen không trách nói, đoán chừng là muốn chiếm thêm chút lợi lộc. Muốn để cao phẩm linh thực sinh hạt giống chỉ có hai loại khả năng, một là sắp chết, một là linh khí nhiều đến để bọn chúng có đầy đủ cảm giác an toàn, nguyện ý sinh sôi hậu đại. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, muốn đổi thành một thuộc tính linh nguyên, nàng cũng sẽ nhịn không được nhiều chiếm tiện nghi. Ba người không nghĩ ngốc như vậy chờ, Lão Quy nghĩ nghĩ, xuất ra lớn nhất hai cái mai rùa, lúc lên lúc xuống sắp nhập đứng lên, xây dựng một cái ẩn nấp ngăn cách không gian, đem hơn phân nửa hỏa linh lực cùng nhiệt lượng ngăn cách bên ngoài. Diêu Thiện ở bên trong mang lên tuyết phách châu, băng phách lạnh sen, thủy thần mục cùng ngất một kết tinh, hoàn cảnh một chút thoải mái dễ chịu đứng lên, ba người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Riêng phần mình phục dụng mấy giọt ngọc thủy, vận dưỡng tinh thần. Dưới đường đi lặn, ba người linh lực tiêu hao cũng không nhiều, nhưng thần thức cơ hồ đều hao hết, nơi này tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, liền nghỉ ngơi một lát đi. Lão Quy tu vi cao nhất, để hai cái tiểu nhân nghỉ ngơi trước, chờ Diêu Thiện nghỉ ngơi một lát sau, Lão Quy nghỉ ngơi nữa, sau đó là chi bảo, ba người thay phiên, trong lúc vô tình qua vài ngày. Diêu Thiện không có tính toán, không có cách nào xác định đến cùng bỏ ra mấy ngày, nhưng là một sinh hỏa liên lại cơ hồ sinh sôi nửa cái tiểu khê, chi bảo thậm chí còn ở bên trong tìm được mấy cái hỏa linh châu. Ngay tại Diêu Thiện hoài nghi, nhà mình tùy thân linh mạch có phải là dê vào miệng cọp, bị địa hỏa mạch chiếm đoạt thời điểm, Tiểu Thanh Long mới chậm rãi từ lòng đất bò lên, lên ra. Nguyên bản Tiểu Thanh Long cần chảo đều đủ, chứ không có hai mắt bên ngoài, nghiễm nhiên một đầu phiên bản thu nhỏ Thanh Long, mà bây giờ Tiểu Thanh Long thật giống như một đầu cá mẹ hoa, từ đầu tới đuôi đều là một cái thùng. Diêu Thiện trợn mắt hốt mồm, đưa tay đâm đâm tùy thân linh mạch, không thể tưởng tượng nói, ngươi đến cùng hút nhiều ít. Tiểu Thanh Long không lên tiếng, nó cũng không có khả năng nói chuyện, Diêu Thiện cũng không dám trực tiếp triệu hồi nó, sợ nhà mình linh mạch bị đoạt xá. Nàng thân thức dò vào, phát hiện linh mạch bên trong không gian lại tăng lên, chia làm một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai bộ phận. Một thuộc tính vẫn là giống như trước kia, bên trong chất đầy ớt một kết tinh, linh lực đậm đặc thành chất lỏng thái, hỏa thuộc tính bên này nhưng là một đầu lửa khê, bên trong linh nguyên nhìn xem so dùng trong nham động lửa khê còn nhiều. Nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao cầm nhiều như vậy linh nguyên? Tùy thân linh mạch đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề gì, ngược lại là Lão Quy mở miệng nói, hẳn là nơi này địa mạch đưa tặng, ngươi xem một chút ngươi một chi bản nguyên thiếu đi nhiều ít. Diêu Thiện cảm ứng một hồi nói, thiếu đi ước chừng một nửa. Tính như vậy đến, cũng là không tính chiếm tiện nghi. Dù sao tùy thân linh mạch bên trong một chi bản nguyên rất nhiều, một nửa lượng muốn so lửa khê nhiều nhiều. Bất quá nàng cũng không đau lòng, Thanh Long Trường Sinh Kinh chỉ cần vận chuyển, thì có bản nguyên sinh ra, tổn thất điểm này thời gian mấy năm cũng liền trở lại. Ngược lại hỏa thuộc tính linh nguyên hiếm thấy, chớ nói chi là nơi này địa mạch còn làm lớn ra tùy thân linh mạch không gian, khá hào phóng. Để báo đáp lại, Diêu Thiện đem hơn phân nửa một sinh hỏa liên đều thu nhập tùy thân linh mạch bên trong, lưu lại tầm 10 gốc tân sinh tiểu hỏa sen tại lửa trong suối, trong đó một đóa tiểu hỏa sen bên trong còn ẩn dưỡng tầm 10 đóa bạo liệt kim diễm. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Nói không chừng chờ mấy trăm ngàn năm về sau, chính là một đầu cực phẩm hỏa linh mạch, đến lúc đó nơi này một sinh hỏa liên hẳn là trưởng thành đại bảo bối đi. Nói không chừng bên trong bạo liệt kim diễm lại trưởng thành hỏa trùng. Được nhiều như vậy chỗ tốt, Diêu Thiện hài lòng muốn rời đi, nhưng Lão Quy khuyên nhủ, loại này tân sinh địa mạch cực kỳ hiếm thấy, khó được đến một chuyến, lại nhiều đợi mấy ngày đi. Nếu như nói tu vi không đủ, không ngăn cản được cái này hoàn cảnh, vậy liền không mạo hiểm, hiện tại tất cả mọi người thành thạo điêu luyện, vì cái gì không nhiều vất chút bà bối. Diêu Thiện nói, chúng ta không phải cầm địa hỏa mạch năng lượng sao? Cũng không thể lấy thêm linh nguyên a. Nơi này địa mạch hào phóng, bọn họ cũng không thể được voi đòi tiên. Lão Quy xem thường, không cầm linh nguyên, còn có hỏa linh châu, linh diễm, cái nào không phải bảo bối. Loại này cực hỏa chi địa hiếm thấy, về sau chưa hẳn lại có thể gặp được. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, không cầm linh nguyên, điểm này hỏa linh châu, linh diễm cũng không tổn thương cái gì, chỉ phải chú ý thời gian, khác đợi quá lâu chính là. Nàng tiếp tục để một sinh hỏa liên ở phía trước mở đường, băng phách lạnh sen hạ nhiệt độ. Hấp thu hỏa mạch năng lượng quan hệ một sinh hỏa liên, hấp thụ dung nham tốc độ so lúc trước càng nhanh, hơn Diêu Thiện thậm chí còn có thể cảm giác được bọn nó hấp thu dung nham lúc tùy thân linh mạch bên trong lửa khê cũng đang tăng cường, dù chỉ là một tia, nhưng thanh toán theo ngày nguyệt mệt mỏi cũng là rất khả quan. Nàng gọi đến một đóa hỏa liên, thả người nhảy lên liên tâm, ngồi tòa sen, phiêu phiêu đãng đãng hướng phía trước bơi đi. Lần này là từ Diêu Thiện phụ trách cảnh giới, Lão Quy cùng Chi Bảo phụ trách tìm hỏa linh châu. Trong nham tương hỏa linh châu trầm trầm phụ phụ, số lượng không ít, nhưng phân tán đến toàn bộ biển dung nham bên trong số lượng liền ít, hai yêu hoa ước chừng một ngày thời gian, mới lại lấy 7 viên hỏa linh châu, đều bị Diêu Thiển ném đến tùy thân linh mạch bên trong. Trừ hỏa linh châu, Diêu Thiển còn thu không ít thạch trung hỏa là thường thấy nhất linh hỏa, phàm là hỏa linh khí mạnh một chút trong nham tương đều có, nơi này càng là, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là thạch trung hỏa nhảy vọt linh diễm. May mắn Diêu Thiển không thiếu thủ đoạn phong thần, bằng không thì nhiều như vậy linh diễm liền đủ nàng uống một bầu. Nàng vừa rồi đi ngang qua trong nham tương không có, là bởi vì nơi đó có bạo liệt kim diễm hỏa chủng, đem phụ cận thạch trung hỏa đều thôn phệ. Linh diễm là sẽ tương hỗ thôn phệ, không chỉ có dị chủng ở giữa sẽ thôn phệ, cùng loại cũng sẽ thôn phệ, theo linh diễm bên trong năng lượng dần dần lớn mạnh, cuối cùng liền có thể hình thành hỏa chủng. Mặc dù thạch trung hỏa cùng bạo liệt kim diễm tại dị hỏa phổ bên trong đều thuộc về hoàng phẩm linh diễm, có thể chỉ từ năng lượng mà nói, bạo liệt kim diễm thậm chí đều có thể áp chế huyền phẩm trung đẳng linh diễm, chỉ vì loại này linh diễm cũng không có thể luyện đan luyện khí, lại không cách nào tùy tiện khống chế, mới bị giáng cấp đến hoàng phẩm. Nếu như vừa rồi chỗ kia không có bạo liệt kim diễm hỏa chủng, thạch trung hỏa có thể còn có thể dựa vào số lượng thủ thắng, nhưng có thành hình thượng phẩm hỏa chủng, chớ nói chỉ là thạch trung hỏa, chính là bình thường địa cấp linh diễm đều chỉ có bị cắn nuốt phần. Lão Quy nhìn xem nhiều như vậy thạch trung hỏa, vô cùng tức hận, nhiều như vậy thạch trung hỏa tại, cái gì cao phẩm linh diễm đều bị cắn nuốt. Cũng không phải tất cả linh diễm đều có thể hình thành hỏa chủng, càng cao phẩm linh diễm càng không dễ dàng hình thành hỏa chủng. Đơn nhất linh diễm năng lượng cao đến đâu, cũng gánh không được xa luân chiến, sớm muộn sẽ bị thạch trung hỏa hao hết sạch năng lượng. Diêu cười nhẹ nói, thạch trung hỏa rất tốt, so mỏ linh thạch còn hữu dụng. Chân hỏa đều là thiên địa tạo ra, 10 phần hiếm thấy. Dù là cái gọi là thường thấy nhất thạch trung hỏa, tại hoàn cảnh ổn định tu hành giới đều thuộc về tương đối hiếm thấy, chí ít so những khác thiên tài địa bảo hiếm thấy. Tại Vân Châu thấp nhất cấp bậc linh diễm, một đóa đều muốn 5-3 ngàn thượng phẩm linh thạch, mà giống thạch trung hỏa loại công dụng này rộng khắp, luyện đan luyện khí ngăn địch đều được linh diễm, càng là có giá trị không nhỏ, lại có tiền mà không mua được. Nơi này nhiều như vậy thạch trung hỏa, nàng chỉ cần để một sinh hỏa liên thu nhiều mấy đóa, liền có thể nuôi ra hỏa chủng, đến lúc đó nuôi dưỡng ở tùy thân linh mạch bên trong, liên tục không ngừng cho mình sinh linh diễm, không so cái gì mỏ linh thạch, hồ nuôi sò đều tốt dùng. Lần trước Bạch Thúc tại Hỏa Nhãn thu đầu kia hỏa chủng cũng là thạch trung hỏa, mà lại là tối cao phẩm, còn có thể nuôi hỏa linh minh, nàng vậy sẽ liền có chút ghen tị, hiện tại không dùng ghen tị người khác, mình cũng có. Đương nhiên bạo liệt kim diễm cũng không tệ, nhưng bởi vì nó không tốt khống chế, thủ chúng không có thạch trung hỏa rộng khắp, định giá cũng tương đối xấu hổ, thấp không ai chịu bán, cao mọi người cũng không cần, còn không bằng dùng riêng. Lão Quy liền thích Diêu Thiện loại này, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc tâm thái, có đồ tốt nàng không chút do dự thu, dù là mình không dùng đến, cũng sẽ không được tiện nghi còn bán oan, hắn cười một cái nói, là ta lòng tham, thừa dịp hiện tại coi như bình tĩnh, chúng ta dành thời gian tìm Hỏa Linh Châu. Bọn họ cái này cùng nhau đi tới, nhìn thấy nhiều nhất chính là linh diễm, hỏa thuộc tính quá mạnh, thực vật hoàn toàn không gặp tung tích, thậm chí ngay cả trong nham tương thường thấy nhất dung nham nhuyễn trùng đều không có. Hiển nhiên nơi này thường thường liền muốn đại bạo phát một lần, bằng không thì không đến nỗi ngay cả sinh mệnh lực mạnh nhất dung nham nhuyễn trùng đều tồn sống không được. Diêu Thiện khẽ hất cằm, kế tính toán thời gian, để lão Quy cùng Chi Bảo chuyên tâm tìm 10 ngày, ước chừng tìm được 80 mai Hỏa Linh Châu liền thu tay lại, tăng thêm trước đó tìm tới, ước chừng cũng có 100 viên, đầy đủ linh mạch dùng. Nàng không còn phân thần tìm bảo bối, mà là chuyên tâm đi đường, trên đường đi ba người đều là thay phiên nghỉ ngơi, đi suốt ước chừng 5-6 ngày, mới mơ hồ nhìn thấy một mảnh tương đối bình tĩnh xanh thẳm nước biển cùng vạn dặm không mây bầu trời. Nhìn thấy hồi lâu không gặp bình thường cảnh sắc, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đến hoàn cảnh bình thường địa phương, mặc dù trong biển lửa bảo bối rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là càng thích thiên thanh thủy lam vẻ đẹp hoàn cảnh. Lão Quy càng là trong ba người áp lực lớn nhất, hắn làm việc xưa nay cẩn thận, tại chỗ nguy hiểm như vậy đợi lâu như vậy, đã tính phá lệ, thật sự là hóa lòng linh nguyên, Hỏa Linh Châu cùng linh diễm quá khiến người tâm động. Là hắn đưa ra muốn bao nhiêu tìm Hỏa Linh Châu, nếu như bởi vậy chậm trễ đi đường, gặp gỡ địa hỏa đại bạo phát, ba người vô pháp thoát đi, mình sai lầm liền lớn. Diêu Thiển nhìn ra lão Quy tâm tư, buồn cười nói, ta lại không là tiểu hải tử, làm sao có thể ngươi nói liền nghe. Tìm Hỏa Linh Châu là hai người chúng ta cộng đồng quyết định, dù là gặp được nguy hiểm, cũng là chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, ta sẽ không trách ngươi.